Chờ một chút. Sở Kinh Thiên hai chữ rơi xuống trong ngáy mắt, cổng đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Nói chuyện, còn là lên tiếng trước thanh y trang phục trung niên nhân, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy Sở Kinh Thiên, cái giá tiền này, còn có hay không thương lượng. Sở Kinh Thiên có chút thú vị nhìn lấy thanh y trung niên nhân, hỏi, ngươi là thế lực nào thủ lĩnh? Chiến thần bang bang chủ, Trương Thế Kiệt. Thanh y trung niên nhân nói. Chiến thần bang. Sở Kinh Thiên mỉm cười, quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất gã đại hán đầu trọc, đã nghe chưa? Bang chủ của các ngươi tại trả giá, điều này nói rõ ngươi trong lòng hắn căn bản không đáng 2 vạn kim bối a. Hắn đương nhiên giá trị 2 vạn. Chỉ là, chúng ta chiến thần bang gần nhất tài lực khẩn trương, cho nên ta hy vọng có thể ít một chút mà thôi. Nghe được Sở Kinh Thiên cái này xích quả quả châm ngòi ly gián, Trương Thế Kiệt liền vội vàng nói. Không qua trong lòng của hắn, đối Sở Kinh Thiên đã hận cắn răng nghiến lợi. Nếu như hắn ngồi vững Sở Kinh Thiên, như vậy không chỉ có sẽ rét lạnh đầu trọc tâm, khách sạn này chung quanh rất nhiều chiến thần bang thành viên, đoán chừng cũng đều sẽ thất vọng đau khổ, chuyện này với hắn chiến thần bang thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Đã giá trị, liền đừng nói nhảm, cầm kim bối đi. Sở Kinh Thiên lười nhác cùng Trương Thế Kiệt dài dòng nữa. Lập tức, hắn trực tiếp nhìn về phía cổng 3 người khác, nói ra, các ngươi còn có sau cùng thời gian một hơi thở cân nhắc. Dứt lời, trong tay hắn xích tiêu kích giơ lên, đồng thời đội lên phong lang lang trên cổ tay cũng tăng thêm mấy phần lực đạo. Sau đó, mang theo lanh ý âm thanh chậm rãi lối ra, đồng thời, trong tay xích tiêu kích phi tốc rơi xuống. Dừng tay, ta đổi. Một mang theo thanh âm lo lắng đột nhiên vang lên. Bạch. Xích tiêu kích mang theo thanh âm xé gió, đứng tại khoảng cách trầm trí phong 3 lỗ mũi người không đủ 1 tấc vị trí, cái thanh âm kia chậm thêm 1 phần ngàn giây, 3 người này sợ là liền biến thành thi thể. Ngươi là thế lực nào? Sở Kinh Thiên nhìn lấy nói chuyện áo bào màu bạc tóc ngắn trung nhân nhân. Ngân Vũ Sẽ, mây cô. Dứt lời, hắn liền lật tay xuất ra một cái chữ vật giới chỉ ném cho Sở Kinh Thiên, nói ra, dựa theo yêu cầu của ngươi, 10.000 kim bối. Sở Kinh Thiên tiếp nhận giới chỉ nhìn thoáng qua, xác nhận 10.000 kim bối không sai về sau, lật tay thu vào. Hiện tại, ngươi có thể thả phong lang lang sao? Mây cô hỏi. Chờ một lát. Sở Kinh Thiên nói ra, chờ ta xử lý chuyện nơi đây, sẽ cùng một chỗ thả. Dứt lời, hắn nhìn về phía 3 người khác, các ngươi đâu, đổi hay không? Đây là ta một lần cuối cùng tra hỏi. Nghe được câu này, khẩn trương nhất không ai qua được nằm dưới đất trầm trí phong 3 người. Hiện tại, cổng cái kia 3 đại thủ lĩnh cho ra đáp án, kỳ thực đúng vậy đang quyết định sinh tử của bọn hắn. Mà cổng 3 đại thủ lĩnh, đồng dạng là gặp phải đâm lao phải theo lao cục diện. Không giao, khó tránh khỏi sẽ rét lạnh một đám bang phái thành viên tâm, nằm trên đất 3 người, tại riêng phần mình trong bang phái, đó cũng đều là nòng cốt cấp thành viên, nếu như ngay cả những thành viên này đều không cứu. Phổ thông thành viên liền nên đối bọn hắn thất vọng. Thế nhưng là giao, 2 vạn kim bối đối bọn hắn tới nói, cũng không phải một con số nhỏ, nhất là tại hiện tại mấy cái bang phái khai chiến tình huống dưới, 2 vạn kim bối, thậm chí có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Cho nên trong lúc nhất thời, 3 người đều là có chút khó mà quyết định. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn nằm dưới đất 3 người, đã bang chủ của các ngươi không muốn cứu các ngươi, cái kia đừng trách ta. Dứt lời, hắn xích tiêu kích lại một lần nữa giơ lên. Mà cái kia nằm ở trên mặt đất 3 người, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, cái kia trường kích hạ xuống xong, chính là bọn hắn mất mạng thời điểm. Ta đổi, ta đổi, ta đổi. 3 cái thanh âm, lần lượt vang lên. Nếu như bọn hắn 3 đại bang phái mỗi một cái đều xuất ra 2 vạn, như vậy 3 cái bang phái tài lực liền còn tại một cái cấp độ bên trên, cho nên có người dẫn đầu, 2 người khác tự nhiên cũng không muốn rét lạnh bang chúng trái tim. Lúc này, 3 người cùng nhau xuất ra giới chỉ. Ném cho Sở Kinh Thiên. Tiếp nhận 3 cái nhẫn, hết thẻ 6 vạn kim bối tới tay, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Có những này kim bối, 4 người bọn họ trúng tuyển nhân ma thi đấu, đã là bản thượng định đinh. Lần này, ngươi nên thả người đi. Áo bào màu bạc mây cô mở miệng nói. Mà cái kia mặt khác 3 đại bang chủ, đều là nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên. Đối với cái này 2 vạn kim bối, bọn hắn nhưng không sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ, một khi cứu trở về thủ hạ. Bọn hắn liền sẽ phát động công kích. Tay vừa lộn, đem 3 cái nhẫn thu vào, Sở Kinh Thiên nhìn lấy cổng 3 người, nói ra, các ngươi 4 người thối lui đến 10 mét bên ngoài đi, ta lập tức thả người. Cổng 4 người liếc nhau một cái, cùng nhau lui về sau đi, kim bối đã thanh toán, lúc này thì bọn hắn đã không có cùng Sở Kinh Thiên đàm phán điều kiện. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cho rằng, rời khỏi 10 mét, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn đối Sở Kinh Thiên đuổi theo. 10 mét. Đúng lúc là cửa khách sạn đến đường phố đối diện khoảng cách. Nhìn thấy 4 người tại đường phố đối diện lối vào cửa hàng dừng lại, Sở Kinh Thiên lúc này mới mỉm cười, đối bốn người phất phất tay, sau đó chợt xoay người, hướng khách sạn hậu đường chạy như điên. Truy. Khách sạn đối diện, Trương Thế Kiệt đột nhiên quát khẽ một tiếng, sau đó bốn đại bang chủ thân ảnh cùng nhau nổ bắn ra mà ra, hướng phía khách sạn phương hướng bay vút đi. Ánh mắt của bốn người đều là chăm chú nhìn chằm chằm phi nước đại Sở Kinh Thiên, cái kia mười mấy ngàn kim bối bọn hắn nhất định phải cầm về. Mà đối với Sở Kinh Thiên cái này có can đảm uy hiếp bọn hắn người, bọn hắn cũng nhất định phải tiêu diệt hết. Bạch. Thân ảnh lóe lên, Sở Kinh Thiên cũng đã xuất hiện ở khách sạn hậu đường bên trong, phi tốc ngoặt vào một cái, liền tạm thời thoát ly bốn đại bang chủ ánh mắt, sau đó hắn tay vừa lộn, lấy ra tiểu phi cùng thiên đồ tháp. Lại sau đó, thân thể của hắn lóe lên biến mất không thấy gì nữa, mà tiểu phi thì là cánh vỗ, xuyên qua hậu đường cửa sổ, chui vào khách sạn hậu trù một đống tuổi lửa bên trong. Đây là Sở Kinh Thiên đã sớm nghĩ kỹ sách lược, với hắn mà nói, chỉ cần bốn người ngắn ngủi một cái ánh mắt điểm mù, liền có thể thành công bỏ chạy. Mà sở dĩ lựa chọn trốn ở tuổi trong đống lửa, là bởi vì khách sạn bên ngoài 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh bốn đại thế lực người, hiện tại lao ra, quá làm người khác chú ý. Cơ hồ ngay tại tiểu phi chui vào tuổi lửa trồng trong nháy mắt, bốn đại bang chủ cùng nhau vọt vào hậu đường, nhưng là nhìn lấy không có một hai hậu đường, bốn người sắc mặt lại là cùng nhau biến đổi. Lục soát. Nhìn xem có cơ quan hay không. Trương Thế Kiệt quát khẽ một tiếng, bốn người lập tức tại trong hậu đường lật tìm. Lấy tốc độ của bọn hắn, Sở Kinh Thiên chỉ là trong mắt bọn hắn biến mất trong nháy mắt, cái kia một chút thời gian căn bản không có khả năng chạy ra quá xa, cho nên bọn hắn phán đoán, Sở Kinh Thiên hẳn là trốn đi, hoặc là lợi dụng cơ quan chạy trốn. Oanh phanh ba. Bốn người thật nhanh tìm kiếm lấy, trong hậu đường hết thảy có thể di động đồ vật đều bị bốn người lung tung văng ra ngoài, mà hết thảy không thể động địa phương, cũng đều bị bốn người không ngừng oanh kích lấy. Thế nhưng là, tìm trọn vẹn 2 phút đồng hồ, bọn hắn không thể tại cái này trong hậu đường tìm đến bất kỳ cơ quan. Chia ra lục soát. Theo Trương Thế Kiệt lại quát khẽ một tiếng, bốn cái bang chủ trong nháy mắt phân tán, xông về khách sạn các nơi địa phương. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, bên ngoài không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh, như vậy Sở Kinh Thiên nhất định liền còn tại bên trong khách sạn. Sau 5 phút, bốn người lần nữa trở lại hậu đường. Chỉ là đối mặt về sau, mấy người đều là lắc đầu, bọn hắn tìm khắp cả toàn bộ khách sạn, cũng không thể tìm đến bất kỳ một kia cùng Sở Kinh Thiên có liên quan dấu vết. Làm sao có thể? Trương Thế Kiệt mặt mũi tràn đầy không hiểu, khách sạn cứ như vậy lớn, mà hắn lại không chạy mất, làm sao có thể tìm không thấy đâu. Ba người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vấn đề này thật sự là quá kỳ quái. Làm sao bây giờ? Bạch Cốt Bang bang chủ Trịnh Khải Phong hỏi. Hắn nhất định còn tại. Chỉ là giấu ở một nơi nào đó. Trương Thế Kiệt nói rất khẳng định nói. Thế nhưng là tìm không thấy a. Mây cô rất là bất đắc dĩ. Phóng hỏa đốt, ta cũng không tin hắn không ra. Trương Thế Kiệt trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Nghe vậy, ba người khác cũng đều là nhãn tình sáng lên, đây đúng là một biện pháp tốt. Đốt qua về sau, nơi này hóa thành một vùng phế tích, đến lúc đó hết thảy đều đưa không chỗ che thân. Lập tức, bốn người thối lui ra khỏi khách sạn, sau đó tìm đến dầu hỏa, trực tiếp một mùi lửa đốt lên khách sạn. Soạn. Tại dầu hỏa tác dụng dưới, lửa nóng hừng hực trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ khách sạn, cuồn cuộn khói đen, tràn ngập nửa cái thập quan thành. Mà cùng lúc đó, bốn đại thế lực vây quanh tại khách sạn người xung quanh tay, cũng không có rút đi, mà là kéo ra một chút khoảng cách, dạng này, có bất kỳ vật gì chạy ra khách sạn, đều sẽ bị bọn hắn phát hiện. Đôm đốt đôm đốt. Liệt diễm phía dưới, không ngừng có đủ loại đồ vật nổ tung, phát ra trận trận bạo hưởng, sau đó bị đốt thành cho bụi. Hừng hực hỏa diễm kéo dài dòng dã 6 giờ, một mực từ phía trên đen đốt tới nửa đêm, thẳng đến toàn bộ khách sạn đổ sụp, hóa thành một chỗ than cho về sau, hỏa diễm mới dần dần dập tắt. Sau đó lưu lại một chỗ tản ra nhiệt độ cao cho tàn. Phế tích bên ngoài, bốn đại bang chủ sắc mặt dị thường khó coi. Khách sạn đã biến thành cho tàn, nhưng là bọn hắn nhưng không có nhìn thấy nửa điểm Sở Kinh Thiên cái bóng. Cái này để bọn hắn đều ý thức được, muốn tìm được Sở Kinh Thiên, đã không thể nào. Chỉ là bốn trái tim con người bên trong, nhưng đều là nhịn không được hiện lên một cái nghi vấn, gia hỏa kia đến cùng chạy đi đâu, hắn lại là thế nào chạy mất. Bất quá, vấn đề này bọn hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy đáp án. Bởi vì bọn hắn không có khả năng biết thiên đố tháp tồn tại. Lúc này Sở Kinh Thiên, chính thoải mái nhàn nhã ở tại thiên đố tháp bên trong. Tại bốn đại thế lực phóng hỏa thời điểm, hắn liền đem thiên đố tháp giấu ở một chỗ gạch khe hở, sau đó mang theo tiểu phi về đến bên trong. Mà bọn hắn hiện tại vị trí, chính là tại cái này phế tích phía dưới. Cho nên, bốn đại thế lực tự nhiên là tìm không thấy hắn. Rút lui đi. Trầm mặc hồi lâu sau, Trương Thế Kiệt mang theo chiến thần ba người đi, tìm không thấy người. Lưu lại cũng là không làm nên chuyện gì. Theo sát lấy, mặt khác tam đại thế lực cũng đều mang người rút đi, bọn hắn đều biết nói, bọn hắn cái kia mười mấy ngàn kim bối là không thể nào tìm trở về. Nhưng không ai chú ý tới, ngay tại bốn đại thế lực rút lui đi không lâu sau, cái kia phế tích phụ cận, một con quạ thừa dịp bóng đêm, phóng lên tận trời. Chương 427, Tiểu Phi dị biến. Thập quan thành bên ngoài, Sở Kinh Thiên ba người lúc trước lại tới đây từng lúc dừng lại cái kia phiến trong rừng rậm. Dạ Mặc ba người chính xếp bằng ở một mảnh thanh lý ra trên đất trống lặng lặng cùng đợi, đây là bọn hắn cùng Sở Kinh Thiên ước địa phương tốt. Mau nhìn, thập quan thành nơi đó giống như cháy rồi. Hồ Điệp manh liệt đứng lên, nhìn lấy phương xa trên bầu trời tung bay khói đặc kinh hô một tiếng. Thật đúng là a. Thương Diệp cũng nhìn thoáng qua cái kia toát ra khói đặc, sau đó nhẹ giọng nói thầm lấy, động tĩnh này cũng không nhỏ, xem ra hẳn là sắp trở về rồi. Ừm, cũng nhanh. Dạ Mặc cũng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng phụ hòa nói. Nghe vậy, Hồ Điệp rất là ngoài ý muốn nhìn lấy hai người các ngươi liền không có chút nào lo lắng. Vạn nhất mặt quỷ bị nhốt rồi làm sao bây giờ? Không phải không lo lắng, mà là tin tưởng thực lực của hắn. Thương Diệp cười nói một câu. Dạ Mặc thì là nhàn nhạt nhìn Hồ Điệp một chút, không nói gì. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không can tâm, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng Sở Kinh Thiên có không gian thủ trạc sự tình. Loại tình huống này, Sở Kinh Thiên trốn không khả năng ra ngoài tính là cực nhỏ, cho nên tự nhiên cũng sẽ không quá gấp. Nhìn thấy hai người thái độ như vậy, Hồ Điệp cũng không nói chuyện, nàng là triệt để minh bạch, mặt quỷ nhất định có nào đó loại có thể chạy trốn át chủ bài, cho nên nàng cũng liền yên tâm chờ, dù sao chỉ cần mặt quỷ có thể trở về, cái kia nàng cần vỏ sò, cũng liền có chỗ dựa rồi. Mấy giờ về sau, ngay tại Hồ Điệp chờ có chút cháy lúc gấp. Bạch! Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đất trống, chính là từ thập quan thành chạy ra Sở Kinh Thiên, ra khỏi thành về sau, hắn chỉ dùng không đến 10 phút liền đến nơi này. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Hồ Điệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng vỏ sò, rốt cục xem như tới tay. Làm sao lại lên lớn như vậy lửa? Thương Diệp đi ra phía trước, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không có gì, bốn đại thế lực tìm không thấy ta, liền thả cây đuốc. Sở Kinh Thiên cười nói. Chắc hẳn lúc này bốn đại thế lực thủ lĩnh, nhất định sẽ rất phiền muộn. Người không sao chứ? Dạ Mặc cũng đi tới, ôn nhu hỏi nói. Tuy nhiên đối Sở Kinh Thiên rất có lòng tin, nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Không có việc gì. Sở Kinh Thiên đối Dạ Mặc nhẹ gật đầu, sau đó lật tay lấy ra từ bốn đại thế lực nơi đó lấy được chữ vật giới chỉ nói ra, nơi này tổng cộng là 7 vạn kim bối, hiện tại liền phân đi. Dứt lời, hắn phân biệt cầm lấy giới chỉ, đưa cho ba người. Trong giới chỉ kim bối, hắn đã điều chỉnh qua, về phần phân phối phương án, thì là hắn đang trên đường tới liền đã nghĩ kỹ. Hắn, Dạ Mặc cùng Thương Diệp ba người, mỗi người là 2 vạn kim bối, mà Hồ Điệp là 10.000 kim bối. Ngươi không có ý kiến chớ? Sở Kinh Thiên nhìn lấy Hồ Điệp hỏi. Không, ta đã vô cùng cảm kích. Hồ Điệp liền vội vàng nói. Theo nàng biết, những người khác bên trong, trước mắt kiếm được vỏ sò nhiều nhất, cũng liền hơn 100 kim bối mà thôi, mà lại nàng lúc đầu mục đích, cũng chỉ là hy vọng cầm tới đầy đủ chúng tuyển nhân ma thi đấu kim bối liền tốt. Cho nên, hiện tại cái này 10.000 kim bối đã vượt qua nàng dự tính nhiều lắm, nàng làm sao có thể còn có ý kiến. Vậy là tốt rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này mới chuyển hướng Dạ Mặc cùng Thương Diệp, thời gian còn lại, liền chăm chỉ tu luyện đi. Dứt lời, hắn đi đầu xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu lĩnh hội trong đầu trí nhớ nguyên tố ý chí hiện ảnh. Dạ Mặc ba người gặp này, cũng tất cả ngồi xuống đến, bắt đầu tu luyện. Bí mật lấy được, vỏ sò cũng kiếm đủ, hiện tại bọn hắn chỉ cần chờ đợi trận chung kết 2 tháng kết thúc, sau đó bị chuyển tống ra ngoài liền tốt. Mà thời gian, cũng liền tại 4 người trong tu luyện, chậm rãi trôi qua. Sau 30 ngày, ngay tại khoảng cách trận chung kết kết thúc còn có 5 ngày thời điểm. Chủ nhân, mau trở lại Thiên Đố Tháp đến, Tiểu Phi tựa hồ không thích hợp. Đang tu luyện Sở Kinh Thiên trong đầu, đột nhiên vang lên như mộng có chút thanh âm lo lắng. Trong lòng giật mình, Sở Kinh Thiên lập tức đứng dậy, cùng Dạ Mặc lên tiếng chào hỏi về sau, liền thật nhanh vọt vào chỗ rừng sâu. Tìm chỗ thủ căn ẩn nấp cho kỳ Thiên Đố Tháp, hắn trực tiếp lách mình chui vào. Mà vừa về tới Thiên Đố Tháp, hắn liền thấy đang đứng ở dị thường trạng thái Tiểu Phi. Lúc này Tiểu Phi mặt ngoài thân thể tản ra một loại vô hình ba động, chính là nó cái kia phảng phất có thể thôn phệ, áp chế hết thể năng lực, mà Tiểu Phi thì là đứng ở linh khí chi hải bên cạnh, không ngừng nuốt chửng đặt ở chỗ đó linh thạch, liền ngay cả Sở Kinh Thiên tới, nó đều không có phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Sở Kinh Thiên nhìn lấy Như Mộng. Không biết, không có dấu hiệu nào, đột nhiên cứ như vậy. Như Mộng lắc đầu. Nhìn lấy Phi tốc giảm bớt linh thạch cùng như cũ điên cuồng ăn Tiểu Phi, Sở Kinh Thiên chân mày cau lại, tuy nhiên lập tức thần sắc của hắn nhất động, sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại mấy năm trước đó, Tiểu Phi cũng có qua dạng này một lần kinh lịch. Một lần kia cũng là như thế này, Tiểu Phi trợ giúp hắn ngăn cản một lần công kích về sau, liền bắt đầu điên cuồng ăn linh thạch, mà sau cùng kết quả là, Tiểu Phi trưởng thành một số. Cho nên hắn phán đoán, Tiểu Phi lần này dị thường, cũng hẳn là muốn lớn lên, đối với Tiểu Phi tới nói, nên tính là một loại thăng cấp. Đối với cái này, hắn là rất cao hứng, từ khi mấy năm trước Tiểu Phi thăng cấp qua một lần về sau, mấy năm này bên trong một mực không thể lại có biến hóa, hắn chờ đợi một ngày này, đã chờ đợi rất lâu. Chủ nhân, linh thạch sắp bị đã ăn xong. Như mộng âm thanh đánh thức trầm tư Sở Kinh Thiên. Nhìn lấy cái kia còn thừa không có mấy linh thạch, Sở Kinh Thiên bước chân nhất động, đi tới Tiểu Phi phụ cận, mà hậu chiêu khẽ đảo xuất ra 2 vạn linh thạch thả trên mặt đất. Cứ như vậy, trong tay hắn linh thạch cũng chỉ còn lại có hơn 8 vạn, tuy nhiên vì Tiểu Phi thăng cấp, hắn cũng không quan trọng. Đã ăn xong trước người sau cùng một khối linh thạch, Tiểu Phi nhảy một cái, liền đến Sở Kinh Thiên mới buông xuống 2 vạn linh thạch nơi này, sau đó tiếp lấy miệng lớn bắt đầu ăn. Mà Sở Kinh Thiên cùng như ngộng, cứ như vậy đứng ở nơi đó chờ đợi. Trọn vẹn qua nửa giờ, thẳng đến cái kia 2 vạn linh thạch còn lại 1,5 vạn ngàn thời điểm, Tiểu Phi cái này mới rốt cục không ăn. Nhưng ngay tại nó ngừng miệng trong nháy mắt, thân thể của nó phía trên, lại là chợt nổi lên một vòng hào quang màu đen nhạt. Quang mang kia xuất hiện về sau liền phi tốc lan tràn, sau đó tại trong chốc lát, liền đem Tiểu Phi toàn bộ bao vào, bộ dáng kia, khiến cho Tiểu Phi giống như bị bao khỏa tại một cái màu đen bọt khí bên trong. Lần này, liền ngay cả Sở Kinh Thiên cũng có chút không biết rõ tình huống. Lần trước Tiểu Phi điên cuồng ăn linh thạch thời điểm, nhưng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Mà lại hắn phát hiện, lúc này, hắn muốn dùng tinh thần cùng Tiểu Phi liên hệ đều không làm được, hắn cùng Tiểu Phi ở giữa tinh thần liên hệ, tựa hồ là bị lực lượng nào đó cho ngăn tách rời ra. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp tục chờ đợi. Mà lần chờ này, đúng vậy 3 ngày. 3 ngày sau đó, cái kia màu đen nhạt bọt khí mới rốt cục có phản ứng. Ngay tại Sở Kinh Thiên cùng như mộng 2 người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia bọt khí giống như bị một cỗ lực lượng vô hình nâng, chậm rãi phiêu lơ lửng, sau đó lại bắt đầu giống hô hấp khởi động sóng dậy. Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt vẻ kích động, hắn ẩn ẩn cảm giác, Tiểu Phi lần này thăng cấp, tuyệt đối sẽ có một cái biến hóa rất lớn. Bọt khí im ắng chớp động lên, phảng phất một quả khiêu động trái tim, đang không ngừng co vào, bành trướng, mà liền tại một đoạn thời khác, cái kia màu đen nhạt bọt khí tại bành trướng một lúc sau, lại là không co co vào, như cũ duy trì bành trướng sau đại tiểu. Sau đó, nó lại hướng ra phía ngoài bành trướng một số, tiếp lấy lại là một lần. Cái này màu đen nhạt bọt khí, đang lớn lên, mà bị nó bao bao ở trong đó Tiểu Phi, cũng đang lớn lên. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Phi đang lớn lên, hẳn là tại thăng cấp. Nhưng là lập tức, tim của hắn liền lại treo lên. Bởi vì Tiểu Phi một mực đang không ngừng biến lớn, cứ như vậy trong phiên khắc, nó đã từ lúc đầu lớn cỡ bàn tay một điểm biến thành hiện tại to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Hơn nữa còn đang lớn lên. Nó sẽ không nổ đi. Sở Kinh Thiên có chút lo lắng nỉ nó lấy. Lần trước, Tiểu Phi ăn 2 thiên linh thạch, chỉ trưởng thành từng kia, mà lần này, Tiểu Phi hết thể nuốt gần 10.000 linh thạch, nhưng lại trưởng thành nhiều như vậy, cái này thật sự là có chút dị thường. Cũng mặc kệ hắn như thế nào nghĩ, cái kia bao vây lấy Tiểu Phi màu đen nhạt bọt khí, như cũ đang không ngừng biến lớn, cứ như vậy trong phiên khác, bọt khí đường kính đã vượt qua 1 mét. Nhìn lấy cái kia phảng phất thổi hơi hướng phóng đại bọt khí, Sở Kinh Thiên là kinh hồn táng đảm, lại không thể làm gì, đành phải cứ như vậy nhìn lấy. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên cảm giác lòng của mình đều muốn nhảy ra cổ họng. Lúc này cái kia bọt khí đường kính, đã vượt qua 3 mét, mà bị bao bao ở trong đó Tiểu Phi, cũng đã biến thành một cái cao 3 mét cự đại ô nha. Lúc này Tiểu Phi, nhìn lấy đã có một tia mẹ nó vị đạo, đen nhánh vũ mao lộ ra một tia đen bóng quan mang, vũ mao phong đầy, thân thể to lớn chi bên trên tán phát lấy một cô khí thế bén nhọn. Nhiếp nhân tâm phách. Mà liền tại Sở Kinh Thiên chính thưởng thức Tiểu Phi bộ dáng thời điểm, cái kia bọt khí lại là bắt đầu thật nhanh nhỏ đi. Đường kính hơn 3 thước bọt khí, liền phảng phất thoát hơi khí cầu, tại trong nháy mắt lại thu thỏ thành lớn chừng bàn tay. Sau đó, ba một tiếng, bọt khí vỡ tan, lớn chừng bàn tay Tiểu Phi đập cánh bay lên. Mau tới đây. Sở Kinh Thiên không kịp chờ đợi hướng phía Tiểu Phi vẫy vây tay, để Tiểu Phi đứng tại cánh tay của hắn phía trên, hỏi: tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi, chuyện gì xảy ra. Là như thế này, Tiểu Phi âm thanh tại bắt đầu ở Sở Kinh Thiên trong đầu vang lên. Sau một lát, Sở Kinh Thiên làm rõ ràng tình huống. Tiểu Phi đúng là thăng cấp, hoàng quạ nhất tộc sinh trưởng quá trình, chia làm mới sinh kỳ, ấu sinh kỳ, thời kỳ sinh trưởng, thành thục kỳ cùng đỉnh phong kỳ 5 cái giai đoạn. Với ấp trứng Tiểu Phi là thuộc về mới sinh kỳ, lần trước thăng cấp, đúng vậy nó từ mới sinh kỳ bước vào ấu sinh kỳ, mà lần này, thì là từ ấu sinh kỳ bước vào thời kỳ sinh trưởng. Mà thời kỳ sinh trưởng là nhỏ bay sinh trưởng tốc độ cực nhanh một cái giai đoạn, tại cái này một cái giai đoạn, theo không ngừng sinh trưởng, nó một số năng lực sẽ dần dần xuất hiện, đồng thời thực lực cũng sẽ tiến vào một cái phi tốc tăng trưởng giai đoạn. Đã biết những này về sau, Sở Kinh Thiên tò mò nhìn Tiểu Phi, hỏi, vậy ngươi bây giờ có cái gì năng lực mới? Chương 428, trận chung kết kết thúc, bài danh. Vậy ngươi bây giờ có cái gì năng lực mới? Nghe xong Tiểu Phi giảng thuật về sau, Sở Kinh Thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tiểu Phi vừa ra đời thời điểm, liền có cảm ứng bảo vật, cũng chính là tầm bảo năng lực. Về sau, đang giúp hắn đã nhận lấy một lần công kích về sau, nó cơ duyên xảo hợp kích phát cái kia loại phảng phất có thể thôn phệ, áp chế hết thể ba động, loại năng lực này bị hắn xưng là trấn áp. Cho nên, hắn cho rằng, Tiểu Phi lần này thăng cấp, tất nhiên sẽ còn giác tỉnh nào đó loại năng lực. Bởi vì ta mới vừa tiến vào thời kỳ sinh trưởng, cho nên, ngoại trừ vốn có hai loại năng lực bên ngoài, cũng chỉ nhiều một cái cải biến hình thể lớn nhỏ năng lực. Tiểu Phi nói nói, cải biến hình thể đại tiểu. Sở Kinh Thiên có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Phi, đúng vậy giống vừa rồi tại bọt khí trong kia dạng. Đúng. Tiểu Phi nói, cánh vũ bay lên, mà hậu thân thể tựa như thổi hơi một loại phi tốc biến lớn, trong nháy mắt liền lại biến thành một cái cao hơn 3 mét, rộng cũng hữu hơn 1 mét siêu cấp đại ô quạ. Nhìn trước mắt đột nhiên trở nên cực kỳ bá khí Tiểu Phi, Sở Kinh Thiên rất là hiếu kỳ đi ra phía trước, sau đó nhịn không được đưa tay sờ sờ. Đen bóng vu mau sờ lên rất đu mềm, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, chiếc cánh này tại lúc cần thiết có thể cắt đứt sắt thép, sắc bén vô cùng. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn uy áp, cũng đang không ngừng từ Tiểu Phi trong thân thể phát ra, khí thế bức người. Nằm trong loại trạng thái này, thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu? Sở Kinh Thiên thu tay lại, hỏi. Hiện tại đại khái chỉ tương đương với ngũ giai cấp một hung thú, cũng chính là nhân loại vũ vương đệ nhất trọng, nhưng là nếu như phát động năng lực của ta, chiến thắng vũ vương đệ nhị trọng võ giả không khó lắm, thậm chí đệ tam trọng cũng có cơ hội. Tiểu Phi nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên đầu tiên là giật mình, không nghĩ tới Tiểu Phi thực lực đã vậy còn quá mạnh, nhưng là lập tức, trong mắt của hắn liền lộ ra một tia ý mừng. Nếu như vậy, vậy bây giờ Tiểu Phi, có thể xem như hắn một trường cường lực lá bài tẩy. Còn có. Tiểu Phi lại nói tiếp đi nói, ta đang lớn lên thời điểm, tốc độ là sẽ không thay đổi chậm, chủ nhân ngươi về sau cần đuổi đường xa, chỉ cần ngồi tại trên lưng của ta là được. Nghe được câu này, Sở Kinh Thiên càng cao hứng. Tiểu Phi tốc độ nhưng còn nhanh hơn hắn nhiều, có Tiểu Phi tại, hắn về sau đi đường liền có thể tiết kiệm không ít thời gian, đây tuyệt đối là cái đại hảo sự. Tiếp theo, hắn lại cùng Tiểu Phi hàn huyên vài câu, tại rõ ràng giải Tiểu Phi hiện tại năng lực về sau, hắn liền để Tiểu Phi thu nhỏ, sau đó mang theo Tiểu Phi, lách mình rời đi Thiên Đô Tháp. Hắn đi lần này đúng vậy 3 ngày, Dạ Mặc mấy người đoán chừng đến lượt gấp. Sau một lát, hắn liền về tới 3 người chỗ đất trống. Không có việc gì a? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc lập tức đứng dậy tiến lên đón. Ngày đó Sở Kinh Thiên chỉ là nói cho nàng muốn rời khỏi một chút, nhưng là nàng không nghĩ tới Sở Kinh Thiên vừa rời đi đúng vậy 3 ngày, cho nên không khỏi có chút bận tâm. Không có việc gì. Sở Kinh Thiên lắc đầu, sau đó đối Dạ Mặc mỉm cười. Đi tới Thương Diệp nghe được Sở Kinh Thiên, cũng liền lại không có hỏi cái gì. Mà Hồ Điệp, dứt khoát liền không nói chuyện, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Tuy nhiên cùng 3 người cùng một chỗ ngây người thời gian không ngắn, nhưng nàng vẫn như cũ là bồi hồi tại 3 người vòng tròn bên ngoài, mà lại nàng có thể rõ ràng cảm giác được, 3 người này vòng tròn, đã rất khó lại có người có thể hòa tan vào. Đây cũng không phải 3 người có ý xa lánh nàng, mà là 3 người đang nói chuyện làm việc bên trong không tự chủ liền cho người một loại cảm giác, một loại năm này tháng nọ về sau hình thành tín nhiệm cùng thái độ. Đối với cái này, Hồ Điệp không có có bất mãn, chỉ có hâm mộ, nàng rất hy vọng mình cũng có thể có 1-2 cái dạng này đồng bọn. Bất quá, nàng đồng dạng minh bạch, loại chuyện này là không cưỡng cầu được, chỉ có thể tùy duyên. 2 ngày sau, 4 người lại là trong tu luyện vượt qua. Mà liền tại ngày thứ 60 lúc kết thúc, ngồi tại trên đất trống 4 người đột nhiên bị một trận bạch quang vây quanh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Huyên ma ngoài tháp trên quảng trường. Còn sót lại hơn 20 cái người dẫn đường tụ tập cùng một chỗ, đang nhẹ giọng nghị luận. Nay thời gian đã đến, tại sao vẫn chưa ra a? Đúng vậy à, thật sự là gấp chết người, tốt xấu tranh thủ thời gian công bố kết quả, cũng làm cho chúng ta những người này hết hy vọng à. Ha ha, Vương Huynh, ngươi mang tới băng tuyết, đây chính là vòng thứ 2 tuyển bạn đệ nhất danh, ngươi thật giống như căn bản không cần lo lắng đi. Lâm Huynh dễ cận, ngươi mang tới hoa báo cũng không kém à, là đệ tam danh, nhưng ngươi không phải cũng là rất lo lắng sao. Ha ha, hổ thẹn, ta cũng không muốn lo lắng, thế nhưng là nhịn không được, chủ yếu là cái này trận chung kết khảo nghiệm không phải thực lực, biến số quá lớn a. Đúng vậy a, không chỉ có muốn tìm tới bí mật, đồng thời còn muốn lừa cái kia vỏ sò, loại phương pháp này, không đến tuyên bố kết quả, dù ai cũng không cách nào biết thắng bại a. Ai, chờ đi, cũng nhanh. Ngươi nói, tiểu tử kia có thể kiếm được vỏ sò sao? Đám người một chỗ, Thương Diệp gầy lùn sư phụ vỗ vỗ một bên cao tráng lao giả hỏi. Không biết nói. Cao tráng lao giả lắc đầu, muốn nói tìm bí mật, hỏa hoa tiểu tử kia có lẽ còn có chút cơ hội, cái này kiếm tiền phương diện, ta còn thực sự không rõ ràng. Hô Duyên, ngươi thì sao? Đối mặt quỷ có lòng tin sao? Gầy lùn lao giả lại chuyển hướng Hô Duyên Đông. Ta cũng không biết, ta ngay cả hắn có thể hay không tìm tới bí mật đều không xác định. Hô Duyên Đông cười khổ. Hắn cái này mới phát giác, hắn đối Sở Kinh Thiên hiểu rõ thật sự là quá ít. Bất quá, mang Sở Kinh Thiên tới tham gia thiên tài tuyển bạn, bản thân liền là hắn lâm thời quyết định, cho nên đây cũng là tình có thể hiểu. Nhìn một chút bên cạnh Huyết Nhất, gầy lùn lao giả không có mở miệng hỏi thăm, bởi vì Huyết Nhất cũng không có khả năng cho ra đáp án, cho nên hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Mà đúng lúc này, Huyễn Ma Tháp đại môn mở ra, lấy Hạ trưởng lão cầm đầu 8 cái chấp pháp đường trưởng lão, cùng nhau đi ra, sau đó tại khoảng cách đám người cách đó không xa địa phương ngừng. Trên quảng trường, người dẫn đường nhóm tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất, bọn hắn đều biết nói, các thiên tài sắp truyền tống về tới. Quả nhiên, liền tại bọn hắn an tĩnh đồng thời. Bạch. Một bạch quang chói mắt hiện lên, 24 đạo nhân ảnh, cùng nhau xuất hiện ở trên quảng trường. Bạch quang tán đi trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền thấy trong đám người chính lo lắng nhìn cùng với chính mình Hô Duyên Đông. Lúc này, hắn liền cho Hô Duyên Đông một cái yên tâm ánh mắt. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ánh mắt, Hô Duyên Đông nỗi lòng lo lắng buông xuống, sau đó lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Cùng lúc đó, chiều cao lão giả cùng Huyết Nhất 3 người, cũng đều là an tâm xuống tới. Sở Kinh Thiên đã thông qua được, như vậy Dạ Mặc cùng Thương Diệp, cũng cần phải không có vấn đề gì, đối với 3 người ở giữa hữu nghị, bọn hắn vẫn là rất có lòng tin. Hiện tại, Hạ trưởng lão mở miệng, không có lấy đến bí mật 14 người, có thể trước tiên lui qua một bên. Ngay vậy, quảng trường chính giữa cái kia 24 thiên tài bên trong, 14 người có chút mang theo bất đắc dĩ, thất lạc biểu lộ, chậm rãi lui ra. Nhìn thấy cái kia 14 người, một bên hơn 20 cái người dẫn đường bên trong, có người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, mà cũng có người lộ ra ý cười. Về phần tại sao như thế, đã không cần nói nhiều. Nhìn lấy còn đứng ở trong sân 10 cái thiên tài, Hạ trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, phía dưới, ta sẽ nghiệm chứng các ngươi là có hay không thông qua được, mời lần lượt nói ra các ngươi lấy được bí mật. Thập Quan Thành cái thứ nhất mở miệng chính là Băng Tuyết. Thập Quan Thành, tại không lâu sau đó sẽ lâm vào dài dàng giặc hắc ám. Đây là Sở Kinh Thiên cho ra đáp án, mà hắn cũng là trong 10 người cái cuối cùng. Được. Hạ trưởng lao ánh mắt chậm rãi đảo qua 10 người, sau đó lần lượt hô lên mỗi người danh hiệu, Băng Tuyết, Viên Nguyệt, Hoa Báo, Bạch Hạc, Nô Công, Hùng Sám, Hồ Điệp, Hỏa Hoa, Hắc Diện, Mặt Quỷ, chúc mừng các ngươi cuối cùng thu được tham gia nhân ma thi đấu tư cách. Bất quá, ta cũng không hy vọng các ngươi đem lần này thắng lợi nhìn thành là một loại vinh dự, mà là hy vọng các ngươi có thể đưa nó nhìn thành là một loại trách nhiệm, một loại dù cho hy sinh các ngươi sinh mệnh cũng phải hoàn thành trách nhiệm, bởi vì đạt được tư cách này, liền mang ý nghĩa các ngươi muốn người đại biểu tộc mà chiến, trên vai của các ngươi gánh vác, là cả nhân tộc hưng suy, hiểu chưa? Minh Bạch. Giữa sân 10 người, cùng nhau ứng thanh. Rất tốt. Hạ trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, phía dưới, lần lượt báo ra các ngươi kiếm lấy đến vỏ sò số, cũng xuất ra tương ứng số lượng vỏ sò đặt ở các ngươi dưới chân. Chúng ta sẽ căn cứ vỏ sò số lượng cho các ngươi sắp xếp định thứ tự, mà đi sau thả khen thưởng. 351 kim bối, 78 ngân bối, 65 đồng bối. Băng Tuyết cái thứ nhất mở miệng, nói chuyện đồng thời, nàng liền lấy ra tương ứng số lượng vỏ sò thả trên mặt đất. Mà đang nghe Băng Tuyết báo ra con số đồng thời, 10 cái thiên tài bên trong, liền có mấy người sắc mặt thay đổi một lần, bọn hắn lấy được vỏ sò số lượng, so Băng Tuyết muốn ít. Nhưng cũng có mấy người lộ ra vui mừng, nó nguyên nhân, tự nhiên cũng không cần nói nhiều. Chỉ có Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc, Thương Diệp cùng Hồ Điệp 4 người, biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, lấy bọn hắn lấy được vỏ sò số, cũng sớm đã khóa chặt thắng cục. 410 kim bối, 47 ngân bối, 96 thùng bối. Viên Nguyệt cái thứ 2 mở miệng. 326 kim bối, 53 ngân bối, 42 đồng vỏ sò. Đây là Hoa Báo số lượng. 1137 kim bối, 17 ngân bối, 86 đồng bối. Bạch Hạc âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Mà theo cái thanh âm này rơi xuống, giữa sân đám người đều là giật mình. Phía trước mấy người, nhiều nhất cũng mới 400 kim bối mà thôi, mà Bạch Hạc lại là lập tức liền bạo đã tăng tới hơn 1000, ưu thế này quá rõ ràng. Bọn hắn đã nhận định, tên thứ nhất này hẳn là Bạch Hạc. Liền ngay cả hạ trưởng lao mấy người, cũng đều ngoài ý muốn nhìn về phía Bạch Hạc, 1.000 kim bối, tương đương với 100 linh thạch, các thiên tài đều là tại thập quan thành tay trắng khởi ra, Bạch Hạc có thể được đến số lượng này vỏ sò, thật không đơn giản. 180 kim bối, 91 ngân bối, 8 đồng bối. Nô công âm thanh có chút nhỏ, hắn là trước mắt vì số lượng ít nhất. 106 kim bối, thập tam ngân bối, 50 thanh đồng bối. Hùng xám âm thanh cũng không nhỏ, kiếm tiền bản thân cũng không phải là hắn am hiểu, cho nên hắn cũng không có cảm giác mất mặt. Nghe được cái số này, nô công nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu có cái so với hắn ít. Mà cùng lúc đó, vô luận là mấy cái thiên tài, vẫn là chung quanh người dẫn đường, đều theo bản năng đem ánh mắt chuyển rời đến hồ điệp trên thân. Kế tiếp nên hồ điệp, bọn hắn đều rất muốn biết nói, cái này trực tiếp tiến nhập trận chung kết thiên tài, đến cùng có thể kiếm được bao nhiêu cái vỏ sò. Chương 429, trung lập khu vực. Giữa sân tất cả mọi người là theo bản năng đưa mắt nhìn sang hồ điệp, bọn hắn đều rất muốn biết nói, cái này trực tiếp tiến nhập trận chung kết thiên tài, đến cùng có thể kiếm được bao nhiêu cái vỏ sò. Nếu như hồ điệp kiếm được vỏ sò còn không bằng phía trước mấy cái thiên tài nhiều, vậy thì có trò hay để nhìn, rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng thứ tự lại chỉ có thể xếp hạng dựa vào sau, đây chính là rất có ý tứ sự tình. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hồ điệp dưới mặt nạ lông mày không khỏi nhíu lại, nàng đang suy nghĩ, muốn hay không báo một cái giả sổ tự. Đương nhiên, nàng cái này giả, là hướng thấp hàng, phía trước nhiều nhất thiên tài cũng mới hơn 1.000 kim bối mà thôi, nàng lo lắng báo ra chân thực sổ tự, thật sự là có chút quá mức kinh thế hai tủ. Hồ điệp, báo ra ngươi kiếm được vỏ sò số, coi như ít một chút cũng không quan hệ. Nhìn thấy hồ điệp chậm chạp không mở miệng, hạ trưởng lão cổ vũ nói nói. Hắn coi là hồ điệp là bởi vì kiếm được vỏ sò quá ít, cho nên không có ý tứ báo ra tới. 10.000 kim bối. Tại do dự một chút về sau, hồ điệp trung quy là lựa chọn báo ra chân thực số tự. Bởi vì nàng lo lắng kiếm được bạ cỡ số lượng sẽ cùng khen thưởng phong phú trình độ có quan hệ, nàng nhưng không muốn bởi vì cái này, mà ảnh hưởng đến phần thưởng của mình. T. Trung quanh đột nhiên vang lên liên tiếp hít một hơi lãnh khí âm thanh, tất cả mọi người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hồ điệp. 10.000 kim bối, là Bạch Hạc gần 10 lần, số lượng này, thật sự là rung động đến bọn hắn. Một đám người dẫn đường bên trong, một cái gầy trơ cả xương, nhưng lại mặt đỏ lên láo giả, trực tiếp cứ thế tại nơi đó, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hắn đúng vậy hồ điệp người dẫn đường Trương Yến Quân, đối với hồ điệp kiếm tiền năng lực, hắn là rất rõ ràng, nguyên bản, hắn thậm chí đã làm tốt hồ điệp lừa vỏ sò ít nhất, là hạng 10 dự định. Cho nên, hồ điệp báo ra cái số này, thật sự là để hắn có chút hoảng hốt, hắn đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Một chỗ khác, Hồ Duyên Đông. Chiều cao lão giả cùng huyết nhất bốn người, đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi, tuy nhiên đang khiếp sợ đồng thời, bốn người nhưng cũng không khỏi có chút thất vọng, hồ điệp cái thành tích này, Sở Kinh Thiên bọn hắn là rất khó siêu việt. Nói cách khác, đệ nhất danh, phải cùng mấy người vô duyên. Mà càng khiếp sợ hơn, thì là Bạch Hạc, ở phía trước mấy người kiếm được vỏ sò đều so với hắn ít tình huống dưới, hắn một lần cho rằng, mình liền muốn trở thành đệ nhất. Nhưng là hồ điệp cái số này, nhưng thật giống như một chậu nước lạnh. Hung hăng tới lên trên đầu của hắn, để hắn không nhịn được có chút thất vọng. Hắn cũng không cho rằng, tại trường hợp này dưới, hồ điệp sẽ báo sai mình lấy được vỏ sò. 10.000 kim bối, ngươi xác định mình không có nói sai. Hạ trưởng lão cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn lấy hồ điệp, cái số này, coi như giới trước tuyển bạt bên trong, cũng là một cái khó lường thành tích. Không sai. Hồ điệp nói tay vừa lộn, một đống như ngọn núi nhỏ vỏ sò, xuất hiện ở dưới chân của nàng. Nhìn lấy cái kia một đống vàng nóng ánh vỏ sò. Giữa sân đám người hô hấp lại là một gấp rút, sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn vô luận như thế nào chấn kinh, đều chỉ có thể tin tưởng. Tốt, đúng là 10.000. Quét mắt đống kia kim bối, hạ trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, kế tiếp, tiếp tục. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Thương Diệp, kế tiếp liền đến lượt hắn, tuy nhiên mọi người nhìn về phía Thương Diệp trong ánh mắt, nhưng không có quá mong mỏi mãnh liệt, bởi vì bọn hắn cũng không cho rằng Thương Diệp kiếm được kim bối số lượng có thể so sánh hồ điệp càng nhiều. Liền ngay cả Hồ Duyên Đông bốn người cũng là như thế, bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng Thương Diệp ba người kiếm được kim bối có thể nhiều một ít, dạng này thứ tự có thể khá cao một số, khen thưởng cũng sẽ phong phú một số. Ta kiếm được. Đợi chút nữa. Thương Diệp lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bị Sở Kinh Thiên cắt ngang, cũng đừng lãng phí thời gian, ba người chúng ta cùng một chỗ nói đi. Được. Thương Diệp cùng Dạ Mặc cùng nhau nhẹ gật đầu. Sau đó, mọi người ở đây còn không có hiểu rõ Sở Kinh Thiên có ý tứ gì thời điểm. Ba người cùng nhau mở miệng, ba người chúng ta, mỗi người kiếm được vỏ sò số là 2 vạn kim bối. Lúc đầu, Sở Kinh Thiên cũng cân nhắc qua giấu giếm con số, nhưng là hắn cũng có cùng Hồ Điệp lo lắng, nếu như bởi vì ít báo vỏ sò số mà bị thấp xuống khen thưởng, vậy coi như quá không vẽ được rồi. Mà liền tại bọn hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, lớn như vậy trên quảng trường, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều duy trì bên trên một giây biểu lộ, bình tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất hình ảnh bị dừng lại. Thẳng đến 3-4 hô hấp về sau, mới rốt cục có hấp khí thanh truyền ra. Sau đó, ở đây một đám thiên tài cùng người dẫn đường nhóm, liền dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn lấy Sở Kinh Thiên ba người, bộ dáng kia, phảng phất hận không thể đem ba người mở ra nghiên cứu. Nhất là vậy trừ Hồ Điệp bên ngoài 6 cái thiên tài, bọn họ đều là dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Sở Kinh Thiên, bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, ngắn ngủi 2 tháng, ba người này là thế nào kiếm được nhiều như vậy vỏ sò, cái này theo bọn hắn nghĩ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà người dẫn đường chỗ trong đám người, Hồ Duyên Đông, chiều cao lão giả và huyết nhất 4 người, thì là phảng phất si ở một như vậy nhìn đứng ở trong sân rộng Sở Kinh Thiên ba người. Liên tại bọn hắn coi là ba người không có khả năng vượt qua Hồ Điệp thời điểm, ba người này lại là cho bọn hắn một cái như là xét đánh ngang thai như vậy kinh hỉ, cái này khiến đến bọn họ đều là nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Tuy nhiên lập tức, 4 người trong mắt liền đều là lộ ra vẻ mừng như điên, Sở Kinh Thiên ba người thành tích, thật sự là quá tốt. Hô Hạ trưởng lao hít một hơi thật sâu, bình phục một chút khiếp sợ trong lòng, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn lấy ba người, nếu như ta không nghe lầm, các ngươi mới vừa nói là, ba người các ngươi, mỗi người, đều đã kiếm được 2 vạn kim bối. Không sai. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, mà hậu chiêu lật một cái, lấy ra trong giới chỉ kim bối. Cùng lúc đó, Thương Diệp cùng Dạ Mặc cũng đều lấy ra riêng phần mình kim bối. Trong nháy mắt, ba người dưới chân liền riêng phần mình xuất hiện một tòa mô hình nhỏ vỏ sò núi, mà lại núi nhỏ kia nhưng so sánh Hồ Điệp muốn lớn hơn nhiều. Trên quảng trường, tất cả mọi người tại cười khổ lắc đầu, nhìn lấy cái kia ba chồng như ngọn núi nhỏ vỏ sò, bọn hắn đã bất lực chấn kinh. Mà Hạ trưởng lão cũng là chờ đợi nửa ngày mới hồi phục thần trí, thật sự là cái kia ba chồng vàng óng ánh vỏ sò quá có lực rung động. Sau đó, hắn cái này mới nhìn 10 cái thiên tài nói ra, tiếp đó, ta tuyên bố thứ tự. Đệ nhất danh, Mặt Quỷ, Hắc Diện, Hỏa Hoa. Đệ tứ danh, Hồ Điệp. Đệ ngũ danh, Bạch Hạc. Thứ sáu, Viên Nguyệt. Đệ thất, Băng Tuyết. Đệ bát, Hoa Báo. Đệ cửu, Ngô Công. Thứ 10, Hùng Sám. Dứt lời, ánh mắt của hắn chuyển hướng đám người chung quanh. Cái này 10 cái thiên tài người dẫn đường có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi, những người còn lại có thể rời đi Huyễn Ma Thành. Nghe được hắn, trên quảng trường người dẫn đường cùng cái kia không được chọn 14 các thiên tài toàn bộ đều riêng phần mình rời đi. Mà thằng đến nhìn lấy những người kia đi xa, Hạ trưởng lao ánh mắt lúc này mới chuyển về tới 10 cái thiên tài trên thân, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, hắn liền dẫn mặt khác 7 cái trưởng lao hướng Huyễn Ma Tháp đi đến, mà Sở Kinh Thiên mấy người 10 người, cũng liền bận bịu đi theo. Tiến vào Huyễn Ma Tháp, Sở Kinh Thiên bọn người ở tại Hạ trưởng lao dẫn dắt phía dưới một đường hướng phía dưới đi không biết bao sâu về sau, tiến nhập trong một cái phòng. Gian phòng không tính rất đại, đại khái có 100 mét vuông, cả phòng trống rỗng, chỉ trên mặt đất để đó 10 mấy cái bồ đoàn. Mà gian phòng kia chỗ đặc biệt nhất ngay tại ở, nó là hoàn toàn từ đúc bằng kim loại mà thành, mặt đất, vách tường, nóc phòng, toàn bộ đều là kim loại, nếu như từ bên ngoài nhìn, căn bản chính là một cái kim loại hộp. Chế tác phòng như vậy, là vì giữ bí mật. Nhìn thấy đám người ánh mắt tò mò, Hạ trưởng lão giải thích một câu, bởi vì ta tiếp xuống muốn nói cho các ngươi, chính là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Nghe nói như thế, Sở Kinh Thiên mấy người 10 người đều là thần sắc run lên, sau đó biến nghiêm túc. Ngồi xuống trước đã. Nghe ta chậm rãi nói cho các ngươi biết. Nhìn thấy đám người bộ dáng, Hạ trưởng lão đưa tay chỉ trên đất bồ đoàn. Nghe vậy, 10 cái thiên tài tìm đến bồ đoàn, sau đó rất an ý ngồi thành một loạt. Sở Kinh Thiên ba người, tự nhiên là liền nhau mà ngồi. Các ngươi riêng phần mình khen thưởng, lại ở sau đó cho các ngươi, hiện tại ta trước cùng các ngươi nói một chút có quan hệ nhân ma thi đấu sự tình đi. Hạ trưởng lao kéo qua một cái bồ đoàn ngồi ở 10 người đối diện, sau đó nói ra, các ngươi hẳn là đều biết ma đạo tộc tồn tại a. Biết nói. Đám người nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hạ trưởng lao nói tiếp đi nói, ma tộc nhưng thật ra là sinh tồn ở mặt khác một vùng không gian bên trong. Đối với không gian, các ngươi khả năng không quá lý giải, ta đánh cái so sánh, chúng ta sinh tồn cái thế giới này, các ngươi có thể đem nó lý giải thành là một cái lớn bọc khí, mà các ngươi trải qua rất nhiều bí cảnh. Chính là cái này bong bóng lớn bên trong tồn tại một số lẻ tẻ tiểu khí phao. Mà ma tộc thế giới đang ở, là một cái khác bong bóng lớn. Mà cái này loại bong bóng lớn, chúng ta liền xưng là không gian, khác biệt bọc khí, đúng vậy khác biệt không gian. Đối với ta lời giải thích này, các ngươi đều rõ chưa? Minh bạch. 10 người đều là lý giải nhẹ gật đầu, bất quá, trên mặt của bọn hắn lại đều mang chấn kinh chi sắc, không gian khái niệm, bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Bao quát Sở Kinh Thiên, cũng là cực kỳ chấn kinh, hắn biết ma đạo tộc tồn tại, nhưng cho tới nay, hắn đều coi là ma tộc là sinh tồn tại đại lục một nơi nào đó, hoặc là một chỗ bí cảnh bên trong, nhưng là không nghĩ tới, ma tộc là đến từ một không gian khác. Chờ giây lát, nhìn tất cả mọi người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, hạ trưởng lao âm thanh lúc này mới tiếp tục vang lên, lúc đầu, không gian cùng không gian ở giữa là lẫn nhau không liên thông, nhưng là bởi vì nào đó loại không biết tên nguyên nhân, chúng ta nhân tộc chỗ mảnh không gian này, lại cùng ma tộc chỗ không gian liên nhận. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên ma tộc mới có thể đi vào chúng ta nhân tộc chỗ mảnh không gian này. Bất quá, nhân tộc không gian cùng ma tộc không gian cũng không phải là trực tiếp kết nối cùng một chỗ, mà là thông qua một mảnh không gian nho nhỏ. Các ngươi có thể hiểu thành một cái tiểu khí phao đem hai cái bong bóng lớn kết nối ở cùng nhau. Mà cái kia kết nối nhân ma hai cái không gian, chính là chúng ta nói tới nhân ma giao giới chi địa, cũng được xưng là trung lập khu vực. Mỗi lần nhân ma thi đấu, cũng sẽ là ở chính giữa lập khu vực tiến hành. Đồng thời, nhân ma thi đấu mục đích cuối cùng nhất, cũng cùng trung lập khu vực có quan hệ. Chương 430, nhân ma thi đấu mục đích, khen thưởng. Nhân ma thi đấu mục đích cuối cùng nhất, cũng cùng trung lập khu vực có quan hệ. Nghe nói như thế, đang ngồi 10 cái thiên tài đều là sức sở, sau đó rồi rít đem ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hạ trưởng lão. Là như thế này. Hạ trưởng lão giải thích nói, trung lập khu vực liên thông nhân ma lưỡng tộc, nơi đó thì tương đương với là nhân ma lưỡng tộc một cánh cửa, vô luận là ma tộc muốn đi vào chúng ta nhân tộc không gian, còn là nhân tộc muốn đi vào ma tộc không gian, đều phải thông qua nơi đó. Cho nên, nơi đó đối với người ma lưỡng tộc tới nói, đều là có chiến lược ý nghĩa trọng yếu địa vực. Tại quá khứ rất nhiều năm bên trong, nhân ma lưỡng tộc vẫn luôn tại tranh đoạt trung lập khu vực, thẳng đến song phương đều bỏ ra thảm trọng đại giới, lại như cũ không thể tranh sở một cái kết quả về sau. Song phương liền nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp, nhân ma thi đấu. Cho nên, nhân ma thi đấu mục đích, kỳ thực chính là vì tranh đoạt tương lai trăm năm đối trung lập khu vực chủ yếu quyền khống chế. Mà nếu như chúng ta có thể được đến trung lập khu vực chủ yếu quyền khống chế, như vậy tương lai trăm năm, tại cùng ma tộc trong tranh đấu, chúng ta nhân tộc đều sẽ có rất lớn ưu thế. Nói đến đây, các ngươi hẳn là biết người này ma thi đấu tầm quan trọng. Hạ trưởng lao ánh mắt rất là nghiêm túc nhìn lấy 10 cái thiên tài, cho nên, giống như ta trước đó nói tới, các ngươi trên vai gánh vác, là cả nhân tộc, mà tỉ thí lần này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc hương suy. Ngay vậy, 10 cái thiên tài thần sắc đều là có chút ngưng trọng. Ban đầu, đối bọn hắn tới nói, có thể tham gia nhân ma thi đấu mang ý nghĩa là một loại vinh dự, bởi vì điều này đại biểu bọn hắn từ chúng nhiều nhân tộc thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, là nhân tộc thiên tài bên trong thiên tài, là dị thường ưu tú chứng minh. Nhưng là hiện tại, nghe hạ trưởng lao chán một lời nói, bọn hắn đều cảm thấy trên người mình cái kia chịu nặng trách nhiệm, cái này để bọn hắn đều cảm thấy áp lực cự đại. Nhất là Sở Kinh Thiên, càng là như vậy. Đối với còn lại thiên tài tới nói, nhân ma thi đấu là liên quan đến cả nhân tộc đại sự, mà với hắn mà nói, không chỉ có là liên quan đến cả nhân tộc, càng là liên quan đến cha mẹ của hắn. Chỉ có nhân ma thi đấu chiến thắng, nhân tộc trong lòng bàn tay lập khu vực chủ yếu quyền khống chế, hắn tìm kiếm cha mẹ mới có thể tương đối dễ dàng một chút, cho nên, với hắn mà nói, người này ma thi đấu thắng thua cũng là trọng yếu vô cùng. Tuy nhiên các ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Nhìn thấy đám người thần sắc, hạ trưởng lao nói ra, các ngươi 10 người này chỉnh thể thực lực, so tham gia lần trước nhân ma thi đấu nhân tộc thiên tài mạnh hơn không ít, hy vọng chiến thắng còn là rất lớn. Hắn là lo lắng những này thiên tài bị cái kia áp lực cực lớn làm trong lòng có khiếp ý, cho nên tranh thủ thời gian khuyên bảo một chút, kỳ thực, đối với nhân ma thi đấu, trong lòng của hắn là một điểm ngọn nguồn đều không có. Dù sao ma tộc thiên tài, cũng không phải ăn chay. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên thần sắc nhất động, nhìn về phía hạ trưởng lão, lần trước nhân ma thi đấu, nhân tộc thắng hay là thua rồi. Nghe được vấn đề này, còn lại 9 cái thiên tài cũng đều lộ ra thần sắc tò mò. Thua. Hạ trưởng lão thần sắc có chút nặng nề, cho nên, đi qua trăm năm, đều là ma tộc nắm trong tay trung lập khu vực chủ yếu quyền khống chế, cũng cho nên, đi qua trăm năm, cũng là ma tộc đối nhân tộc ta thẩm thấu cực kỳ nghiêm trọng 100 năm. Hiện tại nhân tộc ta một số khu vực, khả năng còn có ma tộc tồn tại. Như vậy, nếu như chúng ta 10 người này đi tham gia lần trước nhân ma thi đấu, chiến thắng tỷ lệ lớn bao nhiêu? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Hắn là muốn thông qua vấn đề này, để phán đoán một chút cùng ma tộc so sánh thực lực. Còn lại thiên tài cũng minh bạch Sở Kinh Thiên ý nghĩ, nhao nhao mở ra lô thai chờ đợi đáp án. Hạ trưởng lão vừa mới nói, bọn hắn 10 người này nhưng so với lần trước nhân tộc thiên tài mạnh không ít. Nếu như bọn hắn những nhân sâm này thêm lần trước hoàn vô pháp lấy được nếu thắng, như vậy chỉ có thể nói rõ, nhân tộc thiên tài cùng ma tộc thiên tài ở giữa thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn. Hẳn là có thể, không đủ phần thắng là tại 6-7 thành. Hạ trưởng lão cấp ra cái cũng không quá khẳng định đáp án. Nghe vậy, 10 cái thiên tài đều là thần sắc run lên, 6-7 thành, cái này phần thắng cũng không quá cao a. Vậy đối với lần này ma tộc đội ngũ, chúng ta hiểu bao nhiêu? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Hoàn toàn không biết gì cả. Hạ trưởng lão lắc đầu, nói ra, tựa như nhân tộc đối tin tức của các ngươi giữ bí mật, ma tộc đồng dạng sẽ đối bọn hắn thiên tài tin tức tiến hành giữ bí mật, tuy nhiên song phương đều sẽ lẫn nhau thẩm thấu, nhưng là muốn dò thăm tin tức khả năng không lớn. Nói đến đây, còn phải cảm ơn ngươi. Hạ trưởng lão nhìn về phía Sở Kinh Thiên, nếu như không phải ngươi bắt được cái kia hai cái ma tộc, như vậy chúng ta lần này tin tức sợ là liền sẽ tiết lộ. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Sở Kinh Thiên nói một câu, tuy nhiên lập tức, hắn liền lại có chút không hiểu nói ra, hai người kia vậy mà có thể thẩm thấu tới nơi này, khó nói chúng ta nhân tộc không có hữu hiệu phân biệt ma tộc thủ đoạn. Không có. Hạ trưởng lão lắc đầu, những năm này, theo ma tộc đối với chúng ta thẩm thấu càng phát nghiêm trọng, bọn hắn đối với chúng ta hiểu rõ càng ngày càng nhiều, ngụy trang cũng càng ngày càng tinh diệu. Trước kia một số ngụy trang, còn có thể từ mặt ngoài nhìn ra một số sơ hở, nhưng là mấy năm gần đây, ngụy trang ma tộc đã rất khó phân biệt. Cái này nhân tộc ngụy trang thành ma tộc đâu? Sẽ rất cho dễ bị phát hiện sao? Sở Kinh Thiên hỏi. Vấn đề này đối với hắn rất mấu chốt, quan hệ này đến hắn tìm kiếm cha mẹ tin tức lúc khó dễ trình độ. Cái kia ngược lại sẽ không. Nói đến đây, hạ trưởng lão trong thần thái nhiều hơn mấy phần tự tin, ma tộc chia làm rất nhiều loại chủng tộc, trong đó có một ít ngoại hình cùng chúng ta nhân tộc rất gần, cho nên nhân tộc ngụy trang ma tộc, có đôi khi chỉ cần đơn giản làm cái giả miếng vậy, giả cái đuôi loại hình đồ vật là được. Cho nên, nhân tộc ngụy trang thành ma tộc, muốn so ma tộc ngụy trang thành nhân tộc đơn giản nhiều. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên hiểu rõ nhẹ gật đầu, như thế miễn đi hắn không ít phiền phức. Không biết đạo nhân ma thi đấu là thế nào so. Lúc này, một bên Băng Tuyết đột nhiên mở miệng, nàng cũng là nữ. Băng Tuyết, Hồ Điệp, Dạ Mặc, trong 10 người, chỉ nàng nhóm 3 cái là nữ. Mà nghe được vấn đề này, 9 người khác cũng đều lần nữa nhìn về phía hạ trưởng lão, cái này đồng dạng là bọn hắn rất quan tâm vấn đề. Đúng vậy so thực lực, song phương các 10 người, theo thứ tự xuất chiến, người thắng trận tiếp tục, bại giả đào thải, thẳng đến một phương toàn bộ bị thua. Hạ trưởng lão nói. Nghe vậy, 10 cái thiên tài đều trầm mặc lại. Tỷ thí như vậy phương thức, trong 10 người mỗi người đều cực kỳ trọng yếu, mỗi người thắng bại, đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn đội thắng bại, đây càng để bọn hắn cảm nhận được trên người áp lực. Được rồi, trước không cần muốn những thứ này. Nhìn không khí có chút nặng nề, hạ trưởng lão hướng về phía đám người mỉm cười. Nói ra, hiện tại, nên cho các ngươi phát phần thưởng. Không quá khen lệ cho các ngươi phần thưởng cũng không có minh xác quy định, cho nên, mỗi người các ngươi đều ngẫm lại, bây giờ được thứ gì, có thể làm cho thực lực của các ngươi lập tức có tăng lên, đem thứ này nói ra, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi giải quyết. Vô luận là công pháp, võ kỹ, đan dược, vũ khí, vẫn là khác, toàn bộ đều có thể. Tuy nhiên mỗi người chỉ hạ. Nghe được câu này, Sở Kinh Thiên không khỏi có chút khiếp sợ nhìn hạ trưởng lão một chút. Lấy đám người nhu cầu đến tiến hành khen thưởng, dạng này phương thức tưởng thưởng, cũng coi là trước đó chưa từng có mà từ nơi này, cũng có thể nhìn ra người này mà thi đấu tầm quan trọng. Ta cần thối luyện thân thể đan dược. Ta cũng cần đan dược. Ta cần một thanh kiếm, đẳng cấp càng cao càng tốt. Đảo mắt, ngoại trừ Sở Kinh Thiên 3 người cùng Hồ Điệp bên ngoài, còn lại phía dưới 6 người toàn bộ mở miệng, mà thứ mà bọn họ cần, toàn bộ đều là đan dược và vũ khí. Lúc này khoảng cách nhân ma thi đấu còn có thời gian 1 tháng. Cái này chút thời gian, căn bản không đủ để tu luyện nhất môn công pháp mới hoặc là võ kỹ, mà đan dược và vũ khí, đều là có thể trực tiếp tăng lên chiến đấu lực vật phẩm, cho nên, đây đúng là đối mọi người mà nói lựa chọn tốt nhất. Ta cũng phải thối thể đan. Do dự một chút về sau, Hồ Điệp mở miệng. Nàng vốn là muốn ý chí chi tinh, nhưng là cân nhắc đến có thể hiệu quả nhanh chóng tăng lên chiến đấu lực, nàng vẫn là lựa chọn đan dược. Có điệu giai trung cấp trở lên kiếm, liền cho ta một thanh, thấp hơn cấp bậc này, quên đi. Thương Diệp cũng mở miệng. Luyện thể, hắn có viêm ma luyện thể quyết, đan dược vô dụng, cho nên, hắn kỳ thực chỉ có vũ khí một lựa chọn. Ta liền muốn ý chí chi tinh đi. Dạ Mặc nhàn nhạt nói. Luyện thể, nàng có 9 miết lưu ly thần, vũ khí, nàng thứ kiếm đẳng cấp cũng không thấp, cho nên chỉ có thể tuyển ý chí chi tinh. Ta cũng phải ý chí chi tinh. Sở Kinh Thiên cũng lập tức mở miệng. Tình huống của hắn cơ bản cùng Dạ Mặc giống nhau. Đan dược, ngoại trừ thối thể phương diện. Cũng không thể trực tiếp tăng lên võ vương cấp thực lực võ giả đang ăn dược, mà luyện thể, lấy hắn hiện tại luyện thể cảnh giới, không có bất kỳ cái gì một loại đan dược đối với hắn hữu dụng. Về phần vũ khí, hắn có địa giai cao cấp tử huyễn kích, cái này đã đủ rồi, kháng ma liên minh khen thưởng vũ khí, tối đa cũng ngay tại chỗ giai mà thôi. Cho nên, hắn kỳ thực cũng không có gì có thể chọn. Tốt, trong vòng 3 ngày, những vật này liền sẽ đưa đến trên tay các ngươi. Hạ trưởng lão đem 10 người thứ cần thiết ghi xuống, sau đó nhìn lấy 10 người, nói ra, hiện tại, chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ dẫn các ngươi đến trung lập khu vực đi, còn một tháng nữa đúng vậy chính thức tỉ thí thời gian, các ngươi nhất định phải sớm thích ứng một chút hoàn cảnh nơi đây. Dứt lời, hạ trưởng lão lật tay xuất ra một cái cự đại trận bàn đặt ở trên mặt đất, sau đó lấy ra một ít linh thạch, bắt đầu hướng trận bàn lỗ khảm bên trong để đặt. Sở Kinh Thiên đếm một chút hạ trưởng lão lấy ra linh thạch, khoảng chừng 3.000 khối, chỉ là một lần truyền tống, liền cần hao phí 3 thiên linh thạch, có thể thấy được trong lúc này lập khu vực cách nơi này cũng không gần. Phổ thông truyền tống trận, căn bản là không có cách truyền tống đến trung lập khu vực, trong tay của ta đây là đặc chế, cả nhân tộc có thể trực tiếp truyền lực đến trung lập khu vực truyền tống trận bản cũng không cao hơn 10 cái. Hạ trưởng lão một bên thả linh thạch, một bên nói nói. Sau một lát, linh thạch để đặt hoàn tất, hạ trưởng lão lúc này mới vây vây tay, ra hiệu 10 cái thiên tài toàn bộ đều đứng lên trận bản. Lập tức, hắn đánh ra liên tiếp thủ ấn, sắt trong phòng bạch quang hiện lên, sau đó đám người biến mất không thấy gì nữa. Chương 431. Truyền tống bạch quang tan hết, Sở Kinh Thiên phát hiện, nhóm người mình tựa hồ là đứng tại cái nào đó phủ đệ hoa trong viên. Từ vườn hoa này diện tích đến xem, tòa phủ đệ này diện tích tựa hồ không nhỏ. Đi theo ta. Hạ trưởng lao chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp mang theo mọi người đi tới tòa phủ đệ này trong đại sảnh. Các ngươi đến xem. Lấy ra một tờ cự đại thú bì trải trên bàn, hạ trưởng lao đem Sở Kinh Thiên bọn người mời đến trước mặt, nói ra, đây chính là trung lập khu vực hoàn chỉnh địa đồ, mà các ngươi bây giờ đang nơi này. Nói. Ngón tay của hắn chỉ tại địa đồ một nơi. Sở Kinh Thiên ánh mắt không khỏi rơi vào trên bản đồ, hạ trưởng lão chỉ địa phương, trên bản đồ đánh dấu tên là thành chủ phủ. Mà tòa thành này thành phố tên, gọi là Thiết Bích Thành. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cũng thấy rõ cái này trung lập khu vực đại khái tình huống. Cái này trung lập khu vực hình dạng, có chút giống là một cái kết nối nhân ma hai cái không gian thông đạo, chỉnh thể hiện lên dài nhỏ hình, phạm vi cũng không tính quá lớn, độ rộng đại khái chỉ có không đến 500 dặm. Mà chiều dài cũng chính là 2.000 dặm trái phải. Mà tại trên bản đồ này, cũng chỉ có hai tòa thành thị, một tòa chính là bọn hắn hiện tại chỗ Thiết Bích Thành, một tòa khác, tương đối gần ma tộc bên kia, tên là Thiên Ma Thành, mà cái này hai tòa thành thị bên ngoài địa phương, toàn bộ đều là hoang dã. Nơi này, hạ trưởng lão ngón tay di động, đặt ở hai thành chính vị trí giữa, liền là các ngươi một tháng sau tỉ thí địa phương. Bất quá, bởi vì trung lập khu vực chủ yếu quyền khống chế tại ma tộc trong tay, cho nên trận đấu trước khi bắt đầu, các ngươi còn không thể đi nơi nào. Nay chủ yếu quyền không chế đến cùng là chỉ cái gì? Sở Kinh Thiên không hiểu hỏi, hạ trưởng lão đây đã là nhiều lần nâng lên cái này. Như thế cho các ngươi giải thích đi. Hạ trưởng lão tay nhẹ nhàng tại địa đồ khoa tay một chút, sau đó nói ra, không có chủ yếu quyền không chế, nhân tộc trong này lập khu vực phạm vi hoạt động, liền chỉ giới hạn ở Thiết Bích Thành cùng ngoài thành trăm dặm công viên, mà còn lại phía dưới sở hữu địa vực, tất cả thuộc về thuộc ma tộc trường khống. Trái lại, như nhân tộc nắm giữ chủ yếu quyền khống chế, cũng là như thế. Ngoài ra còn có một điều quy định, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, một khi xâm nhập đối phương khống chế khu vực, đối phương liền có quyền lực xuất thủ đánh giết mà lại không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Cho nên, trong một tháng này, các ngươi phạm vi hoạt động, cũng liền giới hạn tại nhân tộc hiện tại trưởng khống những này khu vực, rõ chưa? Minh bạch. Một đám các thiên tài cùng nhau nhẹ gật đầu. Mà Sở Kinh Thiên trong mắt, thì là lộ ra một tia giật mình thần sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nắm giữ chủ động quyền không chế, liền tương đối cho dễ phái người thẩm thấu đến đối phương không gian. Nắm giữ lấy chủ yếu quyền không chế, thì tương đương với không chế cái này trung lập khu vực 80% không gian. Dạng này, ma tộc có thể từ mảnh không gian này bất luận cái gì một nơi tiến vào nhân tộc không gian. Tương phản, không có nắm giữ chủ yếu quyền không chế, cũng chỉ có thể sinh hoạt tại một cái tiểu nhân phạm vi bên trong, thậm chí mọi cử động tại đối phương giám thị phía dưới. Loại tình huống này muốn tiến hành thẩm thấu, tự nhiên chẳng phải cho dễ. Mà liền tại Sở Kinh Thiên ngẩn ra thời điểm, ngoài phòng khách, một cái dâu quai nón trung niên nhân mang theo mỉm cười bước nhanh đi đến. Nhìn thấy dâu quai nón trung niên nhân, hạ trưởng lão lập tức cho một đám thiên tài giới thiệu nói, vị này đúng vậy Thiết Bích Thành thành chủ Phiền Đinh. Gặp qua Phiền thành chủ, đám người cùng nhau thi lễ một cái. Ha ha, miễn lễ, các ngươi đều là nhân tộc ta hy vọng, lễ này ta nhưng không chịu nổi. Phiền Đinh cười lớn, lộ ra cực kỳ bình dị gần gũi. Đã ngươi tới, người kia ta liền giao cho ngươi. Hạ trưởng lão nhìn lấy Phiền Đinh nói ra, ta vẫn phải tranh thủ thời gian chuẩn bị cho bọn họ khen thưởng đi. Được, ngươi đi đi. Phiền Đinh nhẹ gật đầu. Hạ trưởng lão vừa nhìn về phía Sở Kinh Thiên bọn người, nói ra, tốt rất quen thuộc hoàn cảnh, nỗ lực tăng thực lực lên, ta sẽ mau chóng đem bọn ngươi khen thưởng cầm qua đến đem cho các ngươi. Dứt lời, hạ trưởng lão đi đến viện tử, xuất ra trận bàn, trực tiếp chuyển tống đi. Các ngươi đối ma tộc hiểu bao nhiêu? Nhìn lấy hạ trưởng lão thân ảnh biến mất, Phiền Đinh ánh mắt chuyển hướng Sở Kinh Thiên bọn người. 10 cái thiên tài cùng nhau lắc đầu. Bao quát Sở Kinh Thiên, tuy nhiên hắn cùng ma tộc đánh qua mấy lần giao nói, nhưng đối ma tộc hiểu rõ, cũng không nhiều. Vậy ta liền cho các ngươi nói một chút đi, miễn cho đến lúc đó các ngươi nhìn thấy ma tộc bị hù dọa. Phiền Đinh nói ra, ma tộc cùng chúng ta hơi có khác biệt, bọn hắn chia làm rất đa chủng tộc, tuy nhiên chủ đạo toàn bộ ma tộc, là lục vảy tộc, bọn hắn nhân khẩu là ma tộc sở hữu trong chủng tộc nhiều nhất, hào nói không khoa trương, ma tộc 99% nhân khẩu, đều là lục vảy tộc. Lục vảy tộc hình thể lấy và thân thể cấu tạo, cơ hồ cùng chúng ta nhân tộc giống nhau, khác biệt duy nhất chính là, trên thân thể của bọn hắn có miếng vảy, cho nên, nói bọn hắn là mọc ra miếng vảy người cũng không đủ. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên đám người trong mắt đều là mang theo có chút vẻ chấn động, mọc ra miếng vảy người, bọn hắn trước đó xác thực chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghĩ tới, cái này nếu không phải Phiền Đinh nói cho bọn hắn đến lúc đó đoán chừng thật sẽ bị kinh đến. Ngoại trừ lục vảy tộc, ma tộc còn có một số thưa thớt, nhưng dị thường chủng tộc mạnh mẽ. Phiền Đinh nói tiếp đi nói, tỉ như cự tượng tộc, thiết viên tộc các loại, những này chủng tộc đều có một ít không tầm thường năng lực, cực khó đối phó. Liên lấy cự tượng tộc tới nói, bọn hắn bởi vì thân thể hạn chế không thể tu luyện, nhưng là bọn hắn lại có cực kỳ khủng bố thân thể lực lượng. Lần trước thiên tài thi đấu phía trên, liền có một cái cự tượng tộc ma tộc tham gia, hắn bằng vào nhục thân chi lực, đánh bại nhân tộc ta ba cái đan vũ cảnh đệ bát, cựu trọng thiên tài. Nghe vậy, ngoại trừ Sở Kinh Thiên bên ngoài, còn lại phía dưới 9 cái thiên tài tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, lấy nhục thân chi lực đánh bại đan vũ 8, cựu trọng cường giả, thân thể kia đến cường hãn đến cảnh giới gì? Bọn hắn, không dám tưởng tượng. Mà Sở Kinh Thiên, thì là lộ ra tương đối bình tĩnh, lấy hắn hiện tại luyện thể cảnh giới, thuần thân thể lực lượng đối phó vũ vương đệ nhị trọng cường giả cũng không nói chơi. Còn có thiết viên tộc. Phiền Đinh nói tiếp nói, bọn hắn linh hoạt siêu việt viên hầu, tốc độ cực nhanh, mà lại cường độ thân thể có thể so với kim thiết. Phòng ngự kinh người, đồng dạng là rất khó dây dưa, các ngươi một khi gặp được, cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Còn có, tiếp xuống một giờ, Phiền Đinh cho Sở Kinh Thiên bọn người giảng rất nhiều liên quan tới các chủng ma tộc tin tức, để đám người đối với các chủng ma tộc có khác biệt năng lực, có một cái đại khái hiểu rõ. Mà nghe xong những này, một đám các thiên tài đều là ngẩn người nửa ngày không có lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng đang lo lắng, lấy thực lực của bọn hắn, nếu như gặp phải những cái kia đặc thù lục địa ma tộc, nên đối phó thế nào? Chiến thắng tỷ lệ lớn bao nhiêu? Bất quá nghĩ đến sau cùng, ngoại trừ Sở Kinh Thiên, còn lại mấy người sắc mặt đều là có chút nặng nề, cái kia kết quả cũng không lạc quan. Mà đối với Sở Kinh Thiên tới nói, hắn đột nhiên ý thức được, theo thông huyệt luyện thể từng bước tiến hành, hắn tựa hồ cũng đã từ từ biến thành một cái quái vật. Luận thị thể lực lượng, hắn không thua bởi cự tượng tộc. Luận cường độ thân thể, hắn không thua bởi thiết viên tộc. Mà lại trừ cái đó ra, thân thể của hắn còn có siêu cường khôi phục năng lực, còn có đêm như ban ngày. Còn có khống xương, còn có rơi bẩn, còn có siêu cường khứu giác, còn có vĩnh bất khô kiệt linh khí. Cái này loại cũng đã làm cho hắn biến vô cùng cường đại, cho nên với hắn mà nói, vô luận là gặp được trong ma tộc cái nào đặc thù lục địa chủng tộc, hắn đều có phương pháp ứng đối. Mà lại, chỉ cần hắn cùng thực lực của đối phương chênh lệch không phải quá lớn, như vậy hắn liền vẫn là có rất lớn phần thắng. Cũng cho nên, hắn lúc này, đối với sắp đến người tới ma thi đấu, ngược lại là nhiều hơn mấy phần lòng tin. Bất quá, các ngươi cũng không nên quá lo lắng. Nhìn thấy đám người thần sắc, Phiền Đinh nói ra, ta vừa cũng đã nói, trong ma tộc, những cái kia đặc thù lục địa chủng tộc vẫn là rất ít, đối phương trong đội ngũ coi như xuất hiện, cũng nhiều nhất xuất hiện một lượng loại mà thôi. Cho nên, đối thủ của các ngươi, vẫn là sẽ lấy lục vảy tộc chiếm đa số, mà lục vảy tộc tu hành phương thức cũng cùng chúng ta tương tự, song phương so đấu cuối cùng vẫn là thực lực. Nghe vậy, một đám thiên tài đều là cảm thấy nhẹ nhõm nhẹ gật đầu. Nếu như ma tộc trong đội ngũ đặc thù lục địa nhiều chủng tộc một số, như vậy lần thi đấu này kết quả, vậy thật đúng là không quang vinh lạc quan. Hiện tại, bọn hắn chỉ hy vọng ma tộc thiên tài trong đội ngũ, đặc thù lục địa chủng tộc ít một chút, lại ít một chút, dạng này cơ hội của bọn hắn liền sẽ lớn hơn một chút. Tốt, đã nói với các ngươi nhiều như vậy, hôm nay chỉ tới đây thôi, về sau mỗi ngày ta đều sẽ cho các ngươi kể một ít quan vu ma tộc tin tức. Về phần hiện tại, các ngươi có thể ra ngoài đi dạo một chút. Làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, buông lỏng một chút, Trương thị có độ đối với các ngươi có chỗ tốt. Phiên Đinh nói, chỉ bên ngoài cửa chính. Nhưng là ngay sau đó, hắn lại nói ra, tuy nhiên tại ra trước khi đi, ta đề nghị các ngươi vẫn là đem mặt nạ hái được, sau đó lẫn nhau giới thiệu nhận thức một chút đi. Đến nơi này, đã không lo lắng sẽ để lộ bí mật, mà lại giữa các ngươi lẫn nhau hiểu rõ một số, so sánh thi đấu cũng có chỗ tốt. Nghe vậy, 10 cái thiên tài đều là hơi sững sờ, này mặt nạ bọn hắn đeo hơn một năm, đều đã thành thói quen, nếu như không phải Phiền Đinh nhắc nhở, bọn hắn thật đúng là quên cái này gốc dạ. Lập tức, 10 người liếc nhau một cái, sau đó riêng phần mình lấy xuống mặt nạ. Lấy mặt nạ xuống đồng thời, 10 người đều đang quan sát 9 người khác dung mạo, mà tại sau một lát, ánh mắt mọi người cũng không khỏi rơi vào Dạ Mặc trên thân. Tuy nhiên từ cái kia huyền chuyển thân ảnh phía trên, bọn hắn đã sớm biết Dạ Mặc là cái mỹ nữ, nhưng khi thấy Dạ Mặc dung mạo về sau, bọn hắn vẫn không tự chủ được bị hấp dẫn. Dạ Mặc huynh thành dung mạo, phối hợp nàng cái kia tuyết liên lạnh lạnh lạnh nhạt khí chất cùng nàng cái kia phảng phất xuyên thủng thế sự ánh mắt, tạo thành một loại không có gì sánh kịp mỹ lực, để tất cả mọi người có chút vô pháp ngăn cản. Liên tính cả vì nữ tử Hồ Điệp cùng Băng Tuyết, cũng đều lộ ra có chút hâm mộ thần sắc, Dạ Mặc vẻ đẹp làm cho các nàng đều cảm giác có chút kinh diễm. Kỳ thực, các nàng hai người cũng đều là nhất đẳng mỹ nữ, nếu là Dạ Mặc không tại, trong các nàng bất kỳ một cái nào, đều có thể trở thành tiêu điểm của mọi người, chỉ là Dạ Mặc xuất hiện, lại là làm cho các nàng hai người hơi phai mờ đi. Mà cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Dạ Mặc thì là bước chân nhất động, đi đến Sở Kinh Thiên bên người, nhẹ nhàng kéo lại Sở Kinh Thiên tay. Nàng tại hướng đám người tuyên cáo, nàng đã lòng có tương ứng. Chương 432 cùng tưởng tượng khác biệt thiết bích thành. Nhìn thấy Dạ Mặc lôi kéo Sở Kinh Thiên tay động tác, một đám các thiên tài đều hồi phục thần trí, sau đó đều lộ ra một chút thần sắc khó xử, như thế nhìn chằm chằm một nữ tử nhìn, đúng là rất không lễ phép. Tuy nhiên đồng thời, ngoại trừ Thương Diệp bên ngoài mấy cái nam thiên tài trong mắt, đều là lộ ra có chút vẻ thất vọng, mỹ nữ như thế, đã không có duyên với bọn họ. Tốt, đều chớ ngẩn ra đó, mọi người tự giới thiệu mình một chút đi. Thương Diệp đứng ra giải mọi người vây. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Hồ Điệp, lộ ra một tia cái kia đặc hữu bị hồi ý cười, nói ra, mỹ nữ, liền từ ngươi bắt đầu đi. Nhìn thấy mỹ nữ, gia hỏa này giấu ở thực chất bên trong cái kia bị hồi tế bào lại bắt đầu sao động. Hồ Điệp cũng không có từ chối, đối đám người mỉm cười, nói ra, tên thật của ta kỳ thực liền gọi Hồ Điệp, năm nay 24 tuổi, thực lực mọi người đều biết nói, vũ vương đệ nhất trọng. Ta gọi Mạch Tích Nguyệt, 24 tuổi, thực lực đan vũ đệ cửu trọng đỉnh phong. Lần này mở miệng là Băng Tuyết. Tiếp đó, còn lại phía dưới 8 người cũng đều làm tự giới thiệu, danh hiệu của bọn họ cùng tên theo thứ tự là Viên Nguyệt, tên thật Long Khiếu Nguyệt. Hoa Báo, tên thật Trương Thiên Báo. Bạch Hạc, tên thật Bạch Lập Quần. Ngô Công, tên thật Ngô Thụy. Hùng Sám, tên thật Tông Hùng. Các ngươi tên thật thật đúng là dễ nhớ a. Nghe đến đó, Thương Diệp không khỏi có chút buồn cười nói một câu. 6 người này bên trong, ngoại trừ Mạch Tích Nguyệt, cũng chính là Băng Tuyết bên ngoài, những người còn lại, danh hiệu cùng tên thật ở giữa, tổng có một chút nghị thông suốt địa phương. Tỷ như Viên Nguyệt, tên của hắn có cái nguyệt tự, mà Hùng Sám, danh hiệu cùng tên căn bản chính là hài âm, cái này muốn không dễ nhớ cũng khó khăn. Ha ha, cái kia ba người các ngươi đâu? Long Khiếu Nguyệt cười nói. Ta gọi Thương Diệp, 23 tuổi, đến từ Thương Long Vương Triều, một cái đại lục cạnh góc tiểu vương triều. Thương Diệp nói. Nghe được cái này niên cấp, bao quát Hồ Điệp ở bên trong 7 cái thiên tài đều là hơi kinh ngạc nhìn Thương Diệp một chút. Trước đó 7 người, tuổi tác toàn bộ đều tại 24 tuổi, mà Thương Diệp niên kỷ cấp so với bọn hắn nhỏ hơn 1 tuổi không nói, thực lực vẫn còn mạnh hơn bọn họ một số, đối với bọn hắn cấp bậc này thiên tài tới nói, chênh lệch này cũng không phải một chút điểm A. Bất quá, tiếp xuống vang lên một thanh âm, lại là để bọn hắn càng thêm chấn kinh. Ta gọi Dạ Mặc, 22 tuổi, đến từ Thương Long Vương Triều. Ánh mắt của mọi người di chuyển tức thời đến Dạ Mặc trên thân, bất quá lần này không phải là bởi vì Dạ Mặc mỹ mạo, mà là bởi vì tuổi của nàng. 22 tuổi, cái này nhưng trọn vẹn so với bọn hắn nhỏ 2 tuổi, trong nháy mắt, tất cả thiên tài đều nở nụ cười khổ. Bọn hắn cảm thấy, thượng thiên thật sự là quá không công bằng, cho Dạ Mặc như thế dung nhan về sau, trả lại cho nàng như thế thiên phú, cái này thật sự là để bọn hắn xấu hổ, cùng Dạ Mặc so sánh, bọn hắn nơi nào còn dám tự xưng thiên tài. Liền ngay cả một bên Phiền Đinh thành chủ, nghe được cái này niên cấp về sau, cũng không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Dạ Mặc một chút. Ở độ tuổi này cùng thực lực này, thật là làm cho người ta sợ hãi than. Thiên phú như vậy, sau này thành tựu không thể đoán trước. Bất quá, nếu như bọn hắn biết Dạ Mặc vì tăng thực lực lên chỗ nỗ lực loại nỗ lực về sau, đại khái liền sẽ không như thế suy nghĩ. Thượng Thiên xác thực cho Dạ Mặc không tệ thiên phú, nàng ám thuộc tính thể chất quả thật có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng là nếu không có Dạ Mặc mình hạ những cái kia khổ công, nàng cũng tuyệt đối không đạt được hôm nay cảnh giới này. Sau một lát, đám người lấy lại tinh thần, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên, trước mắt cũng chỉ có Sở Kinh Thiên một người không có giới thiệu. Sở Kinh Thiên, đến từ Thương Long Vương Triều, 22 tuổi. Sở Kinh Thiên dứt lời, mình cũng không khỏi có chút thổn thức. Đảo mắt, hơn 6 năm. Lúc trước hắn bị ép rời đi Thương Long thời điểm, vừa mới tròn 16 tuổi, mà bây giờ, hắn đã là một cái 22 tuổi thanh niên, quay đầu nhìn xem, cảm thấy này thời gian thật là rất nhanh. Mà nghe được Sở Kinh Thiên, còn lại mấy cái thiên tài thần sắc đã không phải là cười khổ, mà là bất đắc dĩ. Lúc đầu, nhìn thấy Dạ Mặc cùng Sở Kinh Thiên cùng một chỗ, bọn hắn còn tồn lấy cạnh tranh một phen tâm tư, nhưng là tại đã biết hai người tuổi tác về sau, bọn hắn ngay cả ý nghĩ này đều bỏ đi. Trong bọn họ, chỉ có Sở Kinh Thiên niên kỷ cấp cùng Tu Vi mới có thể cùng Dạ Mặc tương đương. Lúc này, bọn hắn đột nhiên đều cảm thấy, Dạ Mặc cùng Sở Kinh Thiên cùng một chỗ, đây mới thực sự là kim đồng ngọc nữ, bọn hắn căn bản không có tư cách kia đi cạnh tranh. Đi thôi, ra ngoài dạo chơi. Vẫn như cũng là Thương Diệp phá vỡ trầm mặc, mà Hậu Chiêu hô lấy Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc cùng một chỗ hướng thành chủ phủ chi đi ra ngoài. Mà cái kia còn lại mấy cái thiên tài, cũng đều lấy lại tinh thần, sau đó đi theo. Nhìn thấy 10 người đi xa bóng lưng, Phiền Đinh khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, tự lẩm bẩm, lại có hai cái 22 tuổi, một cái 23 tuổi Vũ Vương, xem ra lần này rất có hy vọng thắng lợi à, chỉ là hy vọng ma tộc tuyệt đối đừng xuất hiện quá nhiều đặc thù lục địa chủng tộc, nếu không. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn, không khỏi mang tới một tia nặng nề. Thành chủ phủ rất lớn, một đoàn người đi ước chừng 5 phút đồng hồ, mới rốt cục đi ra khỏi phủ thành chủ đại môn. Mà vượt quá bọn hắn dự liệu là, trong thành này vậy mà rất náo nhiệt. Trên đường phố, người đi đường mặc dù không giống một số đại thành như vậy chen vai thích cánh, nhưng cũng coi là nối liền không dứt. Lại còn nhiều như vậy người. Thương Diệp hơi kinh ngạc nói một câu. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Long Khiếu Nguyệt phụ họa nói. Mà còn lại thiên tài, cũng đều là một bộ có chút ngoài ý muốn biểu lộ. Thiết bích thành tác dụng, chính là vì trình độ lớn nhất phòng ngừa ma tộc đối nhân tộc thẩm thấu, cũng bảo hộ nhân tộc không gian đại môn, cho nên bọn hắn vẫn cho là, nơi này hẳn là chỉ có một ít thủ hộ nhân tộc không gian cao thủ, căn bản không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều người như vậy. Đi thôi, cụ thể tình huống như thế nào, đi dạo một vòng có lẽ liền đã biết. Long Khiếu Nguyệt nói. Lập tức một đoàn người dọc theo đường phố nói, tùy ý đi về phía trước. Thành chủ phủ là tọa lạc tại thành thị nhất vị trí trung tâm, cho nên bọn hắn vẹn vẹn đi sau một lát, liền đi tới trong thành phồn hoa nhất địa phương. Nơi này, khắp nơi mọc như rừng quán rượu, tiệm ăn, còn có một số sòng bạc, luận võ trường mấy người kiến trúc, mà mấu chốt nhất là, cái này một mảnh trên đường phố, dòng người rõ ràng nhiều hơn không ít, hoàn toàn có thể dùng người đến người đi để hình dung. Sở Kinh Thiên bọn người là có chút chấn kinh, nếu không phải biết rõ mình là ở chính giữa lập khu vực, là tại Thiết Bích Thành, bọn hắn thậm chí sẽ cho là mình đi tới nhân tộc không gian cái nào đó thành thị. Xem ra, cái này Thiết Bích Thành cùng chúng ta tưởng tượng rất không giống nhau a. Thương Diệp có chút ngoài ý muốn nói một câu, mà Hậu Chiêu vung lên, đi, tìm một chỗ, ta mời mọi người ăn cơm, thuận tiện chúng ta cũng tìm hiểu tình huống nơi này. Nghe vậy, đám người lập tức đi theo Thương Diệp, sau đó tìm một nhà quy mô khá lớn quán rượu đi vào. Mấy vị khách quan, muốn ăn chút gì không? Một cái ước chừng 15-16 tuổi tiểu nhị mặt mỉm cười tiến lên đón. Mà để đám người cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, cái này tiểu hòa kế, lại có ngưng dịch cảnh thực lực. Dạng này niên cấp cùng thực lực, thả tại bên ngoài vài chỗ, cũng coi là thiên tài, nhưng là ở chỗ này, cũng chỉ là một cái tiểu nhị, cái này khiến đến đám người đối cái này Thiết Bích Thành càng phát tò mò. Tìm lớn một chút cái bàn, chúng ta 10 người muốn ngồi cùng một chỗ. Thương Diệp nói, lật tay xuất ra một khối linh thạch đưa cho đi qua. Được rồi, ngài đi theo ta. Tiểu nhị vui vẻ tiếp nhận linh thạch, mang theo 10 người lên lầu 2, sau đó lại nhanh chóng đem hai cái bàn tử đánh đến cùng một chỗ, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, lúc này mới lại hỏi, mấy vị muốn ăn chút gì không? Tùy tiện bên trên chút đặc sắc đi, đủ chúng ta 10 người ăn là được, mặt khác lại đến chút rượu. Thương Diệp nói, bọn hắn đều đối với nơi này không hiểu rõ, chỉ có thể dạng này. Được rồi, mấy vị chờ một lát. Tiểu nhị nhẹ gật đầu, thật nhanh đi xuống lầu. Vô dụng 5 phút đồng hồ, tiểu nhị liền lại bưng một cái mâm lớn đi tới, phương diện để đó mấy cái rau trộn, nhìn đồ ăn, cùng ngoại giới giống như khác nhau cũng không lớn. Tiểu ca, chờ một lát. Tiểu nhị buông xuống đồ ăn vừa định đi, liền bị Thương Diệp gọi lại. Khách quan còn có cái gì phân phó? Tiểu nhị cười hỏi. Là như thế này, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Thương Diệp nói, lại là một khối linh thạch đặt ở tiểu nhị trong tay. Ngài xin hỏi, tiểu nhân biết gì nói nấy. Nhìn thấy linh thạch, tiểu nhị trên mặt nụ cười càng phát sán lạ. Theo đạo lý nói, cái này thiết bích thành người hẳn là rất ít đi. Nhưng là hiện tại, làm sao lại có nhiều người như vậy? Thương Diệp hiếu kỳ mà hỏi. Nghe vậy, tiểu nhị trên dưới đánh giá 10 người, sau một lát, nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, mấy vị khách nhân, hẳn là tham gia lần này nhân ma thi đấu thiên tài đi, mà lại là vừa tới nơi này không lâu. Không sai. Thương Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn tiểu nhị một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cái kia là được rồi. Tiểu nhị một bộ ta liền biết là dạng này bộ dáng, sau đó nói ra, các ngươi mấy vị vừa tới, sẽ cảm giác kỳ quái cũng là bình thường. Kỳ thực, tại nhiều năm trước kia, cái này thiết bích thành xác thực chỉ có rất ít một số người, đều là một số chấn thủ nơi này cường giả, bất quá về sau, kháng ma liên minh cảm thấy những cường giả kia trưởng kỳ chấn thủ nơi này, vô pháp cùng người nhà ở chung, liền đem những cường giả kia người nhà đều nhận lấy. Những người kia sau khi đến, có chút cường giả con cái ở giữa lẫn nhau hôn phối, sinh đẻ, sau đó người nơi này liền từ từ nhiều hơn, cho đến ngày nay, khoảng cách lúc ấy đã qua không biết bao nhiêu năm, cho nên người nơi này nhiều chút cũng đã rất bình thường. Thì ra là thế. Tất cả mọi người là lý giải nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, các ngươi ở lại đây, nếu như gặp phải ma tộc công thành làm sao bây giờ? Thương Diệp lại hiếu kỳ mà hỏi. Chúng ta ở lại, nên để làm chi? Cái này thiết bích thành là thông hướng nhân tộc đại môn. Nếu như nơi này bị ma tộc công phá, như vậy nhân tộc cũng liền cách bị tiêu diệt không xa, cho nên không đến tình huống xấu nhất, nơi này vẫn là rất an toàn. Tiểu nhị nói nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là nhận đồng nhẹ gật đầu, tiểu nhị nói vẫn rất có đạo lý. Một khi nơi này bị công phá, ma tộc quy mô tiến vào nhân tộc không gian, như vậy nhân tộc xác thực cũng liền cách bị tiêu diệt không xa. Liền xông điểm này, kháng ma liên minh tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ nơi này, thẳng đến bất lực thủ hộ, cho nên, nơi này xác thực coi như an toàn. Chương 433, lớn so trước đó. Ăn cơm xong về sau, Sở Kinh Thiên bọn người liền bắt đầu chẳng có mục đích tại thiết bích thành nhàn bắt đầu đi dạo. Trong quá trình này, trong lòng bọn họ xuất hiện rất nhiều nghi vấn, tuy nhiên tại hỏi thăm người qua đường về sau, cũng đều có thể tìm tới đáp án, làm đến bọn hắn đối thiết bích thành xem như có hiểu một chút. Mãi cho đến trời tối 10 phần, 10 người mới trở lại thành chủ phủ, ở lại. Ban đêm tất cả mọi người là trong tu luyện vượt qua. Ngày thứ 2, buổi sáng, Phiền Đinh cho bọn hắn giảng một chút đối phó đặc thù lục địa ma tộc kỹ xảo. Buổi chiều, mọi người tại thành bên trong dạo qua một vòng về sau, liền đi tới ngoài thành. Ngoài thành đúng vậy một mảnh cự đại hoang dã, nhìn không thấy cuối, dưới đất là từ cắt to lớn cùng thạch đầu hình thành vùng sa mạc, nhìn không đến bất luận cái gì thực vật sinh trưởng dấu vết. Về sau bọn hắn biết được, cái này trung lập khu vực, cả hoang dã địa vực đều là như thế, thổ cực kỳ cằn cỗi, tư nguyên cực kỳ thiếu thốn. Mà vì mau chóng thích ứng hoàn cảnh nơi này cùng khí hậu, 10 người thương lượng một chút, dứt khoát liền ở ngoài thành hoang dã bên trong ở lại. Chỉ có hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh nơi này cùng điều kiện, mới có thể để cho ngoại giới hoàn cảnh đối thực lực của bọn hắn ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Mà nhân ma thi đấu quan hệ trọng đại, cho dù là nhiều phát huy ra một phần ngàn thực lực, cũng có thể là ảnh hưởng thắng bại, bọn hắn không dám thất lễ. Mà liên tại bọn hắn ở ngoài thành ngày thứ tư, cũng chính là cách nhân ma thi đấu còn có 25 trời thời điểm, hạ trưởng lao tới, mang đến đám người khen thưởng. Đám người khen thưởng đại khái có thể chia làm hai loại, đan dược và vũ khí. Đạt được đan dược, đều là lựa chọn lập tức phục dụng, tăng thực lực lên, mà đạt được vũ khí, cũng là đang quen thuộc vũ khí mới, tiến hành người cùng vũ khí ở giữa ma hợp. Mà Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hai người bọn họ lấy được khen thưởng đều là ý chí chi tinh, mỗi người 5 khối. Cho nên, hai người phần lớn thời gian đều là dùng để lĩnh hội nguyên tố ý chí. Dù sao trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bận rộn. Mà mọi người ở đây vất vả cần cù nỗ lực bên trong, hơn 20 ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Ngày thứ 29, hạ trưởng lão tìm được đám người, sau đó mang theo đám người hướng thi đấu phương tiến phát. Cái này hơn 20 ngày bên trong, Sở Kinh Thiên 10 người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút một chút tăng lên. Phục dụng đan dược, thân thể càng thêm cường hãn, đạt được vũ khí, chiến lực cũng đều có rõ ràng tăng lên. Mà Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc đối nguyên tố ý chí cảm ngộ, cũng có một tia đầu mối, thậm chí Sở Kinh Thiên cảm giác, hắn mơ hồ có đột phá vũ vương đệ nhất trọng dấu hiệu, chỉ là còn kém cái kia sau cùng một tia không tham ngộ ngộ. Cái này ít nhiều khiến hắn có chút tiếc nuối, tuy nhiên không có thời gian, vậy cũng không có cách nào. Mà đối với đám người tiến bộ, hạ trưởng lão cũng biểu hiện thật cao hứng, đám người thực lực mỗi tăng lên một tia, vậy cũng là nhiều một phần phần thắng. Mấy giờ về sau, đám người vượt qua gần 1000 dặm khoảng cách, tại một chỗ hoang dã bên trong ngừng lại. Sở Kinh Thiên quan sát bốn phía một chút, ngay tại cách bọn họ nơi đặt chân chỗ không xa, có một gốc cây khô thân cây, hẳn là chỗ này tiêu ký, nếu không mênh mông hoang dã, hạ trưởng lão sợ cũng rất khó tìm đến vị trí chính xác. Nơi này chính là ngày mai tỉ thí địa phương. Hạ trưởng lão nói ra, từ giờ trở đi, các ngươi tất cả mọi người cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần vận công tu luyện, để cho mình thời khắc bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Nghe vậy, đám người lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công điều chỉnh trạng thái, ngày mai trận đấu can hệ trọng đại, ai cũng không dám chủ quan. Thời gian tới gần trời tối thời điểm, Sở Kinh Thiên bị mấy âm thanh xé gió đánh thức. Theo tiếng kêu nhìn lại, ngay tại hắn chính đối diện không bầu trời xa xăm bên trên, một đi hơn 10 ma đạo tộc thân ảnh, chính nhanh chóng hướng lấy bọn hắn vị trí bay tới, hẳn là ma tộc thiên tài đội ngũ. Mà nhìn lấy những thân ảnh kia, Sở Kinh Thiên lông mày liền không khỏi nhíu lại. Hết thể 11 cái ma tộc, trong đó 7 cái là mọc ra miếng vảy hình người bộ dáng, cũng chính là lục vảy tộc, mà còn lại phía dưới 4 cái, thì là không giống nhau. Cả người cao siêu qua 3 mét, thân hình cường tráng, mọc ra một khỏa đại tượng đầu cự tượng tộc. Cả người cao 2 mét, thể rộng vượt qua 1 mét, cánh tay dài đến một mực rũ xuống tới đầu gói thiết viên tộc. Một cái thai nhọn, lớn lên giống hồ ly, cái giấm cố đằng sau có tam điều cái đuôi tam vĩ hồ. Một cái ba đầu đảng, hai tay như lưới đao lóe ra hàn mang, đứng ở nơi đó còn một lay một cái đường lang tộc. Lần này nhân ma thi đấu, ma tộc lại có 4 cái đặc thù lục địa chủng tộc, tình huống không thể lạc quan a. Cùng lúc đó, Dạ Mặc mấy người 9 người, cũng đều phát hiện ma tộc, tuy nhiên khi nhìn đến ma tộc đội hình về sau, phản ứng của bọn hắn cũng cùng Sở Kinh Thiên giống nhau, đều là biến sắc. Phiên Đinh đã từng cho bọn hắn nói qua, ma tộc trong đội ngũ coi như xuất hiện đặc thù lục địa chủng tộc, cũng liền nhiều nhất một lượng loại mà thôi, nhưng là hiện tại, lại xuất hiện 4 cái đặc thù lục địa chủng tộc, cái này để bọn hắn đều cảm thấy không nhỏ áp lực. Liên liên quan đội tới hạ trưởng lão, đồng dạng là sắc mặt có chút nặng nề, lần trước nhân ma thi đấu, ma tộc chỉ có 2 cái đặc thù lục địa chủng tộc nhân tộc đều thua, lần này là 4 cái, nhân tộc muốn thắng, khó. Phanh phanh phanh. 11 cái ma tộc trùng điệp rơi trên mặt đất, phát ra liên tiếp tiếng vang trầm nặng, trên mặt đất cắt to lớn, đều tại hơi nhảy lên. Mà động tác này, rõ ràng là cố ý, bọn hắn là đang thị uy. Ha ha, hạ trưởng lão, các ngươi nhân tộc thiên tài vẫn là yếu như vậy a. Ma tộc 10 trong một người, một cái nhìn lấy tuổi lớn hơn lục vảy tộc nhìn lấy Sở Kinh Thiên 10 người mỉa mai nói nói. Mà hắn nói lời nói, vậy mà cũng là nhân tộc lời nói, mà lại phát âm cực kỳ tiêu chuẩn. Ô tạp, ai mạnh ai yếu, cũng nên dựng lên về sau mới biết nói, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Hạ trưởng lão ngữ khí băng lãnh nói nói. Sớm nhân ma lớn so trước đó, nhân tộc cao tầng cùng ma tộc cao tầng ở giữa sẽ có thương lượng, cho nên hắn nhận ra cái này ma tộc. Sự thật bày ở chỗ này, tỉ thí chẳng qua là để cho các ngươi tâm phục khẩu phục mà thôi. Trên thực tế các ngươi nhân tộc tại nhân ma thi đấu bên trong đã thật lâu không thắng nổi đi. Ô tạp trong mắt nghĩa mai càng phát mãnh liệt. Hắn lần này mang tới thiên tài bên trong có 4 cái đặc thù lục địa chủng tộc, cái này có thể nói là ma tộc trong lịch sử tham gia nhân ma thi đấu xa hoa nhất đội hình. Cho nên hắn tin tưởng, coi như lần này nhân tộc thiên tài mạnh hơn, cũng không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Cũng cho nên, đối với lần này nhân ma thi đấu, hắn là tràn đầy lòng tin. Hừ, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, nếu như trước kia kết quả có thể đại biểu hiện tại, cái kia còn cần tỉ thí sao? Hạ trưởng lão cười lạnh nói nói. Tuy nhiên trong lòng cũng có chút không chắc, nhưng là khí thế bên trên, lại không thể thua. Ha ha, đã hạ trưởng lão có lòng tin như vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Ô tạp lộ ra một cái tươi cười đắc ý, sau đó ra hiệu sau lưng 10 cái ma tộc thiên tài ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngày mai mới là chính thức tranh tài thời gian, bọn hắn sớm đến, cũng là vì lưu thời gian điều chỉnh trạng thái mà thôi. Nghe vậy, 10 cái ma tộc thiên tài tất cả ngồi xuống, bất quá bọn hắn nhìn về phía Sở Kinh Thiên đám người trong ánh mắt, lại tràn đầy đều là khinh thường, tựa hồ căn bản không có đem đám người để vào mắt. Thậm chí bên trong một cái ăn mặc quần áo màu đen lục vảy tộc, đang dưới trướng thời điểm, còn liếm liếm lưỡi đầu, đối đám người làm một cái cắt thiết hầu động tác, dạng như vậy rất là phách lối. Ngu ngốc. Ngay tại cái kia hắc y lục vảy tộc đắc ý ngồi xuống thời điểm, nhân tộc bên này, một thanh âm lạnh lùng, lại giống như đột nhiên truyền ra, là Sở Kinh Thiên. Nếu là đổi lại ngày thường tỉ thí, đối thủ như thế khiêu khích, hắn bình thường là lười hiểu, nhưng là hôm nay, hắn lại không thể ngồi yên không lý đến, bởi vì làm đối thủ là ma tộc. Hắn không thể yếu đi nhân tộc khí thế. Mà nghe được hắn nói như vậy, còn lại mấy cái đồng dạng tức giận nhân tộc các thiên tài cũng liền không có lại nói cái gì. Ngươi nói cái gì? Cái kia hắc y lục vảy tộc đột nhiên nhảy dựng lên, khí thế hung hăng trừng mắt Sở Kinh Thiên. Ta nói. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi là ngu ngốc. Dứt lời, Không chờ đối phương mở miệng, hắn liền lại nói tiếp đi nói, ngươi cho rằng ngươi động tác mới vừa rồi rất đẹp trai, rất khốc, lộ ra ngươi rất nhiều. Ngươi sai, tại chúng ta nhân tộc, chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài tử đánh nhau mới có thể so động tác như vậy, cho nên, tại chúng ta xem ra, ngươi thật là ấu trĩ tới cực điểm. Mà ngươi, một thanh niên cấp còn làm ngây thơ như vậy động tác, ta nói ngươi ngu ngốc đều là xem trọng ngươi, ta phải nói ngươi là náo tàn mới đúng. Nghe được phen này ngay cả phúng mang mắng, Sở Kinh Thiên thân bên cạnh mấy cái thiên tài đều là bật cười, cảm giác này, quá hết giận. Ngươi muốn chết. Hắc Y Lục Vậy Tộc bước chân nhất động, liền muốn hướng Sở Kinh Thiên tiến lên. Hắn cũng không biết nhân tộc tiểu hài tử đánh nhau sẽ làm cái gì động tác, cho nên bị Sở Kinh Thiên những lời này nói thẹn quá thành giận. Rốt, trở về. Ma tộc lĩnh đội Ô Tạp mở miệng. Hiện tại còn không phải tỉ thí thời gian, nếu như bây giờ khai chiến, đối với song phương đều không chỗ tốt. Gọi Dô Lục Vậy Tộc hận hận nhìn Sở Kinh Thiên một chút, sau đó chỉ Sở Kinh Thiên, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng thực lực của ngươi cùng miệng của ngươi lợi hại, nếu không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Dứt lời, hắn cái này mới chậm rãi lui trở về. Mà Sở Kinh Thiên, thì là cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý đến hắn nữa. Ha ha, Hạ trưởng lão, xem ra lần này các ngươi người, thực lực xác thực tăng lên không ít. Ô Tạp trên mặt ý cười nhìn lấy Hạ trưởng lão, tuy nhiên đáng tiếc, tựa hồ chỉ là công phu miệng. Ha ha ha. Ngươi tựa hồ cùng ngươi mang tới thiên tài ấu trĩ. Hạ trưởng lão cố ý hiển lộ ra có chút bất đắc dĩ bộ dáng, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Kinh Thiên, ngươi mới vừa nói rộp cái kia hình dung từ là cái gì? Náo cái gì tới? Hồi trưởng lão, là náo tàn. Sở Kinh Thiên chứng trạc đàng hoàng nói nói. A, đúng đúng đúng, náo tàn. Hạ trưởng lão ánh mắt chuyển hướng Ô Tạp, ngươi cùng ngươi người, thật vô cùng náo tàn. Ngươi Ô Tạp trong mắt lóe lên một tia cuồng nộ chi sắc. Hắn bị hai người này đôi lò xò khí quá sức. Tuy nhiên hít sâu một hơi về sau, liền bị hắn sinh sinh ép xuống. Hắn là lĩnh đội, quyết không thể mất lý trí. Lúc này, hắn liền lạnh lùng nhìn lấy Hạ trưởng lão, hy vọng ngày mai tỉ thí về sau, ngươi còn có thể như thế đắc ý. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Hạ trưởng lão nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó cũng không tiếp tục để ý Ô Tạp. Lập tức, giữa sân yên tĩnh trở lại, nhưng là theo thời gian trôi qua, cái kia thuốc nổ vị lại là càng ngày càng nặng. Hiện tại, chỉ chờ tỉ thí thời gian đến. Chương 434, thi đấu bắt đầu, trận đầu. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới sáng lên thời điểm. Sở Kinh Thiên từ từ mở mắt, sau đó đứng lên. Theo sát lấy, mặt khác 9 cái thiên tài cũng đều đứng lên đến, mỗi cái trên thân thể người, đều mang cực kỳ mãnh liệt chiến ý. Trải qua một đêm chỉnh đốn, hiện tại, mỗi người bọn họ đều đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mà cùng lúc đó, 10 cái ma tộc thiên tài, cũng đều đứng lên, mỗi người đều là ma quyền sát trưởng nhìn lấy Sở Kinh Thiên bọn người, tựa hồ căn bản không có đem đám người để vào mắt. Hạ trưởng lão, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta bắt đầu đi. Ô Tạp đi về phía trước 2 bước. Tốt, bắt đầu đi. Hạ trưởng lão nói, tay vừa lộn một nắm, liền có 2 căn trúc thiêm nắm trong tay. Cái này 2 căn ký, một dài một ngắn, rút đến La Tham một phương, đang đối chiến thời điểm, trước hết sai khiến xuất chiến nhân tuyển. Tại tỉ thí như vậy bên trong, trước sai khiến xuất chiến nhân tuyển, liền mang ý nghĩa lâm vào bị động, cho nên 2 phe kỳ thực đều không muốn rút đến lá thăm. Mà nhân ma lưỡng tộc những năm này đã đạt thành ăn ý, từ lần trước thi đấu thắng được phương đi đầu rút thăm, cho nên cái này ký là giữ tại hạ trưởng lao trong tay. Kỳ thực, đối chúng ta mà nói, rút đến lá thăm vẫn là ngắn ký cũng không đáng kể. Ô Tạp rất là đắc ý nói một câu, sau đó hướng phía hạ trưởng lao đi tới. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian hút đi. Hạ trưởng lão không kiên nhẫn nói một câu. Nhìn lấy Ô Tạp sắc mặt, hắn thật rất muốn nói một câu đã không quan trọng, vậy ngươi trước hết sai khiến nhân tuyển tốt, nhưng là lại cảm thấy nói lời nói có chút yếu đi khí thế, cho nên cũng liền không nói. Vậy ta tuyển cái này căn, vẫn là cái này căn. Ô Tạp vừa nói, ngón tay bên cạnh tại 2 căn ký bên trên qua lại bồi hồi. Hắn là muốn thông qua hạ trưởng lão phản ứng, để phán đoán ký dài ngắn. Tuy nhiên ngoài miệng nói không quan trọng, nhưng kỳ thật, hắn vẫn là rất để ý cơ hội này. Dù sao nhân ma thi đấu quan hệ trọng đại, coi như cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn cũng không dám kinh thường. Mà hạ trưởng lão, thì là dùng một loại mỉa mai ánh mắt nhìn lấy Ô Tạp. Hắn sao lại không biết Ô Tạp thủ đoạn. Cho nên vô luận Ô Tạp chỉ hướng cái nào một cây sâm, hắn đều là mặt không biểu tình. Vậy thì cái này một căn tốt. Từ hạ trưởng lão nơi đó nhìn không ra cái gì, Ô Tạp vừa đi vừa về chỉ nửa ngày sau, đành phải tùy tiện tuyển một căn rút ra. Nhìn thấy cái kia ký. Hạ trưởng lão trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, trong lòng khẽ thở dài, Ô Tạp rút đến cái này căn ký chiều dài là 1 tấc nửa, là ngăn ký. Nói cách khác, tại về sau trong tỷ thí, nhân tộc một phương trước hết sai khiến thiên tài. Lúc đầu tại trên thực lực liền ở thế yếu, lần này còn muốn trước chỉ phái nhân thủ, trong chiến đấu còn muốn ở vào bị động, tình huống đối nhân tộc càng ngày càng bất lợi. Cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên 10 người cũng đều làm xong xuất chiến chuẩn bị. Đối với rút thăm quy tắc, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Vì phòng ngừa gian lận, hai căn ký chiều dài đều là có quy định, một căn một tấc nửa, một căn hai thốn, ô tạp rút được một tấc nửa, như vậy hạ giải lao trong tay khẳng định đúng vậy hai thốn. Ha ha, hạ trưởng lão, nhìn tới đây chính là ý trời à, tựa hồ lao thiên đều tại hướng về chúng ta. Ô tạp mỉm cười, thiện tay ném xuống trong tay trúc thiêm. Đừng nói nhảm, đánh đi. Hạ trưởng lão lạnh lùng nói một câu, sau đó ánh mắt chuyển hướng sau lưng 10 người, Bạch Hạc, ngươi trước xuất chiến đi. Vâng. Bạch Hạc nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tới sân bãi trung gian. Rút đến lá thăm về sau hai cái thứ nhất xuất chiến, bọn họ đây trước đó cũng là thương nghị qua. Bạch Hạc thực lực, tại trong mọi người gần với Sở Kinh Thiên cùng Hồ Điệp mấy người bốn cái vũ vương, từ hắn đến xung phong, có thể tại không bại lộ Sở Kinh Thiên bốn người thực lực điều kiện tiên quyết trình độ lớn nhất tận lực tăng lên chiến thắng tỷ lệ, cho nên, hắn xuất chiến là không có gì thích hợp bằng. Ô tạp ánh mắt tại Bạch Hạc trên thân lướt qua, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, dạ ở, ngươi tới. Vâng. Theo âm thanh, ma tộc trong đội ngũ, một người mặc thanh y lục vảy tộc đứng lên. Khỏe miệng mang theo một tia băng lãnh cùng hí ngược, dạ ở cất bước đi tới Bạch Hạc trước người chừng 10 gạo chỗ địa phương dừng lại. Quy tắc tranh tài các ngươi đều rất rõ ràng, ta liền không tái diễn, nhưng có một chút ta muốn cường điệu. Hạ trưởng lao nói ra, nếu như một phương nhận thua, một phương khác tất phải lập tức dừng tay. Nếu không lấy bại giả luận. Đầu này quy định là nhân ma lưỡng tộc đều công nhận, nhưng thật ra là vì bảo hộ song phương thiên tài, tới nơi này tranh tài, đều là lưỡng tộc đứng đầu nhất nhân tài, ai cũng không hy vọng bọn họ chết yểu. Phía dưới, trận đấu bắt đầu. Hạ trưởng lao dứt lời, hướng lui về phía sau mấy bước, cho trong sân hai người đưa ra vị trí. Ha ha, tiếp chiêu đi. Hạ trưởng lao thoại âm rơi xuống đồng thời, dạ ớ liền cười gần một tiếng, bước chân đập mạnh, liền hướng phía Bạch Hạc vọt tới. Trọng sân ấn. Vọt tới trước thời khắc, ra ở quát khẽ một tiếng, sau đó hai tay đột nhiên nắm ở cùng nhau, liên tiếp thủ ấn bị hắn thật nhanh đánh ra. Mà theo những cái kia thủ ấn xuất hiện, ở giữa hư không, một tòa hoàn toàn do chân nguyên ngưng kết mà thành, chừng hai trượng lớn nhỏ sân phong, mang theo mạnh mẽ phong áp, hướng phía Bạch Hạc đập xuống giữa đầu. Bạch quang chém. Nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống sân phong, Bạch Hạc trong miệng quát khẽ một tiếng, tay vừa lộn, trường kiếm xuất hiện trên tay, sau đó trong cơ thể hắn chân nguyên bạo dũng mà ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trường kiếm của hắn phía trên liền sáng lên một bạch quang chói mắt, sau đó bị hắn hung hăng bổ ra ngoài. Hưu. Quang mang thoát ly trường kiếm, mang theo bén nhọn thanh âm xé gió, nên hướng này tòa đỉnh núi. Oeng. Một tiếng kịch liệt oanh minh, đột nhiên từ ở giữa hư không truyền ra, kiếm quang hung hăng chạm tại dạ ở ngọn núi bên trên. Mà hai người sau cùng nhau tại cái kia tiếng nổ đùng đoàng bên trong nổ ra, biến thành kính khí bốn phía tiêu tán, thổi mặt đất cắt to lớn tung bay. Mà mặt đất kia bên trên hai người, đều là thân thể nhoáng một cái, riêng phần mình lui một bước. Một kích này, song phương thế lực ngang nhau. Thấy cảnh này, Ô Tạp ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ra ở thực lực, tại hắn mang tới thiên tài bên trong bài danh thứ 6, mà nhân tộc kia thiên tài vậy mà cùng ra ở 8 lạng nửa cân. Nếu như không phải ngày này mới tại nhân tộc bài danh rất cao, như vậy thì là cái này theo thứ tự nhân tộc thiên tài thực lực đều rất mạnh. Tuy nhiên dù là như thế, hắn đối với tỷ thí thắng bại, vẫn như cũng là tuyệt không lo lắng, hắn đại sát khi nhóm, đó cũng đều là một cái đỉnh hai nhân vật, thắng lợi chung quy là sẽ thuộc về hắn. Nhân tộc bên này, hạ trưởng lão trên mặt không khỏi mang tới một tia nặng nề chi sắc. Bạch Hạc thực lực tại trong mọi người sắp xếp thứ 5, nhưng lại cùng một cái lục vảy tộc chiến thành ngang tay. Nếu như cái này lục vảy tộc tại trong ma tộc bài danh phía trên, như vậy bọn hắn vẫn còn có cơ hội, nhưng nếu như bài danh rất thấp, cái kia tỉ thí lần này coi như thật không cần lạc quan. Ha ha. Thật sự có tài, vậy mà phá ta trọng sơn ấn. Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính đi. Ra ở cười lạnh một tiếng, lập tức hai tay bắt đầu chia nhanh múa lên. Mà Bạch Hạc, biến sắc, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu điên cuồng hướng trường kiếm trong tay bên trong quán chú. Đối phương phải dùng đại chiêu, hắn cũng không dám thất lễ. Hám địa ấn. Quát khẽ một tiếng, ra ở trong tay cái cuối cùng thủ ấn trong nháy mắt xuất thủ. Mà theo cái này thủ ấn La Hỉ Yêu, một cỗ dị thường cuồng bạo chân nguyên. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, từ nó trong thân thể tuôn trào ra, sau đó một cái cự quyền, hướng phía Bạch Hạc đập tới. Nhân tộc một phương, ngoại trừ Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc bên ngoài, còn lại phía dưới 7 cái thiên tài toàn bộ đều là chăm chú nhìn chằm chằm quyền kia đầu, bọn hắn cũng có thể cảm giác được quyền kia đầu đáng sợ, cho nên bọn họ đều là có chút bận tâm Bạch Hạc có thể hay không chống đỡ được. Nhìn lấy cái kia cự quả đấm to, Bạch Hạc trong mắt cũng là lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, cái này tiếc địa ấn nhưng so sánh vừa rồi trọng sơn ấn khó đối phó nhiều. Hít thật sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể phi tốc vận chuyển, trường kiếm trong tay của hắn phía trên, một lộ ra vô cùng phong duệ chi khí kiếm quang, đột nhiên bạo phát ra, tạo thành một kiếm khí khổng lồ, tại trên mũi kiếm không ngừng lóe ra. Liệt không chạm. Theo quát khẽ một tiếng nhẹ hòa, Bạch Hạc trường kiếm trong tay mang theo một cỗ kinh khủng kinh khí, đột nhiên bổ xuống. Bang. Bang. Kiếm khí cùng cự quyền chạm nhau, đúng là phát ra một tiếng cùng loại kim thiết va chạm âm thanh, đó là hai người kinh khí vô cùng ngưng thực nguyên nhân. Theo sát phía sau, chính là một tiếng nổ đùng, kiếm khí cùng cự quyền, đồng thời nổ tung ra, phá nát năng lượng, tạo thành một kinh khủng phong bạo, tại giao kích chô điên cuồng tứ ngược lấy, mặt đất đều bị sinh sinh phá đi tầng một. Phúc. Phúc. Mà cái này hai công kích chủ nhân, thì là cùng nhau nôn một ngụm máu, quỳ rạp xuống đất. Ban nãy công kích lực phản chấn quá mạnh, bọn hắn đều không có thể chống đỡ được, song song thụ thương. Lần này, hai người vậy mà lại là ngang tay. Trong sân, vô luận là ma tộc một phương, còn là nhân tộc một phương, lúc này ánh mắt toàn đều đặt ở trên người của hai người. Đến lúc này, trận chiến đấu này cũng nhanh có kết quả. Đây chính là lần này nhân ma thi đấu thứ một trận chiến đấu, nó thắng bại đem trực tiếp quan hệ đến hai đội lòng tin cùng thế khí, cho nên song phương đều tại mong mọi trận này thắng lợi. Sở Kinh Thiên ánh mắt chậm rãi từ Bạch Hạc trên thân rời, sau đó rơi vào cái kia mặt khác 9 cái ma tộc thiên tài trên thân. Hắn thật bất ngờ phát hiện, cái kia 4 cái đặc thù lục địa ma tộc, đối với trong sân thắng bại tựa hồ căn bản cũng không quan tâm, trong mắt của bọn hắn chỉ có im lặng cùng miệt thị, mơ hồ còn có một tia khinh thường, tựa hồ là đối giữa sân hai người thực lực, bọn hắn rất là khinh bỉ. Loại ánh mắt này, để Sở Kinh Thiên trong lòng nhịn không được nhảy một cái, bởi vì ánh mắt kia truyền lại ra tin tức cũng chỉ có một. Cái kia chính là cái này 4 cái đặc thù lục địa chủng tộc ma tộc thực lực, muốn xa xa siêu việt Dạ Ở. Tình huống như vậy đối nhân tộc tới nói, tựa hồ cũng không phải là lạc quan như vậy. Vậy mà để cho ta trọng thương, thực lực của ngươi lại là rất mạnh. Dạ Ở lau vết máu ở khỏe miệng đứng lên, bất quá, ngươi muốn thắng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thoại âm rơi xuống, hắn đúng là đạp trên bước chân, hướng phía Bạch Hạc vị trí đi tới. Mà Bạch Hạc, cũng nỗ lực đứng lên, sau đó trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Hướng phía Dạ Ở đi tới. Vừa rồi thương thế, để hai người bọn họ kinh mạch bị hao tổn, chân nguyên đã vô pháp ngoại phóng, cho nên hai người không hẹn mà cùng lựa chọn mặt đối mặt chiến đấu. Nhìn lấy cái kia hai dần dần đến gần thân ảnh, Sở Kinh Thiên đám người nghiêm trọng, đều là mang theo có chút chấn kinh. Lúc này mới thứ một trận chiến đấu mà thôi, liền đánh như thế thảm liệt, đến tiếp sau chiến đấu sẽ như thế nào, bọn hắn đã có thể tưởng tượng được. Chương 435, Hồ Điệp xuất thủ. Bạch Hạc cùng Dạ Ở hai người chiến đấu khốc liệt, làm cho Sở Kinh Thiên bọn người đồng đều là có chút chấn kinh, cái này để bọn hắn đều ý thức được, nhân ma thi đấu sợ rằng sẽ lại là một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Mà liền tại bọn hắn nhìn kỹ giữa, hai người kia từ từ tới gần, nhận lấy cái chết. Tại khoảng cách song phương còn lại 3 mét thời điểm, Dạ Ở quát khẽ một tiếng, bàn chân đột nhiên đập mạnh, mà hậu chiêu trưởng thành trảo, hướng phía Bạch Lập Quần, Bạch Hạc, ở ngực bắt tới. Từ cái kia trên bàn tay bám vào chân nguyên đến xem, nếu là một kích này bắt thực, chẳng như vậy lập bảy trái tim đoán chừng sẽ bị sinh sinh móc ra. Chết chính là ngươi. Nhìn thấy Dạ Ở động tác, Bạch Lập Quần cũng là quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bắn lên, từ trái đến phải vót ngang mà ra. Trong tay hắn thanh kiếm này, cũng là hạ trưởng lão cho khen thưởng, cùng thương diệp, là một thanh địa giai trung cấp trường kiếm. Lấy thanh kiếm này trình độ sắc bén, nếu như gọt đến Dạ Ở, đủ để đem hắn trực tiếp chém thành hai đoạn. Mà Dạ Ở tựa hồ cũng cảm nhận được thanh kiếm này sắc bén, tại ở gần kiếm phong thời điểm, thân thể đột nhiên trùn xuống, tránh thoát vót ngang, như cũ hướng phía Bạch Lập Quần vọt tới. Hừ. Nhìn thấy Dạ Ở động tác, Bạch Lập Quần hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay từ gọt đổi bổ, phi tốc hướng phía Dạ Ở bả vai vị trí rơi xuống. Xuy. Xuy. Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, Dạ Ở thủ chảo đâm vào Bạch Lập Quần ở ngực đồng thời, Bạch Lập Quần kiếm phong cũng chui vào Dạ Ở bả vai bên trong. Tuy nhiên bởi vì đau đớn kịch liệt, hai người động tác đều là dừng một chút, cho nên đều không có thể nhất cổ tác khí đánh giết đối phương, sau đó song phương lâm vào cục diện giằng co. Tình huống hiện tại là, hoặc là bọn hắn đồng quy vu tận, hoặc là bọn hắn đồng thời buông tay, tuy nhiên hiện dưới loại tình huống này tùng tay, hai người khẳng định bất lực tái chiến. Thế nhưng là nếu như không buông tay, lấy hai người hiện tại thương thế, không bao lâu, bọn hắn đều sẽ mất máu mà chết. Trung quanh, vô luận là Sở Kinh Thiên bọn người, vẫn là ma tộc mấy cái thiên tài, trên mặt không khỏi lộ ra có chút lo lắng thần sắc. Bọn hắn ai cũng không hy vọng bên mình thiên tài xảy ra chuyện. Ô tạp, ván này ngang tay, như thế nào? Hạ trưởng lão trung quy là không đành lòng Bạch Lập Quân như vậy chết yểu, nhịn không được mở miệng trước. Cũng tốt. Ô tạp dứt khoát nhẹ gật đầu, coi như hạ trưởng lão không mở miệng, hắn cũng nên mở miệng. Sau đó, hai người thương lượng một chút, đồng loạt ra tay, phân biệt đánh ngất xỉu Bạch Lập Quân cùng Dạ Ở, sau đó đem hai người kéo ra, mang về riêng phần mình trận doanh. Cho Bạch Lập Quân cầm máu, phục liệu thương đan dược về sau, hạ trưởng lão lúc này mới chuyển hướng đám người nói ra, thế hòa không phân thắng bại, cái này kết quả cũng tạm được, Bạch Lập Quân biểu hiện rất không tệ, tiếp xuống liền xem các ngươi. Dứt lời, hắn ánh mắt nhìn về phía Tông Hùng, kế tiếp, ngươi xuất chiến đi. Tông Hùng hình thể tương đối trắng kiện, nhưng thực lực lại là 10 người bên trong yếu nhất, hắn xuất chiến thất bại khả năng có thể lớn, nhưng cũng có thể tiêu hao đối phương tuyển thủ thực lực, cho kế tiếp xuất chiến chế tạo chút ưu thế. Vâng. Tông Hùng lên tiếng, nhanh chân đi tới trong sân ở giữa. Tháp thụ, ngươi đến ứng chiến. Ô tạp đang quan sát Tông Hùng sau một lát, rốt cục làm quyết định. Vâng. Ma tộc 10 cái thiên tài bên trong, một cái lục vảy tộc đứng lên, đi tới Tông Hùng trước người chỗ không xa ngừng. Cái này lục vảy tộc thân cao so với bình thường lục vảy tộc cao một chút, cũng càng cường tráng một số, đoán chừng là nhìn thấy Tông Hùng hình thể về sau, ô tạp cố ý như thế chọn. Chuẩn bị xong, liền khai chiến đi. Hạ trưởng lão thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Keng, keng. Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, hai đem vũ khí, trung điệp đập vào cắt đá trên mặt đất, tia lửa tung tóe. Tông Hùng vũ khí, là một thanh dài đến 8 thước dài cây đại truy, trên đó đầu đũa giống như dưa hấu đại tiểu, nhìn lấy rất có uy thế. Mà tháp thụ vũ khí, là một căn trứng ngồng thô kim loại trường côn, côn hai đầu khắc lấy một số hoa văn, nhìn nó đầu côn rơi xuống mặt đất chiều sâu, cái này trường côn trọng lượng sợ là không nhẹ. Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu một chút, hai người đều là hạng cân nặng binh khí, vô luận ai bị đánh trúng, cái kia tất nhiên đều là xương cốt đứt gãy kết quả, trận chiến đấu này, sợ là sẽ phải so sánh với một trận càng thêm nguy hiểm. Đánh đi! Tháp thụ trong tay trường côn đập lên mặt đất, đem một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá nện thành bột phấn về sau, cả người mượn cái kia lực phản chấn bay vọt lên. Thân trên không trung, hắn trường côn lắc một cái run lên, một mang theo sắc bén kình phong côn ảnh. Phô thiên cái địa hướng phía Tông Hùng bao phủ xuống. Hô hô hô. Côn ảnh chớp động thời khắc, ở giữa hư không, liên tiếp không khí tiếng rít liền truyền ra, tiếng gầm trận trận, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhìn lấy tháp thụ mạnh như vậy hoành công kích, Tông Hùng trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hai tay chấn động, dài cây đại truy phía trên chân nguyên tràn ngập, sau đó đột nhiên vùng đến, từ trái sang phải, chiêu na đẩy trời côn ảnh đập tới. Tông Hùng biết rõ, mình đại truy không có khả năng như đối phương trường côn, múa ra nhiều như vậy hư ảnh. Cho nên dùng cái này hoành nện phương thức đến ngăn cản công kích của đối phương, đây cũng là dĩ lực phá xảo. Keng đinh. Đại truy cùng trường côn giao kích, nhất thời, cực kỳ cường hãn kình phong ba động tịch quyển nhi ra, liên tiếp kia lửa nổ bắn ra tới. Mà nhìn thấy Tông Hùng vậy mà ngăn cản mình trường côn, tháp thụ trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, tay cánh tay lắc một cái, chỉ gặp cái kia trường côn phía trên vậy mà hiện ra một vòng vàng nhạt sắc quang mang, mà quang mang này vừa xuất hiện liền cũng hội tụ thành côn hình. Sau đó bắt đầu dọc theo trường côn kéo dài. Bộ dáng kia, giống như là tháp thụ trường côn đang thay đổi dài, mà cái kia kéo dài đi ra đầu côn, thì là hướng phía Tông Hùng ở ngực trực đảo mà đi. Hưu. Trường côn phá không, đúng là khiến cho không khí đều phát ra tiếng thét, cái kia tốc độ chi khoái, đơn giản kinh người. Tông Hùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn căn bản không nghĩ tới đối phương lại còn có như thế kỳ dị chiêu số, công kích này, thật sự là để hắn có chút trở tay không kịp. Mở cho ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tông Hùng đột nhiên quát khẽ một tiếng, sau đó hai tay chấn động vừa thu lại, phi tốc đem hắn đại truy đầu đúa ngăn tại mình ngực trước. Keng. Phảng phất thiết truy gõ vang trung đồng, một chói hai kim loại tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên truyền ra. Sau đó, chỉ thấy Tông Hùng ngay cả người mang truy, toàn bộ bị đập bay ra ngoài, mà thân trên không trung, hắn chính là một ngụm máu tươi phun tới. Tháp thụ trường côn đập vào hắn đầu đúa bên trên, nhưng ở cái kia lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, hắn đầu đũa lại đập vào trên lồng ngực của mình, khiến cho hắn xương ngực vỡ vụn. Hừ, không chịu nổi một kích. Tháp thụ khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, sau đó thiết côn lần nữa đột nhiên dừng lại mặt đất, cả người hướng phía Tông Hùng bay vút đi. Thi đấu quy định, một phương nhận thua về sau, một phương khác không thể lại hạ tử thủ, nhưng là chỉ cần đối phương không có nhận thua, cái kia là sinh tử bất luận, cho nên hắn phải thừa dịp lấy Tông Hùng thụ thương đem đánh giết. Mà lúc này Tông Hùng mới vừa vặn té xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy. Nhìn lấy cái kia bay lượn mà đến tháp thụ, sắc mặt của hắn biến đổi, mà hậu chiêu trưởng chống đất, chuẩn bị đứng lên. Thế nhưng là, tay cánh tay dùng lực trong nháy mắt, hắn liền lại là một ngụm máu tươi phun tới, mà hậu thân thể một cái lảo đảo, té xuống đất, thương thế của hắn quá nặng đi. Mà lúc này, tháp thụ thân ảnh đã đến Tông Hùng phía trên, trong tay trường côn mang theo gào thét phong thanh hướng phía Tông Hùng đầu lĩnh bên trên hung hăng đập xuống. Một côn này nếu như đập thật, như vậy Tông Hùng đầu tuyệt đối sẽ biến thành mảnh vỡ. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, hạ trưởng lão mở miệng. Tông Hùng tử vong cùng thụ thương, cái kia đều đại biểu cho nhân tộc bị thua, kết quả cũng không có gì khác biệt, cho nên hắn đương nhiên sẽ không để Tông Hùng liền không công chết mất. Bạch. Tháp thụ thân ảnh rơi xuống đất, trong tay trường côn treo ở Tông Hùng hướng trên đỉnh đầu một tấc chỗ vị trí. Nếu như hạ trưởng lão lời nói chậm thêm nửa giây, Tông Hùng cũng liền giao phó. Ngươi hẳn là may mắn mình mạng lớn. Tháp thụ tràn đầy mỉa mai nhìn Tông Hùng một chút, sau đó thiết côn vừa thu lại, đi tới trong sân, chờ đợi lấy kế tiếp đối thủ. Dựa theo trận đấu quy củ, người thắng trận là có thể liên tục tác chiến, chỉ cần hắn có thể thắng, là hắn có thể một mực tiếp tục đánh. Mà Tông Hùng, thì là bị Trương Thiên Báo cùng Long Khiếu Nguyệt hai người giúp đỡ trở về. Thật xin lỗi, ta Tông Hùng có chút áy náy nhìn lấy đám người. Không có việc gì, ngươi an tâm liệu thương đi. Hạ trưởng lão an ủi nói. Cái kia tháp thụ thực lực, rõ ràng so Tông Hùng mạnh hơn không ít, cho nên thua cũng là bình thường. Mà lại hắn phái ra Tông Hùng thời điểm cũng đã dự liệu đến sẽ là như vậy kết quả. Ha ha, hạ trưởng lão, không có ý tứ, chúng ta trước cầm xuống một ván. Ô Tạp mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Hừ. Hạ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó chuyển hướng còn không có xuất chiến tám cái thiên tài, cân nhắc cái này hạ một cái ra trận nhân tuyển. Đã tỉ thí hai trận, một yên ổn bại, cho nên cái này trận thứ ba, nhân tộc nhất định phải thắng, nếu không, mất đi khí thế không nói, thua liền hai chẳng. Muốn san đều tỷ số coi như khó khăn. Cho nên cuối cùng, hắn đem ánh mắt rơi vào Hồ Điệp trên thân, trận này, ngươi đến. Lúc đầu, Hồ Điệp, Dạ Mặc, Thương Diệp cùng Sở Kinh Thiên bốn người cũng coi là lá bài tẩy của hắn, hắn là dự định giữ lại đối phó cái kia bốn cái đặc thù lục địa ma tộc, nhưng là hiện tại tình huống này, không phái ra Hồ Điệp, trận này thắng bại rất khó xác định, cho nên hắn chỉ có thể dạng này. Về phần đằng sau sẽ như thế nào, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Được. Hồ Điệp nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên, đi tới tháp thụ đối diện. Các ngươi nhân tộc nam nhân đều là đồ bỏ đi à, vậy mà phái một nữ nhân bỏ ra chiến. Nhìn thấy Hồ Điệp, tháp thụ ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên bọn người, bên trong tràn đầy đều là trào phúng. Ngươi xem thường nữ nhân. Hồ Điệp nhàn nhạt mở miệng. Nữ nhân. Ha ha, tháp thụ cười lạnh một tiếng, tại chúng ta thánh tộc, nữ nhân tác dụng cũng chỉ có một, sinh sôi, trừ cái đó ra, bọn hắn chỉ có thể là nam nhân phụ thuộc cùng đồ chơi mà thôi. Không có chút giá trị. Liền xông ngươi câu nói này, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Hồ Điệp ngữ khí biến lạnh xuống. Đồng thời, một bên Dạ Mặc cùng Mạch Tích Nguyệt, cũng đều là dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy tháp thụ, thật sự là làm cho các nàng đều có chút phẫn nộ. Nếu như chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Hạ trưởng lao âm thanh chậm rãi vang lên. Mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong sân hai người, cùng nhau động. Chương 436, tốc độ so đấu. Ngay tại hạ trưởng lão bắt đầu hai chữ rơi xuống đồng thời, trong sân Hồ Điệp cùng tháp thụ hai người cùng nhau động. Tháp thụ trong tay trường côn lắc một cái, nghiêng kéo tại sau lưng, hướng phía Hồ Điệp cấp tốc vào tới. Tuy nhiên hắn rất xem thường nữ nhân, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, nhân tộc nữ tử cùng bọn hắn ma tộc nữ tử là rất không giống nhau, cho nên, động thủ, hắn không dám có chút chủ quan. Siêu. Ken ken đinh. Tháp thụ thân thể phá không, hóa thành một đạo tàn ảnh, đồng thời... Cái kia nghiêng kéo tại sau lưng trường côn, lại là cùng mặt đất ma sát, lộ ra một dải sao hỏa, thanh thế mười phần. Mà cùng lúc đó, Hồ Điệp cũng động, nàng chỉ là chậm rãi bước ra một bước, mà theo bước này cất bước, nàng trung quanh thân thể ở giữa hư không, lại là đột nhiên chuyển ra chấn động kịch liệt một hồi, tựa hồ cái kia cả vùng không gian, đều tại Hồ Điệp khống chế phía dưới. Vũ Vương. Hồ Điệp trung quanh ba động vừa xuất hiện, ma tộc một phương, cái kia Ô Tạp chính là đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, sau đó biến sắc. Tháp thụ thực lực là rất mạnh, nhưng là khoảng cách Vũ Vương cuối cùng còn kém như vậy một tia, nhưng là cái này một tia đối đan vũ cùng Vũ Vương tới nói, đây chính là ngày đêm khác biệt, cho nên hắn biết rõ, tháp thụ không thể nào là Hồ Điệp đối thủ. Vâng! Hồ Điệp bước chân rơi xuống trong nháy mắt, tay của nàng liền đột nhiên giơ lên, sau đó lăng không một bạt thai tát ra ngoài. Mà theo động tác của nàng, ở giữa hư không, một cái từ thiên địa chi lực hình thành cự bàn tay thô trong nháy mắt thành hình. Cái này bàn tay đúng vậy, cực kỳ ngưng thực. Nhìn lấy phảng phất chính là do một đầu điêu khắc thành, cho người ta một loại cực kỳ rắn chắc cảm giác. Ầm ầm. Thủ trưởng vừa xuất hiện, liền dẫn cực kỳ sắc bén cùng cường hãn kinh phong, vào đầu đối tháp thụ quạt tới, loại kia thanh thế, làm người run sợ. Cho tàn ác. Nhìn thấy bàn tay kia, tháp thụ trong mắt lại là hiện lên một vòng băng lãnh, nghiêng kéo tại sau lưng trường côn, đột nhiên từ sau đến trước, quét ngang mà ra, trực tiếp đánh tới hướng bàn tay kia. Oanh ầm. Kịch liệt va chạm thanh âm đột nhiên truyền ra, ngay sau đó liền lại là một tiếng vang trầm, sau đó, một bóng người thổ huyết ném đi. Là tháp thụ, hắn thiết côn không thể đối cái kia bàn tay tạo thành bất kỳ trở ngại, ngược lại là hắn, tại cái kia lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, giống như bị người hung hăng quạt một bạt hai, trực tiếp bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả hắn trường côn, đều bởi vì lực phản chấn quá mạnh mà tuột tay bay ra ngoài. Phanh! Phúc! Trọn vẹn bay ra hơn 20 mét về sau, tháp thụ lúc này mới té xuống đất, sau đó trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun tới. Tại cái kia bàn tay lực lượng kinh khủng tác dụng dưới, hắn nửa người đều đã ở vào sụp đổ trạng thái. Nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi tháp thụ, hồ điệp trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, mà chân sau bộ nhất động, bay vút đi. Hạ trưởng lão đã từng giao phó cho bọn hắn, nếu có cơ hội, nhất định phải tận lực chém giết ma tộc thiên tài. Bởi vì những ma tộc này thiên tài, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành nhân tộc đại địch, sắt nhất cái thiếu một cái, mà ma tộc, đồng dạng cũng nghĩ như vậy. Cho nên, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha tháp thụ. Bất quá, nàng vừa mới nhất động thân, liền bị một thanh âm ngăn lại. Chúng ta nhận thua. Nói chuyện chính là Ô Tạp, hắn thẳng đến lúc này, vừa mới từ thất thần bên trong lấy lại tinh thần, mà hắn thật sự nếu không mở miệng, tháp thụ thật liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, đã vọt tới tháp thụ trước người hồ điệp thân ảnh dừng lại, sau đó ngừng lại. Trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, hồ điệp lánh lánh nói ra, không chịu nổi một kích, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, ngươi có tư cách gì xem thường nữ nhân? Đơn giản buồn cười. Nàng đem tháp thụ trước đó nói lời, toàn bộ dùng hành động cùng sự thật phản bác trở về, đây mới thực là đánh mặt. Mà đối mặt hồ điệp niệm ai, tháp thụ cái kia hiện đầy miếng vảy trên mặt lại là xanh đỏ giao thế, không phản bác được. Hừ. Nhìn thấy tháp thụ lần này bộ dáng, hồ điệp lúc này mới khẽ hừ một tiếng, quay người hướng trong sân ở giữa đi đến. Ha ha, Ô Tạp trưởng lão, các ngươi người tựa hồ cũng liền như thế mà thôi. Lần này đến lượt hạ trưởng lão đắc ý. Mặc dù chỉ là thắng một trận, mà lại chỉ là san bằng chiến tích, nhưng là lúc này, hắn nhất định phải biểu hiện tích cực một số, bởi vì tâm tình của hắn rất có thể ảnh hưởng đến Sở Kinh Thiên mấy người thiên tài trạng thái, cho nên cứ việc cách làm như vậy cảm giác có chút ấu trĩ, nhưng là hắn là nhất định phải làm như thế. Hừ, chỉ là đánh ngang mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Ô Tạp lạnh giọng nói ra, mà lại, lúc này mới trận thứ ba mà thôi, ngươi liền vận dụng võ vương cấp cường giả, ta nhìn phía sau ngươi làm sao bây giờ. Cái kia cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, vẫn là tranh thủ thời gian phái nhân thủ đi. Hạ trưởng lão nhàn nhạt nói, ta nhìn ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Ô Tạp hận hận nhìn hạ trưởng lão một chút, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sau lưng. Bọn hắn bây giờ còn có 8 người có thể xuất chiến, 4 cái lục vảy tộc, 4 cái đặc thù lục địa ma tộc. Ánh mắt tại 4 cái đặc thù lục địa ma tộc trên thân dừng lại một chút liền rời đi, nếu như bây giờ xuất động 4 cái đặc thù lục địa ma tộc, hắn có 100% năm chắc có thể chiến thắng hồ điệp, nhưng là nói như vậy, cái này thi đấu tựa hồ liền không có ý gì. Chỗ lấy xoay chuyển ánh mắt, hắn cuối cùng nhìn về phía 4 cái lục vảy trong tộc mặc hắc y cái kia, ngươi đi đi. Cái này lục vảy tộc chính là hôm qua cùng Sở Kinh Thiên phát sinh cãi vã cái kia, tên của hắn gọi là Dôn, hắn thực lực là 7 cái lục vảy trong tộc mạnh nhất. Tốt, chính thật là có chút ngứa tay. Dôn khoe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng đi giữa sân. Nhìn thấy Ô Tạp phái một cái lục vảy tộc, hạ trưởng lão lại là thế nào cũng cao hứng không nổi. Nếu như Ô Tạp trực tiếp xuất động 4 cái đặc thù lục địa ma tộc, cái kia còn nói rõ 4 cái lục vảy tộc thực lực đều không mạnh, như thế, nhân tộc cơ hội chiến thắng còn lớn hơn một chút. Thế nhưng là, Ô Tạp phái ra một cái lục vảy tộc, mà lại cái kia rột khi nhìn đến hồ điệp thực lực về sau còn một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, cái này đã nói lên, cái này rột thực lực cũng không yếu. Mà nếu như, một cái lục vảy tộc rột đều có thể cùng nhân tộc 4 đại cường giả một trong hồ điệp chống lại lời nói, cái kia lần thi đấu này, nhân tộc cơ hồ cũng không có cái gì hy vọng chiến thắng. Cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên đám người trong mắt cũng đều mang tới một tia nặng nề chi sắc, hạ trưởng lão có thể nghĩ tới. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thế là, ánh mắt mọi người đều thật chặt rơi vào giữa sân hai trên thân thể người. Trong lúc vô hình, một trận chiến này, giống như hồ đã trở thành phán đoán nhân ma lưỡng tộc ai mạnh ai yếu tiêu xích. Một tộc kia tuyển thủ thắng, liền mang ý nghĩa một tộc kia thiên tài đội ngũ chỉnh thể thực lực càng mạnh. Mà một tộc kia chỉnh thể thực lực mạnh hơn, một tộc kia phần thắng tự nhiên là sẽ lớn hơn một chút, cho nên một trận chiến này, cực kỳ trọng yếu. Nếu như chuẩn bị xong, liền trực tiếp bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, hạ trưởng lão nhanh chóng lui lại mấy bước, đồng thời hắn cũng là hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình khẩn trương. Ra tay đi. Xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta để ngươi tiên cơ. Rốt mặt mỉm cười nhàn nhạt nói nói. Dứt lời, hắn còn rất là nhẹ nhõm hoạt động một chút xương cổ cùng cổ tay, tựa hồ căn bản không có đem hồ điệp để vào mắt. Không biết mùi vị. Hồ điệp lạnh lùng nói một câu, mà chân sau bước đột nhiên hướng về phía trước hắn một bước, mà theo nàng cái này bước ra một bước, một cỗ kinh khủng chân nguyên ba động, đột nhiên từ trong cơ thể nàng tán phát ra. Đồng thời, nàng lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trên tay, sau đó trong nháy mắt bị chân nguyên bao khỏa, kiếm khí bén nhọn, khiến cho không gian cũng tại mơ hồ ba động. Mà cảm nhận được hồ điệp trên người chân nguyên ba động, rộn trong mắt cũng là xuất hiện một vòng kinh ngạc, hồ điệp hiện tại chỗ hiện ra thực lực, nhưng so sánh vừa rồi mạnh hơn một số A. Trên mặt cái kia lơ đễnh biểu lộ hơi thu vào, hắn lật tay một cái, một cây kim sắc dài thương liền xuất hiện ở trong tay, chỉ xéo mặt đất, đồng thời một cỗ kim sắc sắc bén kinh khí, không ngừng tại mũi thương phương ra, trên mặt đất lưu lại từng cái sâu cạn không đồng nhất hố nhỏ. Hắn mặc dù nhìn như phách lối cao ngạo, nhưng trên thực tế hành sự lại cực kỳ chú ý cẩn thận. Tuy nhiên tự tin thực lực so hồ điệp mạnh hơn, nhưng hắn cũng sẽ không có chút nào chủ quan, lật thuyền trong mương việc này, tuyệt sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Mà theo hai người khí thế không ngừng tăng lên, vùng không gian này bên trong bầu không khí, cũng là biến càng phát khẩn trương lên, tất cả mọi người đang đợi một trận chiến này kết quả. Ra tay đi! Nhìn lấy hồ điệp càng phát ra khí thế cường hãn, rộp trong tay giải thương bãi xuống, làm cái tư thế mời. Hắn nói, muốn để hồ điệp xuất thủ trước, vậy hắn liền sẽ không vượt lên trước. Như vậy, đánh đi. Hồ điệp phát ra một băng lãnh âm thanh, mà chân sau nhọn điểm nhẹ mặt đất, cả người liền giống như nhất trận phong, cấp tốc xông về rồi. Mà cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của nàng cũng phi tốc múa động, đầy trời màu xanh kiếm ảnh, đống nhiên mà hiện. Dỗ ánh mắt bình tĩnh nhìn vội vàng xông đến hồ điệp, khoe miệng lộ ra vừa chết nụ cười thản nhiên. Hồ điệp công pháp và võ kỹ rõ ràng là phong thuộc tính, cho nên mới sẽ có như thế tốc độ nhanh cùng nhiều như vậy kiếm ảnh. Mà hắn, đồng dạng cũng là phong thuộc tính, những này cũng đồng dạng là hắn am hiểu đồ vật, cho nên đối mặt một chiêu này, hắn rất là nhẹ nhõm. Thẳng đến hồ điệp cách hắn không đủ 5 mét thời điểm, rộn cái này mới rốt cục động, bàn chân giẫm một cái mặt đất, thân thể của hắn trong nháy mắt hướng phía trước nổ bắn ra mà ra. Mà liên tại vọt tới trước trong nháy mắt, trong tay hắn giải thương cũng động, dài đến cựu xích giải thương lắp một cái, đầy trời màu xanh thương ảnh bỗng nhiên mà hiện, hướng thẳng đến hồ điệp kiếm ảnh nên đón tiếp lấy. Ken ken ken ken ken. Trong nháy mắt, tựa hồ có vô số lần kim loại tiếng va chạm truyền ra, hồ điệp kiếm cùng rộn đoạt tại cái kia một sát na, không biết tiến hành bao nhiêu lần va chạm. Mà những này va chạm đều không có kính khí tiếng bạo liệt, chỉ có không khí tiếng rít, công kích như vậy so không phải thật sự nguyên, mà là tốc độ. Ai đối phong nguyên tố ý chí lĩnh hội thấu triệt hơn, hiểu hơn, ai có thể lợi dụng phong nguyên tố thuộc tính liền sẽ càng nhiều, tốc độ tự nhiên liền sẽ nhanh hơn một số. Đinh. Một tiếng phá lệ thanh thúy tiếng kim loại va chạm đột nhiên truyền ra, ở giữa hư không, đầy trời kiếm ảnh cùng thương ảnh trong nháy mắt toàn bộ biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà hai đạo thân ảnh kia cũng trong nháy mắt giao thoa mà qua. Sau đó song song rơi xuống đất, đứng tại nơi đó, không núp đích. Chương 437, làm cho người khiếp sợ thị lực. Nhìn đứng ở nơi đó không núp nhích hai người, giữa sân đám người, không khỏi đều là có chút khẩn trương. Thật sự là bởi vì, cuộc chiến đấu này phía sau đại biểu ý nghĩa, quá trọng yếu. Sau một lát, hai người động. Rốt cùng hồ điệp hai người cùng nhau quay người, mặt hướng đối phương. Mà động tác này, cũng làm cho mọi người chung quanh thấy rõ tình trạng của bọn họ. Sở Kinh Thiên khi nhìn rõ hai người tình huống trong nháy mắt, sắc mặt không khỏi chính là trầm xuống. Hồ Điệp cùng Dột hai người đứng đối mặt nhau, nhưng là Dột khỏe miệng mang theo ý cười, mà Hồ Điệp khỏe miệng lại mang theo vết máu. Vừa rồi hai người tại tốc độ so đấu bên trong, Hồ Điệp thực lực trung quy là yếu một chút. Tuy nhiên Hồ Điệp cùng Dột hai người còn không có thật phân ra thắng bại, nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, Hồ Điệp muốn phải thắng, cơ hồ là không thể nào. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nhân tộc thiên tài chỉnh thể thực lực muốn so ma tộc thiên tài chỉnh thể thực lực yếu một ít, bởi vì hồ điệp tại nhân tộc 10 cái thiên tài bên trong sắp xếp đệ tứ, mà dồn tại ma tộc 10 cái thiên tài bên trong nhiều nhất sắp xếp thứ 5. Tuy nhiên đây chỉ là một thứ tự chênh lệch, nhưng là đặt ở hiện tại trường hợp này, cái này giống như có lẽ đã đủ để quyết định song phương cường lược. Mà cùng Sở Kinh Thiên đồng dạng biểu lộ, còn có đứng ở một bên hạ trưởng lão, chỉ là nhưng trong lòng của hắn càng thêm phức tạp. Lấy tình huống trước mắt đến xem, trừ phi phát sinh kỳ tích. Nếu không, lần này nhân ma lớn so với nhân tộc muốn chiến thắng gần như không có khả năng. Mà cái này mang ý nghĩa, tương lai trăm năm, cái này trung lập khu vực chủ yếu quyền khống chế vẫn là sẽ nắm giữ tại ma tộc trong tay. Nói như vậy, ma tộc đối nhân tộc thẩm thấu sẽ càng phát nghiêm trọng, cứ thế mãi, nhân tộc muốn chuyển biến cục diện, sẽ càng phát khó khăn. Đây là cả nhân tộc tai nạn. Chỉ là, thi đấu đã bắt đầu, thực lực của hai bên đúng vậy như thế, hắn đã bất lực thay đổi cái gì. Mà một bên khác, Ô Tạp trên mặt thì là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, cục diện bây giờ đối bọn hắn tới nói, đơn giản quá có lợi, hắn đã cảm giác được thắng lợi đang chậm rãi hướng hắn tới gần. Tốc độ không tệ. Giữa sân, Dỗ Hí ngược nhìn lấy Hồ Điệp, tuy nhiên so ta, tựa hồ kém như vậy từng tia a. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Hồ Điệp quát khẽ một tiếng, mà chân sau bộ nhất đạp lần nữa hướng phía Dỗ vọt tới. Kỳ thực chính nàng vô cùng rõ ràng, tại công kích tốc độ cùng thân pháp tốc độ cũng không bằng đối phương điều kiện tiên quyết, nàng là rất khó thủ thắng, tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ là để thương thế của mình càng nặng mà thôi. Nhưng là, nàng vẫn là muốn đánh, mà lại nhất định phải đánh, bởi vì nàng mỗi nhiều kiên trì một giây đồng hồ, liền có thể để dồn nhiều một tia tiêu hao, mà nàng nếu như có thể để dồn thụ chút thương, như vậy tại nàng về sau xuất chiến người, hy vọng chiến thắng liền sẽ lớn hơn một chút, cho nên nàng nhất định phải tiếp tục. Vô ảnh nát phong kiếm. Phi tốc vọt tới trước Hồ Điệp mang trên mặt một tia nặng nề, sau đó quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên phi tốc rung động bắt đầu chuyển động, sau đó đúng là bắt đầu chậm rãi di động tới, mà theo trường kiếm chậm chạp di động cùng phi tốc rung động, ở giữa hư không, bắt đầu xuất hiện một không ngừng rung động kiếm ảnh. Lít nha lít nhít kiếm ảnh không ngừng rung động, cái kia tốc độ chi khoái, tựa hồ ngay cả chạy qua không khí đều bị chém thành mảnh vỡ, mà tại những này kiếm ảnh thấp thoáng phía dưới, chân chính kiếm ở nơi nào, đã không thấy được. Đây chính là Hồ Điệp tuyệt chiêu, vô ảnh nát phong kiếm, kiếm xuất vô ảnh, tốc độ nhanh lại ngay cả phong đều có thể cắt nát. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Hồ Điệp đánh ra công kích, rốt cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia lộ ra vô cùng âm lãnh dữ tợn. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể của hắn giống như một màu đen cái bóng, vọt thẳng hướng về phía Hồ Điệp. Huyết sát tu la thương. Quát khẽ một tiếng, trong tay hắn giải thương phía trên, một cô mang theo dày đặc huyết tinh chi khí sát ý, phun ra ngoài. Một chiêu này, cũng là dồn tuyệt chiêu, có thể đem tự thân chân nguyên thông qua công pháp chuyển đổi thành sát khí đánh ra đến, rót vào chân nguyên càng nhiều, đoạt chiêu phía trên sát ý liền càng mãnh liệt. Mà lập tức, những cái kia mang theo máu tanh sát ý đúng là phi tốc ngưng tụ thành một cây cự đại huyết sắc dài thương, bám vào tại dồn dài thương phía trên, hướng phía Hồ Điệp kiếm ảnh đầy trời nên đón. Keng! Phảng phất là một tiếng, lại phảng phất là vô số âm thanh trùng hợp thành một tiếng kim loại tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên truyền đến đi ra. Lập tức, vâng. Một tiếng điếc thai nhức góc nổ đùng thanh âm đột nhiên nổ tung. Hồ Điệp đánh ra kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt phá nát, tiêu tán, mà cái kia bám vào tại rộp dài thương bên trên huyết sắc thương ảnh, cũng đồng dạng nổ ra, một cỗ mạnh mẽ vô cùng cơn bão năng lượng hướng phía bốn phía quét sạch mà ra, thổi trên mặt đất cắt to lớn cùng bay, bùi đất tung bay, trong lúc nhất thời, không ai có thể thấy rõ trong đó xảy ra chuyện gì. Mà liền tại cái kia năng lượng nổ tung, bùi đất tung bay, giữa sân hỗn loạn tương bừng thời khắc, một bóng người lại là phát ra rên lên một tiếng, sau đó bay ngược mà ra. Theo sát phía sau, lại là một bóng người xông ra khói bụi, phi tốc hướng phía thế thì phi nhi ra thân ảnh vọt tới. Chúng ta nhận thua. Ngay tại tất cả mọi người trợn to mắt nhìn hai đạo thân ảnh kia, muốn phân biệt rõ ràng thời điểm, quát to một tiếng, lại là đột nhiên từ nhân tộc thiên tài trong đội ngũ truyền ra. Ngay tại thanh âm kia rơi xuống đồng thời, cái kia cấp tốc xông ra thân ảnh đột nhiên dừng lại, sau đó ngừng lại. Thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy rõ cái kia cấp tốc xông ra thân ảnh, là Dỗ, khoe miệng của hắn mang theo vết máu, tóc biến có chút lộn xộn, trên mặt quần áo cũng có trong mắt tổn hại dấu vết, hiển nhiên thương thế cũng không nhẹ. Bất quá, ngay tại Dỗ trước người không đủ 2 mét địa phương, bọn hắn thấy được thế thì phi nhi ra thân ảnh, chính là Hồ Điệp, nhưng đã ngất đi. Nhìn thấy cái này một mộ, ma tộc các thiên tài trong mắt, đều là lộ ra đáng tiếc thần sắc, bởi vì không có có thể giết Hồ Điệp. Mà nhân tộc đám thiên tài bọn họ thì đều là vô cùng may mắn, Hồ Điệp mệnh xem như bảo vệ. Sau đó trong nháy mắt, giữa sân ánh mắt mọi người đều nhìn về vừa rồi gọi hàng người, Sở Kinh Thiên. Vừa rồi, nếu không phải Sở Kinh Thiên kêu kịp thời, lúc này Hồ Điệp, sợ là đã hương tiêu ngọc vẫn, chết tại rộp thương hạ. Tuy nhiên lập tức, mọi người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt liền từ hiếu kỳ biến thành chấn kinh. Trận này bên trong thực lực mạnh nhất hai người là Hạ trưởng lão cùng Ô Tạp, nhưng vừa rồi một khắc này, Hạ trưởng lão đều không mở miệng. Sở Kinh Thiên lại mở miệng trước, đây có phải hay không là nói rõ Sở Kinh Thiên nhãn lực so Hạ trưởng lão tốt hơn? Một cái tuổi trẻ thiên tài, vậy mà so dẫn đội trưởng lão nhãn lực càng tốt hơn, bọn hắn sao có thể không khiếp sợ? Đồng dạng khiếp sợ còn có Ô Tạp cùng Hạ trưởng lão, vừa rồi trong nháy mắt đó, cái kia cho bụi quá lớn, liền ngay cả bọn hắn cũng không thể thấy rõ hai đạo thân ảnh kia ai là ai. Nhưng là, Sở Kinh Thiên cực kỳ quả quyết hô nhận thua, cái này đã nói lên hắn thấy rõ tình huống. Bởi vì nơi này mỗi một cuộc tỷ thí thắng bại đều quan hệ trọng đại, nếu như không thấy rõ, không có người sẽ bước lên nhân ma thi đấu thất bại nguy hiểm hô nhận thua. Cho nên, hai người cũng đều đem ánh mắt rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Chỉ là, hai người trong ánh mắt hàm nghĩa lại là các có sự khác biệt. Ô Tạp trong mắt, là mang theo một tia chấn kinh đồng thời còn có một tia sắc ý, Sở Kinh Thiên phản ứng dị thường, để hắn ẩn ẩn cảm thấy, Sở Kinh Thiên có thể sẽ thành vì lần thi đấu này biến số lớn nhất. Mà Hạ trưởng lão trong mắt, thì là mang theo mừng rỡ cùng may mắn. Mừng rỡ là bởi vì Sở Kinh Thiên cường đại, may mắn thì là bởi vì Hồ Điệp mệnh bảo vệ, nếu không, nhân tộc liền muốn tổn thất một cái thiên tài. Đối với đám người chấn kinh, Sở Kinh Thiên biểu hiện rất bình tĩnh, lấy hắn đêm như ban ngày thị lực, tự nhiên sẽ so với bình thường võ giả càng mạnh. Lập tức, hắn ra hiệu Dạ Mặc đi đem Hồ Điệp mang theo trở về. Hồ Điệp bị thương rất nặng, toàn thân 70% trở lên kinh mạch toàn bộ đứt gãy, hiện tại ngay cả vận chuyển chân nguyên đều khó khăn, muốn khỏi hẳn, sợ là cần thời gian không ngắn. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên cũng là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể cho nó uy hạ đan dược chữa thương, tạm thời ổn định lại thương thế mà thôi. Giữa sân, rụt hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, trong mắt mang theo một tia mãnh liệt sát ý. Gia hỏa này đầu tiên là nhục mạ hắn, sau đó lại phá hư hắn đánh giết nhân tộc thiên tài sự tình, cho nên lúc này, hắn đối Sở Kinh Thiên đã là rất tới cực điểm, lúc này hắn liền lạnh lùng hướng về phía Sở Kim Thiên nói ra, hy vọng ngươi ra sân thời điểm, cũng có người có thể vì ngươi hô nhận thua. Không cần. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lắc đầu, bởi vì ta ra sân về sau, thua sẽ là các ngươi. Ha ha, đây là ta gần đoạn thời gian đến nay, nghe được buồn cười nhất trò cười. Rốt đầy mắt mỉa mai nói nói. Dứt lời về sau, trong tay hắn giải thương vẩy một cái, mũi thương chỉ xéo lấy Sở Kinh Thiên, nếu không kế tiếp ngươi bên trên. Tuy nhiên ta bị thương, nhưng là thu thập ngươi, hẳn là không nói chơi. Muốn cho ta xuất thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Kinh Thiên trong giọng nói mỉa mai so rộp càng thêm mãnh liệt. Ngươi không dám. Rộp nhìn lấy Sở Kinh Thiên, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Ấu chỉ. Sở Kinh Thiên khinh thường nhìn rộp một chút, dứt khoát không để ý tới, như thế vụng về kế khích tướng, làm sao có thể đối với hắn có tác dụng. Nô Thụy, ngươi đi đi. Hạ trưởng lão mở miệng, phái ra thực lực tại trong mọi người có thể xếp đệ cửu nô công. Sở dĩ phái một cái thực lực yếu tới đối phó rộp, là bởi vì hắn nhìn ra, rộp đã là nỏ mạnh hết đà. Trước đó so đấu, Hồ Điệp mặc dù trọng thương, nhưng là rộp cũng không chịu nổi. Vâng. Nô Thụy đứng dậy, đi tới rộp đối diện, lật tay lấy ra vũ khí của mình. Vũ khí của hắn, là một thanh hậu bối đơn đao, địa giai trung cấp, cũng là hạ trưởng lão cho khen thưởng. Nếu như chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Hạ trưởng lão chậm rãi nói nói. Huyết sát tu la thương. Mà liền tại thanh âm hắn rơi xuống đồng thời, trong sân rộp đột nhiên động. Trong tay giải thương run lên, một cỗ sắc bén, máu tanh sát khí bỗng nhiên hiện hiện. Đao phá trời cao. Nhìn thấy rộp động tác, Nô Thụy không dám chút nào lãnh đạm, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, hướng trong tay đơn trên đao quán chú đi qua. Mà theo hắn chân nguyên quán chú, một đạo trưởng đạt hai trượng cự đại đao ảnh bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bị hắn hung hăng bổ ra ngoài. Đao ảnh tuột tay, liền dẫn cắt vỡ không khí tê minh thành, hướng phía rộp cấp tốc mà đi. Vâng. Ken. Cự đại đao ảnh bổ vào dài thương phía trên, năng lượng nổ tung, phát ra một tiếng kim loại âm vang thanh âm. Mà liền tại thanh thúy báo danh âm thanh bên trong, một mang theo huyết sắc thương ảnh, lại là trong nháy mắt xuyên qua tứ tán cơn báo năng lượng, hướng phía Ngô Thụy đâm thẳng tới. Chương 438, thiết viên tộc xuất thủ. Chói hai tiếng nổ đùng đoàng bên trong, một mang theo huyết sắc thương ảnh, lại là trong nháy mắt xuyên qua tứ tán cơn báo năng lượng, hướng phía Ngô Thụy đâm thẳng tới. Là do, tại Ngô Thụy như vậy cường hãn một kích phía dưới, hắn vậy mà không có bị thua, mà lại còn phát động phản kích. Hưu. Huyết sắc dài thương vạch phá không khí, phát ra một tiếng vô cùng bén nhọn tiếng thét, lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, xuất hiện ở Ngô Thụy trước người. Keng. Một tiếng chói tai nổ đùng, Ngô Thụy chỉ tới kịp dùng thân đao ngăn trở rồi mũi thương, cả người liền bị cái kia lực lượng khổng lồ chấn bay ra ngoài. Mà tay cầm dài thương rồi, thì là dưới chân đột nhiên đạp mạnh, lần nữa hướng phía Ngô Thụy vọt tới. Thừa thắng xông lên, kỳ thực lấy trạng thái của hắn bây giờ, hắn cũng thật không kiên trì được bao lâu, cho nên hắn không muốn cho Ngô Thụy bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Trong tay giải thương run lên, lại một lần nữa đâm ra ngoài, thẳng đến Ngô Thụy trái tim, hắn muốn một kích mất mạng. Ngừng, chúng ta nhận thua. Sân bãi bên ngoài, hạ trưởng lão vội vàng hét lớn một tiếng. Trước đó, Dột mang đến cho hắn một cảm giác là đã đến nỏ mạnh hết đà, nhưng là lúc này, Dột mang đến cho hắn một cảm giác, lại phảng phất là một đầu bị thương, nhưng như cũ có thể buộc phát ra khủng bố lực sát thương hùng sư. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn còn đánh giá thấp rồi, tuy nhiên rồi thụ thương, nhưng nó chung quy là một cái thực lực so hồ điệp còn mạnh hơn võ vương cấp cường giả. Sư tử coi như thụ thương, cũng vẫn như cũ là sư tử, mà dê coi như trưởng thành lại cường tráng, cũng chỉ là dê. Cho nên, vì bảo trụ Ngô Thụy tính mệnh, hắn chỉ có thể nhận thua. Chỉ là, hô lên câu nói này về sau, sắc mặt của hắn lại là biến dị thường khó coi. Thua trận này, nhân ma lưỡng tộc điểm số đã biến thành so sánh 3. Mà lại ma tộc từ đầu đến giờ, chỉ xuất động 3 người, động lòng người tộc, đã có 4 người bị thua. Nói cách khác, nhân tộc còn lại phía dưới 6 người, đánh bại ma tộc tăng thêm rồi ở bên trong 8 cá nhân tài năng chiến thắng. Loại tình huống này, nhân tộc chiến thắng tỷ lệ, cơ hồ đến gần vô hạn bằng không. Mà hết thể này, rất lớn một bộ nguyên nhân là bởi vì hắn phán đoán sai lầm, cho nên hắn làm sao còn có thể bình tĩnh. Đồng thời, Sở Kinh Thiên mấy người 6 cái còn không có xuất chiến thiên tài, đồng dạng sắc mặt có chút nặng nề. Đối phương coi như bỏ đi rồi, cũng còn có 3 cái lục vảy tộc cùng 4 cái đặc thù lục địa chủng tộc, mà bọn hắn chỉ còn lại có 6 người, cục diện rất không lạc quan. Chư vị, thật xin lỗi, ta Ngô Thụy đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, mặt mũi tràn đầy xấu hổ thẹn chi sắc. Tuy nhiên dù thực lực mạnh hơn hắn, nhưng thua ở một cái người bị thương trong tay, vẫn là để hắn có chút không còn mặt mũi đúng. Không trách ngươi, ngồi xuống trước đã. Hạ trưởng lao dứt lời, liền nhìn về phía còn chưa xuất chiến 6 người, lo lắng lấy kế tiếp xuất chiến nhân tuyển. Vô luận cục diện cỡ nào bất lợi, cái này thi đấu còn muốn tiếp tục nữa, nếu không sẽ chỉ làm ma tộc trò cười mà thôi. Trầm ngâm sau một lát, ánh mắt của hắn rơi vào Thương Diệp trên thân, trận này, ngươi xuất chiến đi. Một phương diện, lúc này nhân tộc các thiên tài, nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi đến động viên một chút, mà chỉ có phái ra một cái vũ vương, mới có nắm chắc thắng lợi. Còn mặt kia, nhân tộc coi như thua, số liệu cũng không thể quá khó nhìn, cho nên hắn nhất định phải tăng thêm một chút thắng lợi buổi diễn. Vâng. Thương Diệp gật đầu, đứng dậy đứng lên, sau đó cất bước hướng giữa sân đi đến, bất quá hắn bước chân nhất động, trong thai liền truyền đến một cái yếu ớt mũi kiến âm thanh, nếu như gặp phải cái kia 4 cái đặc thù lục địa ma tộc, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Là Sở Kinh Thiên đang nhắc nhở hắn. Bước chân dừng lại, đối Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó nhẹ gật đầu, tiếp tục đi tới. Mà nhìn lấy Thương Diệp bóng lưng, Sở Kinh Thiên trong mắt lại là nhịn không được có chút bận tâm. Lấy Thương Diệp thực lực, nếu như gặp phải 3 cái kia lục vảy tộc, sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng là nếu như gặp phải đặc thù lục địa ma tộc, cái kia kết quả liền không nói được rồi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đặc thù lục địa ma tộc thực lực mạnh mẽ, xuất thủ tàn nhẫn, cùng giao thủ, thậm chí có khả năng ngay cả nhận thua cơ hội đều không có liền trực tiếp mất mạng, cho nên, hắn mới nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Đi đến rộp trước người 10 mét chỗ, Thương Diệp chậm rãi dừng lại, sau đó lật tay đem kiếm cầm ở trong tay. Cứ việc rộp thật đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì khinh thị hoặc là lưu thủ dự định, đối phương 3 phen mới bận muốn đánh giết nhân tộc thiên tài, cho nên, mục đích của hắn cũng chính là giết chết rồi. Rốt. Nhìn thấy đứng ở nơi đó Thương Diệp, ma tộc một phương, ố tạp thần sắc có chút nặng nề hô rồi một tiếng. Hắn ý tứ là muốn để rộp nhận thua, bởi vì hắn biết rõ, rộp là thật đã đến cực hạn. Mà rộp, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Không chiến một trận liền trực tiếp nhận thua, đây là hắn vô pháp tiếp nhận. Mà lại hắn đồng dạng là ôm tiêu hao Thương Diệp tâm thái, dù cho bị thua, hắn cũng hy vọng có thể để Thương Diệp tiêu hao nhiều hơn một số. Bắt đầu đi. Nhìn lấy trong sân 2 người, hạ trưởng lão mở miệng. Mà âm thanh rơi xuống về sau, ánh mắt của hắn liền bình tĩnh đặt ở trong sân ở giữa. Ông. Hạ trưởng lão âm thanh rơi xuống trong ngáy mắt, Thương Diệp liền động. Trường kiếm trong tay lắc một cái, phát ra một đạo thanh tích thanh âm rung động, trong cơ thể hắn chân nguyên phun trào, điên cuồng hướng trong thân kiếm quán chú mà đi, mà cùng lúc đó ở giữa hư không, một cỗ cường hãn năng lượng ba động cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Chân nguyên trong cơ thể cùng ngoại giới lực lượng toàn bộ vận dụng, Thương Diệp đây là sử xuất toàn lực. Mà nhìn thấy Thương Diệp động tác, rộp mí mắt hơi nhảy một cái, sắc mặt có chút khó coi, tuy nhiên lập tức, hắn giải thương phía trên, liền bắt đầu có huyết sắc kinh khí hiện hiện. Đi. Tại trên trường kiếm chân nguyên tụ tập đến đỉnh phong trong nháy mắt, Thương Diệp quát khẽ một tiếng, kiếm trong tay vung ra ngoài. Một đạo chân nguyên hình thành kiếm ảnh, mang theo Thương Diệp chúng quanh thân thể bị điều động thiên địa chi lực, mang theo cực kỳ khí thế cường hãn uy áp, hướng phía rộp gào thét mà đi. Một chiêu này không thuộc về bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là một lần phổ thông huy kiếm, nhưng khác biệt chính là, một kiếm này bên trên, quán chú Thương Diệp mạnh nhất chân nguyên. A, phá cho ta. Nhìn lấy cái kia phi tốc mà đến khủng bố kiếm ảnh, rộp trong mắt mang theo một tia vẻ tàn nhẫn, trong tay bổ sung lấy đại lượng huyết sắc kính khí dài thường, mang theo khí thế một đi không trở lại, đâm thẳng mà ra. Vâng. Kiếm ảnh cùng dài thương đánh vào nhau, một đinh thai nhức góc nổ đùng thanh âm bỗng nhiên nổ tung, năng lượng kinh khủng phong bạo cuốn lên mặt đất cắt đá tan ra bốn phía, trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy. Mà rồi, tại hai cỗ năng lượng đụng nhau trong nháy mắt liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thân trên không trung chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, đồng thời một trận xương cốt vỡ vụn đôm đốp âm thanh, không ngừng từ kỳ thân bên trên truyền ra. Ẩm. Rộp thân thể phảng phất một cái rách dưới bóng ra, hung hăng té xuống đất, dưới tác dụng của quán tính lộn vài vòng, sau đó lấy một cái quái dị tư thế ngừng lại. Lúc này rồi, đã là hít vào nhiều, thở ra ít, trong miệng từng ngụm phun trào ra máu tươi, mắt thấy là phải tắt thở rồi. Trên người hắn xương cốt đứt gãy nhiều lắm, rất nhiều xương cốt đã đâm vào nội tạng, đúng là cách cái chết không xa. Mà nhìn lấy rộp vậy mà không có lập tức mất mạng, Thương Diệp trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, bước chân nhất động, liền hướng phía rộp vọt tới. Bất quá, có một người động tác, lại nhanh hơn hắn. Chúng ta nhận thua. Theo thoại âm rơi xuống, ô tạp thân ảnh lóe lên, liền đến rộp trước người, sau đó phi tốc xuất ra một viên thuốc, từ trong miệng nhét đi vào. Mà theo cái kia đan dược vào trong bụng, rộp trong miệng dâng trào máu tươi trong nháy mắt đình chỉ, liền liền hô hấp cũng tựa hồ biến vững vàng một số, thương thế kia đúng là có khôi phục dấu hiệu. Thương Diệp bước chân dừng lại, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, nhìn điệu bộ này, rộp tựa hồ là không chết được. Tuy nhiên cái này cũng không có cách, đối phương có cực phẩm liệu thương đang ăn dược, mà lại đã nhận thua, cho nên hắn cứ việc không muốn, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Nhân tộc một phương, Sở Kinh Thiên mấy người đồng dạng cảm thấy có chút tiếc nuối, tuy nhiên lập tức, đám người cũng đều là cảm giác mừng rỡ, bọn hắn rốt cục lại thắng một trận. Hiện tại, song phương điểm số là 2-3, bọn hắn còn thiếu một trận, chỉ cần lại có thể thắng một trận, như vậy song phương liền có thể đánh ngang. Tuy nhiên cùng nhân tộc một phương tương phản, ma tộc bên kia, mấy cái ma tộc thiên tài trên mặt nhưng đều là mang theo tức giận. Từ song phương tỉ thí bắt đầu đến bây giờ, Rộp thương thế, là trong mọi người nặng nhất, mà lại nếu không phải ô tạp vi đan dược kịp thời, rất có thể đã chết. Cho nên, cái này đã đốt lên bọn hắn lửa giận, bọn hắn muốn vì Rộp lấy lại danh dự, muốn xả cơn giận này. Đồng dạng tức giận còn có ô tạp, bất quá hắn cũng không phải phẫn nộ Rộp thương thế, mà là phẫn nộ nhân tộc để bọn hắn tổn thất một khỏa cực phẩm liệu thương đan dược. Cho dù là một cái phổ thông đan dược, tại ma tộc là cực kỳ xa xỉ đồ vật, bởi vì ma tộc căn bản không ai hiểu được luyện đan, nhưng là hiện tại, hắn vậy mà tổn thất một cái cực phẩm đan dược, đối với toàn bộ ma tộc tới nói, đều là một bút tổn thất thật lớn. Ma đan dược, kỳ thực cũng là ma tộc bốn muốn thẩm thấu đến nhân tộc nguyên nhân, bọn hắn không chỉ có là vì lấy tới càng nhiều đan dược, cũng là muốn học tập như thế nào luyện đan, chỉ là cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn không có thể thành công mà thôi. Mãnh liệt đi dạo thân nhìn về phía sau lưng, nơi đó, ba cái lục vảy tộc cùng bốn cái đặc thù lục địa chủng tộc, đều đang mục quang sáng rực nhìn lấy hắn, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Ánh mắt tại bảy trên thân thể người bồi hồi một lát, tức giận trong lòng, để hắn đem ánh mắt cuối cùng đứng tại cái kia thiết viên tộc trên thân. Tắc thác, ngươi xuất chiến đi. Giờ này khắc này, hắn đã không muốn lại cùng nhân tộc đi lêu lỏng đi xuống, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Vâng. Cái kia tắc thác buồn buồn lên tiếng, sau đó đứng lên. Hơn 2 mét thân cao, hơn 1 mét thể rộng, cánh tay chiều dài kéo tới đầu gối, một thân cương châm như vậy bộ lông màu xanh căn căn dựng thẳng lên, đây chính là thiết viên tộc hình tượng, mang cho người ta cảm giác gáp bách cực mạnh. Mà nhìn thấy cái này đứng lên thân ảnh, hạ trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này đặc thù lục địa chủng tộc thực lực, không phải Thương Diệp có thể ngăn lại được. Cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên lông mày cũng nhíu lại. Phiên Đinh nói qua, thiết viên nhất tộc đặc tính đúng vậy tốc độ nhanh, lực phòng ngự cường hãn. Thương Diệp nếu như cùng nó chiến đấu, một cái không tốt liền sẽ bị thương nặng, thậm chí mất mạng, đây là hắn tuyệt không nguyện nhìn thấy. Cho nên, ánh mắt của hắn đã thật chặt chăm chú vào giữa sân trên người của hai người, hắn đã quyết định, chỉ cần Thương Diệp một gặp nguy hiểm, hắn liền sẽ lập tức hô nhận thua. Cục. Tắc thác cái cuối cùng bước chân rơi xuống, đứng tại Thương Diệp đối diện, song phương bốn mắt nhìn nhau, ở giữa hư không, hình như có hỏa hỏa bắn ra. Chương 439, Sỉ nhục, Sở Kinh Thiên xuất thủ. Cảm nhận được giữa hai người tia lửa, đám người chung quanh, mặc kệ là nhân tộc vẫn là ma tộc, đều là mắt không chớp nhìn lấy. Bọn hắn có thể cảm giác được, giữa hai người này tranh đấu, tất nhiên sẽ là thạch phá thiên kinh. Nhất là nhân tộc một đám thiên tài, tại thi đấu bắt đầu trước một tháng, Phiền Đinh nói cho bọn hắn rất nhiều liên quan tới đặc thù lục địa ma tộc sự tình, mà trong đó nói nhiều nhất, đúng vậy những này đặc thù lục địa ma tộc thực lực cùng cường đại. Cho nên, bọn họ cũng đều muốn phải xem thử xem. Cái này đặc thù lục địa ma tộc đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Nếu như chuẩn bị kỹ càng, liền có thể bắt đầu. Hạ trưởng lão sắc mặt có chút nặng nề nói một câu. Ầm. Ngay tại hạ trưởng lão thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra. Tắc thác bàn chân đột nhiên trên mặt đất giẫm một cái, đem mặt đất bước ra một cái hố to về sau, thân ảnh của hắn tại cái kia cự đại lực phản chấn tác dụng dưới, giống như một đầu chân chính viên hầu, đột nhiên bắn ra ngoài. Nhìn lấy vội vàng xông đến Tắc Thác, Thương Diệp trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, đối với Thiết Viên tộc chỗ đặc thù, hắn là nhất thanh nhị sở, dạng này một cái tốc độ nhanh, phòng ngự mạnh đối thủ, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá, hắn lại là không có chút nào thoái ý, trong lòng hơi động, Viêm Ma luyện thể quyết lập tức phi tốc vận chuyển, làm trên da rẻ của hắn ẩn ẩn nhiều một tia. Tuy nhiên hắn Viêm Ma luyện thể quyết mới chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng là một khi vận chuyển, cũng là có thể gia tăng một số phòng ngự, đối mặt Tắc Thác, bất luận cái gì một tia tăng lên, đều là có trợ giúp. Mà cùng lúc đó, trong thân thể hắn, một cỗ hùng hồn vô cùng chân nguyên đột nhiên bạo phát ra, khí thế kinh người. Điều trùng tiểu kỹ. Đối với cái kia từ Thương Diệp thể nội bạo phát đi ra chân nguyên ba động, Tắc Thác trong mắt lại là lộ ra một tia khinh thường, hai đầu thật dài tay cánh tay thành trảo hình, mang theo cường hãn kinh khí, hướng thẳng đến Thương Diệp thiên linh bắt ra ngoài. Ma viên trảo. Quát khẽ một tiếng, một cỗ vô cùng sắc bén kinh khí, đột nhiên từ Tắc Thác trưởng chỉ ở giữa dâng trào lên, sau đó tạo thành từng cái vô cùng bén nhọn đầu ngón tay, chụp vào Thương Diệp. Hưu. Không thể không nói, cái này Tắc Thác thực lực quả thực là cường hãn, một trảo này phía dưới, ngay cả không khí đều phát ra bén nhọn tiếng thét, mà cái kia sắc bén vô cùng đầu ngón tay, càng là ở trong hư không lưu lại một hoa mỹ tàn ảnh. Thất Tuyết kiếm. Thương Diệp trong mắt thần sắc biến ảo, trường kiếm trong tay run lên, bắt đầu phi tốc múa, đồng thời trong cơ thể hắn hùng hồn chân nguyên cũng bắt đầu tràn vào trong đó, ở giữa hư không, bảy chôi phảng phất chân kiếm một loại ngưng thực kiếm ảnh, mang theo vô cùng sắc bén cường hãn ba động, chém về phía Tắc Thác thủ trảo. Bang. Ở giữa hư không, phảng phất có người gõ tường đồng la, chói tai nổ đùng thanh âm, khiến người ta cảm thấy màng nhĩ đều muốn bị phá vỡ. Trên mặt đất tản mát cắt to lớn, thạch đầu trực tiếp liền bị cái kia bạo dũng mà ra khủng bố năng lượng nghiền nát thành bột phấn, hóa thành cho bụi tứ tán bay lên. Mà liền tại cái kia bay lên trong bụi đất, Thương Diệp động, dưới chân của hắn đạp mạnh, khinh thân bộ pháp tác dụng, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt gấp mà ra. Đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn mang theo sắc bén vô cùng chân nguyên, trực tiếp đâm rách bụi mù, hướng phía Tắc Thác ngực trước đâm thẳng tới. Hừ. Nhìn thấy Thương Diệp động tác, Tắc Thác lại là lạnh hừ một tiếng, thủ trảo lật một cái, hiện đầy chân nguyên cự đại thủ trưởng, đúng là hướng thẳng đến trường kiếm bắt tới. Nhìn thấy Tắc Thác động tác, Thương Diệp nhíu mắt, Thiết Viên tộc phòng ngự là rất mạnh, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Tắc Thác cũng dám trực tiếp lấy tay đến bắt mũi kiếm của hắn. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, động tác của hắn không có chút nào dừng lại, tay cánh tay chấn động, trên trường kiếm chân nguyên gào thét, vừa đến sắc bén vô cùng kiếm khí gào thét mà ra. Hừ, ngươi cho rằng ta Thiết Viên nhất tộc phòng ngự mạnh danh hảo là đến không sao? Tắc Thác cười lạnh một tiếng, thủ trưởng không tránh không né, như cũ nhanh chóng trộm tới trường kiếm. Bang! Keng! Bám vào lấy chân nguyên trường kiếm, hung hăng chém vào Tắc Thác trên bàn tay, phát ra một tiếng kim loại bạo hưởng, năng lượng kinh khủng phong bạo, lần nữa tan ra bốn phía. Nhưng cũng ngay lúc đó, Tắc Thác thủ trưởng lại là đột nhiên một nắm, lại là một tiếng kim loại tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Mở cho ta! Thương Diệp chân nguyên trong cơ thể bạo dũng mà ra, không ngừng tràn vào trường kiếm, đồng thời hắn cũng cổ động lực lượng toàn thân, muốn đem trường kiếm rút trở về. Thế nhưng là, Tắc Thác thủ trưởng thật giống như một cái kim sắt, gắt gao hạn chế hắn. Hắn bám vào tại trên trường kiếm chân nguyên, không ngừng cùng Tắc Thác trên bàn tay chân nguyên đụng chạm, phát ra trận trận bạo hưởng thanh âm, nhưng là, trường kiếm nhưng thủy chung vô pháp di động mảy may. Nhân tộc một phương, mấy cái thiên tài sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tay không đoạt giao sắc, mà lại là một thanh địa giai trung cấp trường kiếm, mặc dù là trên tay hiện đầy chân nguyên tình huống dưới làm được, nhưng cái này Thiết Viên tộc phòng ngự năng lực thật sự là để bọn hắn có chút chấn kinh. Chỉ có Sở Kinh Thiên phản ứng, cùng những người khác khác biệt. Hắn không có chấn kinh, bởi vì lấy hắn hiện tại thị thể cường độ, tại che kín chân nguyên phòng ngự tình huống dưới, đồng dạng có thể tiếp nhận địa giai trung cấp vũ khí công kích mà không thương tổn. Nhưng là, lông mày của hắn lại là nhíu thật chặt, lấy tình huống trước mắt đến xem, Thương Diệp tình huống rất không lạc quan, đều không thể cho đối phương tạo thành thương tổn, chiến đấu này làm sao lại thắng. Mà ma tộc một phương, một đám các thiên tài trên mặt lại đều treo cười lạnh. Kỳ thực, Tắc Thác thực lực cũng không phải là quá mạnh, chỉ là tương đương với nhân loại vũ vương đệ nhất trọng mà thôi, nhưng là ưu thế của nó ngay tại ở phòng ngự, cùng cấp bậc đối thủ căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Hai cái cùng cấp bậc đối thủ chiến đấu, đối phương còn cần phòng ngự, mà hắn chỉ cần công kích, ai ưu ai kém, có thể nghĩ. Phá Lãng Quyền. Trường kiếm vô pháp động đậy, Thương Diệp dứt khoát liền không tiếp tục để ý trường kiếm, cái tay còn lại nắm chắc thành quyền, mang theo sóng lớn như vậy tiếng thét, hung hăng đánh tới hướng Tắc Thác mặt. Gặp này, Tắc Thác thì là cười lạnh một tiếng, cái kia nhàn rỗi một cái tay khác đồng dạng thành quyền trạng đập ra ngoài. Quả đấm của hắn, trọn vẹn tương đương với Thương Diệp hai cái năm đấm lớn. Vâng! Cả vùng không gian tựa hồ cũng chấn động một cái, từ cái kia hai quyền giao kích địa phương, một cỗ khí lãng đột nhiên gạt ra, cắt bay đá chạy. Cách. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có xương cốt đứt gãy âm thanh từ cái kia bạo hưởng bên trong truyền tới, sau đó chỉ thấy Thương Diệp thân ảnh một liền lùi lại hơn 10 bước mới chậm rãi đứng vững. Chỉ là kiếm trong tay hắn, lại vẫn lưu tại Tắc Thác trong tay. Tại Thương Diệp lui lại đồng thời, Tắc Thác cũng lui, hắn tuy nhiên phòng ngự mạnh, nhưng là cái kia cự đại lực phản chấn, nhưng cũng để hắn chân đứng không vững. Tuy nhiên hai người đều lui về sau, nhưng là từ hai người trạng thái đến xem, giữa song phương ai mạnh ai yếu, đã cực kỳ rõ ràng. Thương Diệp lui hơn 10 bước không nói, lúc trước hắn oanh ra quả đấm kia cùng cánh tay, đều còn tại mơ hồ rung động run lấy. Hiển nhiên, trước đó cái kia xương cốt đứt gãy âm thanh, hẳn là từ quả đấm của hắn bên trên truyền tới. Mà Tắc Thác, chỉ lui 5, 6 bước, mà lại trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý cười lạnh. Thanh kiếm này cũng không tệ, ta thu. Nói, Tắc Thác tay vừa lộn, đúng là đem Thương Diệp trường kiếm thu nhập chiếc nhẫn của mình. Ha ha ha. Ma tộc thiên tài bên trong, truyền tới liên tiếp cực kỳ phách lối ý cười, trong đó tràn đầy đều là mỉa mai cùng đắc ý, Tắc Thác động tác này, thật sự là quá hết giận. Mà nhìn lấy trường kiếm bị thu hồi, Thương Diệp sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, vũ khí bị đoạt đi, cái này đối với võ giả tới nói, đơn giản đúng vậy sỉ nhục. Tuy nhiên mặc dù trong lòng của hắn đã lửa giận ngập trời, nhưng lý trí của hắn lại rất rõ ràng nói cho hắn biết, hắn muốn cướp về vũ khí khả năng không lớn. Hắn cùng Tắc Thác ở giữa thực lực sai biệt kỳ thực cũng không lớn, nhưng là đối phương cái này cường hãn phòng ngự, thật sự là để hắn có chút thúc thủ vô sách. Bất quá, tuy nhiên như thế, hắn chiến ý lại là càng phát mãnh liệt, coi như biết do không địch lại, hắn cũng muốn tiếp tục đánh, dù là chỉ là vì làm cho đối phương tiêu hao nhiều hơn một số chân nguyên. Một bên hạ trưởng lao sắc mặt cũng là hơi đổi, chỉ là đối với cái này, hắn nhưng cũng nói không nên lời cái gì. Đối với vũ khí, thi đấu cũng không có minh xác quy định, cho nên hắn cũng không có quyền lợi yêu cầu đối phương trả lại. Chỉ là không ai chú ý tới, nhân tộc thiên tài nơi này, Sở Kinh Thiên trong mắt lại là đột nhiên hiện lên một vòng lạnh lẽo sắc cơ, nhục hắn huynh đệ người, phải chết. Thương Diệp, nhận thua. Nhìn cả người chiến ý bước lên, chuẩn bị tái chiến Thương Diệp, Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng lên. Tiếp tục đánh, Thương Diệp kết quả tất nhiên là trọng thương, thậm chí tử vong, cho nên, hắn không thể để cho Thương Diệp tiếp tục đánh. Không được liền nhận thua đi. Hạ trưởng lão cũng bất đắc dĩ mở miệng, hắn cũng biết nói, tái chiến tiếp ngoại trừ để Thương Diệp thương thế càng nặng bên ngoài, cơ hồ không có tác dụng khác. Không, ta muốn chiến. Thương Diệp ngữ khí kiên quyết, nói chuyện thời khắc, trên người hắn chiến ý càng phát bốc lên, mãnh liệt, đồng thời một cỗ cường hãn chân nguyên ba động, cũng tràn ngập ra. Nghe ta, nhận thua. Sở Kinh Thiên mở miệng lần nữa, ngữ khí đồng dạng kiên quyết. Nếu như một trận chiến này Thương Diệp nghiêm trọng nhất kết quả chỉ là trọng thương, như vậy hắn sẽ không ngăn cản Thương Diệp. Nhưng là tình huống hiện tại là, Thương Diệp có khả năng rất lớn trực tiếp bị hoành giết, cho nên, hắn nhất định phải cản, hắn không thể để cho Thương Diệp mạo hiểm như vậy. Ta Thương Diệp một mặt khó xử nhìn lấy Sở Kinh Thiên, như thế nhận thua, hắn 10 phần không cam lòng. Coi như ngươi ghép thành trọng thương, như vậy có ý nghĩa gì? Sở Kinh Thiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thương Diệp, nhận thua. Cuối cùng này hai chữ bên trong, hắn thậm chí mang tới mệnh lệnh vị đạo. Uy, ngươi liền nhận thua đi. Mặc dù sẽ lộ ra ngươi giống người nhát gan quỷ, nhưng là tốt xấu không cần thụ thương a. Thương Diệp đối diện, Tắc Thác một mặt hí ngược mở miệng. Hắn trong giọng nói, tràn đầy đều là mỉa mai, cho nên tuy nhiên mặt ngoài là đang khuyên cáo Thương Diệp, nhưng thật ra là tại khích tướng, hắn ước gì Thương Diệp tiếp tục xuất chiến, mà hắn tốt thừa cơ lấy Thương Diệp tính mệnh đây. Tốt, ta nhận thua. Nghe được Tắc Thác lời nói về sau, Thương Diệp ngược lại là cắn răng một cái, làm quyết định. Hắn không muốn để cho Tắc Thác kế khích tướng đạt được. Hồ Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Thương Diệp vừa xung động trực tiếp xông ra. Hừ, người nhát gan tộc. Nhìn thấy Thương Diệp không mắc mưu, Tắc Thác bất mãn nói một câu. Ha ha, hạ trưởng lão, tranh thủ thời gian phái người kế tiếp đi. Ô Tạp mang theo một loại đặc biệt cần ăn đòn nụ cười đứng dậy. Hắn hiện tại, trong lòng là vô cùng đắc ý nhân tộc chỉ còn lại có 5 cái thiên tài còn không có xuất chiến, nhưng ma tộc còn có 7 người, mà lại Tắc Thác mới là vừa vặn xuất chiến. Lại doanh nhất trận cũng không có vấn đề gì, cho nên, cái này tỷ thí đã không có gì huyền niệm. Nghe vậy, hạ trưởng lao ánh mắt chuyển hướng còn không có xuất chiến 5 cái thiên tài, tuy nhiên không đợi hắn cân nhắc để cho ai xuất chiến thời điểm, Sở Kinh Thiên mở miệng trước. Để cho ta tới đi. Nói, Sở Kinh Thiên lại đi về phía trước 2 bước. Thương Diệp vũ khí bị Tắc Thác cầm đi, hắn nhất định phải cầm về, mà bây giờ còn chưa xuất chiến trong mấy người, cũng chỉ có hắn có thực lực như vậy. Tốt ta. Hạ trưởng lão chỉ là do dự một chút liền gật đầu. Lúc đầu, hắn là muốn đem Sở Kinh Thiên lưu đến sau cùng xuất chiến, nhưng là hiện tại, thi đấu kết quả giống như có lẽ đã sớm xác định, cho nên Sở Kinh Thiên xuất chiến thứ tự trước sau đã không quan trọng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trực tiếp cất bước, đi tới Thương Diệp vị trí. Cẩn thận. Thương Diệp nhắc nhở một câu, mà sau đó xoay người hướng phe mình trận doanh đi tới. Kỳ thực với ta mà nói, các ngươi ai xuất chiến đều không có gì khác biệt. Nhìn thấy Thương Diệp rời đi, Tắc Thác ánh mắt rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, bởi vì ta một người, cũng đủ để đối phó các ngươi còn lại phía dưới tất cả mọi người, các ngươi với ta mà nói, cũng chỉ là một đám ố hợp mà thôi. Thật sao? Sở Kinh Thiên cười lạnh, mà hậu chiêu lật một cái, đem tử huyễn kích nắm trong tay, một cỗ chiến ý bành trướng mà ra. Đối với Tắc Thác, hắn đã ở trong lòng phán quyết tử hình, cho nên hắn không có ý định cho Tắc Thác bất cứ cơ hội nào. Như vậy vội vã chịu chết sao? Vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, Tắc Thác lạnh lùng nói một câu, mà chân sau bước đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân thể phi tốc đạn xạ hướng về phía Sở Kinh Thiên. Siêu. Thân thể phảng phất giống như một cái bóng, Tắc Thác trong nháy mắt liền đến Sở Kinh Thiên trước người, cái kia tốc độ chi khoái, giản làm cho người ta sợ hãi thán phục. Mà cho đến lúc này, chúng người mới ý thức được, nguyên lai đây mới là Tắc Thác chân chính tốc độ. Cùng lúc đó, Tắc Thác thủ chảo phía trên, một cỗ cực kỳ sắc bén chân nguyên trong nháy mắt hiện hiện. Sau đó hóa thành bén nhọn vô cùng móng tay, chảo hướng về phía Sở Kinh Thiên ở ngực. Thiết viên tộc, tốc độ kinh người, lực phòng ngự mạnh, cho tới bây giờ, Tắc Thác mới rốt cục phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Không có có thể giết Thương Diệp, để hắn có chút tức giận, cho nên hắn đã đem mục tiêu đổi thành Sở Kinh Thiên, hắn muốn nhất kích tất sát. Bách chiến kích pháp, đoạn hồn. Nhìn thấy Tắc Thác động tác, Sở Kinh Thiên trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ, quát nhẹ âm thanh bên trong, trong cơ thể hắn chân nguyên phi tốc tràn vào tử huyễn bên trong. Mà hậu chiêu cánh tay nhất động, nặng đến 22.000 cân tử huyễn kích giống như giận long xuất hải, đâm thẳng mà ra. Ba ba. Tử huyễn kích đâm ra trong nháy mắt, trong không khí liền truyền ra liên tiếp tiếng nổ vang, đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, mũi kích đâm rách không khí phát ra âm thanh. Đồng thời, tử huyễn kích bên trên, cái kia như tinh quang như vậy điểm sáng màu tím cũng phát sáng lên, khiến cho tử huyễn kích nhiều hơn mấy phần như mộng ảo sát thái. Nhìn thấy trường kích tạo thành thanh thế cùng cảm nhận được trường kích bên trên mang theo lực lượng kinh khủng, Tắc Thác sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, từ cái kia kích bên trên, hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Bất quá, song phương tốc độ quá nhanh, hắn đã tới không kịp né tránh, lúc này, hắn liền khống chế chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, phi tốc che kín thủ trưởng, sau đó hướng thẳng đến tử huyễn kích bắt tới. Chương 440, một chiêu. 3. Vâng. Tắc Thác thủ trưởng đột nhiên bắt lấy tử huyễn kích mũi kích. Hai người chân nguyên ẩm vàng chạm vào nhau, sau đó đột nhiên nổ bể ra đến, phát ra một tiếng bạo hưởng, cùng bạo chân nguyên khuấy động mở ra, mặt đất cắt đá bị rào thành bột phấn, đầy trời bụi đất tung bay. Mà cùng lúc đó, suy, nô, một tiếng cũng không rõ ràng, nhưng lại dị thường rõ ràng âm thanh lại là từ cái kia trong bụi mù truyền ra, tới cùng nhau, còn có một tiếng đẻ nén rên thanh âm. Sân bãi bên ngoài, hạ trưởng lão thần sắc hơi đổi, bởi vì giữa sân tràn ngập bụi mù. Hắn thấy không rõ nơi đó xảy ra chuyện gì, nhưng là cái kia âm thanh rên hắn lại là nghe nhất thanh nhị sở. Thiết viên tộc bản thân liền là để phòng ngự chứ danh, cho nên trong lòng của hắn trong nháy mắt nhận định, cái kia rên âm thanh hẳn là Sở Kinh Thiên phát ra tới. Mà Sở Kinh Thiên, lại là nhân tộc 10 cái thiên tài bên trong thực lực mạnh nhất một cái, hắn đều không phải là Tắc Thác đối thủ, như vậy những người còn lại giống như hồ đã không có ra sân cần thiết. Tại phía sau hắn, cả đám tộc thiên tài trên mặt, cũng đều treo lo lắng thần sắc. Tại Huyễn Ma Tháp đệ ngũ tầng thời điểm, bọn hắn đều đã từng được chứng kiến Sở Kinh Thiên cường độ thân thể, cũng đều biết Sở Kinh Thiên thân thể dị thường cường hãn, nhưng là, đối mặt ngay cả địa giai trung cấp vũ khí đều có thể tay không ngăn cản Tắc Thác, bọn hắn cũng không cho rằng Sở Kinh Thiên có thể đứng ở ưu thế. Cho nên, bọn hắn đồng dạng cũng là đang lo lắng Sở Kinh Thiên an toàn. Mà ma tộc một phương, vô luận là dẫn đội ô tạp, vẫn là còn lại ma tộc thiên tài, trên mặt của mỗi người đều mang thần sắc nhẹ nhõm. Bọn hắn cũng không biết Sở Kinh Thiên thân thể cũng rất cường hãn, cho nên bọn hắn tự nhiên coi là Tắc Thác phần thắng càng lớn, cũng cho nên, bọn hắn đều kết luận, cái kia rên âm thanh là Sở Kinh Thiên phát ra tới. Thẳng đến sau một lát, cơn bão năng lượng tan hết, cái kia chiến đoàn trung tâm bụi mù cũng chậm rãi tiêu tán. Sau đó, T. Không gian bên trong, một mảnh cực kỳ chỉnh tề hít một hơi lãnh khí âm thanh, rõ ràng truyền ra. Vô luận là nhân tộc thiên tài, vẫn là ma tộc thiên tài, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bao quát hạ trưởng lão cùng ô tạp hai cái dẫn đội cường giả, cũng đều ngây ngẩn cả người. Thật sự là, cái kia trong sân tràng cảnh quá mức rung động. Giữa sân, Sở Kinh Thiên cùng Tắc Thác đứng đối mặt nhau, giữa hai người cách xa nhau nhất trượng, nhưng là tại giữa hai người, lại là từ tử huyễn kích liên tiếp. Tử huyễn kích cán giữ tại Sở Kinh Thiên trên tay, mà tử huyễn kích mũi kích, lại là đã chạm vào Tắc Thác ở ngực, cũng từ phía sau lưng xuyên ra ngoài, một đoạn mang máu mũi kích, phá lệ chói mắt, rung động. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Tắc Thác một cái tay còn thật chặt giữ tại tử huyễn kích báng kích phía trên, xem ra, trước đó trong công kích, hắn là muốn hướng bắt lấy Thương Diệp kiếm như thế bắt lấy Sở Kinh Thiên kích, nhưng là, thất bại. Dạng này một màn, đám người sao có thể không khiếp sợ, cái này cùng bọn hắn tưởng tượng chẳng cảnh, căn bản hoàn toàn ngược lại. Tích đáp, mũi kích một giọt máu nhỏ rơi xuống đất, phát ra một tia thanh âm rất nhỏ, nhưng cái này thanh âm rất nhỏ tại thời khắc này, lại là cực kỳ rõ ràng, đem ngẩn ra đám người đánh thức. Bạch, ma tộc một phương, ngoại trừ thụ thương hành động bất tiện mấy cái bên ngoài, còn lại phía dưới thiên tài toàn bộ đều mãnh liệt đứng lên, tất cả mọi người dùng một loại gần như muốn phun lửa ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên, hận không thể nuốt sống Sở Kinh Thiên. Bọn hắn đều nhìn ra, Tắc Thác đã chết, mũi kích từ ở ngực xuyên ra, vừa vặn đâm rách trái tim, một kích mất mạng. Đây là nhân ma thi đấu bắt đầu đến bây giờ, chết người đầu tiên, hơn nữa còn là một cái đặc thù lục địa ma tộc. Đối với ma tộc tới nói, quả thực là một bút vô pháp vãn hồi cự đại tổn thất, cho nên bọn hắn làm sao có thể không giận. Tuy nhiên hận không thể đem Sở Kinh Thiên cắt tan thịt, nhưng là bọn hắn lại như cũ duy trì khắc chế, Tắc Thác trước đó cũng không có nhận thua, Sở Kinh Thiên không có vi quy, nếu như lúc này bọn hắn xuất thủ, như vậy bọn hắn liền vi quy, sau quả rất nghiêm trọng. Chỉ có Ô Tạp, đang tức giận về sau, trong mắt lại là mịt mờ hiện lên một vòng vẻ chấn động. Sở Kinh Thiên cùng Tắc Thác chỉ giao thủ một chiêu, tiến hành một lần va chạm, sau đó Tắc Thác liền chết. Nói cách khác, Tắc Thác, tại Sở Kinh Thiên thủ hạ, ngay cả một chiêu đều không kiên trì nổi. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ có Tắc Thác khinh địch nguyên nhân, hắn cho là hắn có thể ngăn cản Sở Kinh Thiên thương, nhưng lại không có ngăn trở. Có thể coi là như thế, cũng đủ để chứng minh cái này Sở Kinh Thiên thực lực rất là bất phàm, cái này khiến hắn vốn trong lòng 10 phần chiến thắng lòng tin lại có chút dao động. Tuy nhiên chỉ là hơi dao động một chút về sau, liền lại kiên định, bởi vì phía sau của hắn, còn có 5 người không có xuất chiến, mà lại trong đó có 3 cái đều là đặc thù lục địa chủng tộc. Sở Kinh Thiên có lẽ có thể giết Tắc Thác, nhưng là hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng liên tục giết chết 4 cái đặc thù lục địa ma tộc, cho nên thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về bọn hắn. Nhân tộc bên này, bị giọt máu kia âm thanh đánh thức trong nháy mắt, trên mặt mọi người liền đều lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Một chiêu đánh chết Tắc Thác, cái này để bọn hắn đều ý thức được, cái này đặc thù lục địa ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, trong lòng bọn họ lại dấy lên thi đấu hy vọng chiến thắng. Nhất là Hạ trưởng lão, trong mắt nhịn không được mang theo một tia kích động. Sở Kinh Thiên một chiêu đánh chết Tắc Thác, như vậy hắn có thể hay không lại đánh giết một cái đặc thù lục địa ma tộc? Nếu như có thể, như vậy bọn họ có phải hay không liền lại có cơ hội chiến thắng rồi? Tuy nhiên tại kích động nhúc nhích về sau, Hạ trưởng lão chính là lại cười khổ một tiếng, còn có 3 cái đặc thù lục địa ma tộc, hắn cũng không cho rằng Sở Kinh Thiên có thể liên thắng xuống dưới. Mà chỉ cần Sở Kinh Thiên vừa rơi xuống bại, dựa vào những người còn lại lấy được tranh tài thắng lợi, vậy cơ hồ là không thể nào. Cho nên, Sở Kinh Thiên lúc này, mấy hồ đã trở thành nhân tộc hy vọng chiến thắng, tuy nhiên cái kia hy vọng rất xa vời, nhưng là chung quy là có như vậy một chút hy vọng tồn tại. Mà Sở Kinh Thiên, thì là căn bản không kịp để ý tới phản ứng của mọi người. Bước chân nhất động, hắn bước nhanh đi tới Tắc Thác thi thể trước mặt, sau đó dùng một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ, tháo xuống Tắc Thác trên tay chữ vật giới chỉ, Thương Diệp vũ khí, ngay ở chỗ này mặt. Nhìn thấy động tác này, một đám ma tộc thiên tài càng thêm phẫn nộ, chỉ là trở ngại quy củ, bọn hắn nhưng cũng nói không nên lời cái gì, chỉ là đều dùng một loại phun lửa như vậy ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Mà Sở Kinh Thiên, thì là không nhìn thẳng ánh mắt của mọi người, lật tay đem giới chỉ ném cho Thương Diệp, mà hậu chiêu nhất động, rút về xích tiêu kích. Không có xích tiêu kích trèo trống, đã chết Tắc Thác liền trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, sau đó bị ma tộc thiên tài dơ lên trở về. Ô Tạp, phái người xuất chiến đi. Hạ trưởng lão lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói một câu. Nghe vậy, Ô Tạp ánh mắt tại sau cùng 6 trên thân người đảo qua, cuối cùng rơi vào cái kia tam vĩ hồ trên thân. Phúc tư ngươi đi đi. Nhất định giết hắn. Ô Tạp làm quyết định, đồng thời cũng là lần đầu tiên hạ giết người mệnh lệnh. Hắn lần này phái ra, vậy mà lại là một cái đặc thù lục địa ma tộc. Chương 441, tinh thần công kích. Ô Tạp lần này phái ra, vậy mà lại là một cái đặc thù lục địa ma tộc. Hắn là thật nổi giận. Đặc thù lục địa ma tộc vốn là thưa thớt, trong đó xuất hiện thiên tài sát suất càng là cực thấp, mà bây giờ, một cái thật không cho dễ xuất hiện thiên tài lại bị giết, đối với toàn bộ ma tộc tới nói, đều là một loại tổn thất thật lớn, là hắn không thể tiếp nhận tổn thất. Còn có một chút chính là, từ Sở Kinh Thiên triển lãm thực lực đến xem, còn chưa xuất chiến hai cái lục vậy tộc căn bản không thể nào là đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể phái ra đặc thù lục địa ma tộc. Mà sở dĩ lựa chọn Tam Vĩ Hồ, là bởi vì Tam Vĩ Hồ năng lực cực kỳ đặc thù lục địa, đối với Sở Kinh Thiên dạng này võ giả, có rất mạnh tác dụng khắc chế. Hắn tin tưởng, coi như Sở Kinh Thiên thực lực so với Tam Vĩ Hồ mạnh hơn, cũng không thể nào là Tam Vĩ Hồ đối thủ. Tốt. Nghe được ô tạp, Tam Vĩ Hồ Phúc Tư chậm rãi đứng người lên, sau đó khỏe miệng mang theo một tia không tên ý cười, đong đưa cái kia tam điều cái đuôi, đi tới Sở Kinh Thiên đối diện cách đó không xa địa phương. Mà nhìn thấy Phúc Tư, nhân tộc một đám thiên tài lại nhịn không được có chút bận tâm tới tới. Đối với Tam Vĩ Hồ năng lực, Phiền Đinh cũng có nói cho bọn hắn. Cái này trùng ma tộc cường đại, ở chỗ nó bản thân thực lực không kém đồng thời, còn có siêu cường tinh thần lực. Tinh thần công kích đối với sở hữu võ giả tới nói, đều là cực kỳ thần bí. Loại công kích này vô hình vô chất, công kích để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho nên, đại đa số võ giả đối tinh thần công kích vẫn luôn là duy trì độ cao cảnh giác cùng kính sợ. Cũng cho nên, khi nhìn đến Phúc Tư về sau, tất cả mọi người sẽ nhịn không được vì Sở Kinh Thiên lo lắng. Dạ Mặc cùng Thương Diệp, cũng là tại vì Sở Kinh Thiên lo lắng. Tuy nhiên hai người bọn họ đều biết Sở Kinh Thiên phù văn sư thân phận, cũng biết Sở Kinh Thiên tinh thần lực viễn siêu thường nhân. Nhưng là, bọn hắn lại không biết Phúc Tư tinh thần lực cường hãn đến trình độ nào, nếu như Phúc Tư tinh thần lực so Sở Kinh Thiên mạnh hơn, như vậy Sở Kinh Thiên đồng dạng gặp phải nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, nhân tộc một phương bầu không khí, lại từ trước đó mừng rỡ biến thành khẩn trương. Mà ma tộc một phương thiên tài, thì đều là cùng chung mối thù nhìn lấy Sở Kinh Thiên, trong mắt mang theo một tia khoái ý đối với Phúc Tư. Mỗi người bọn họ đều lòng tin mười phần, chỉ cần Phúc Tư xuất thủ, như vậy Sở Kinh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ trưởng lão, còn không tuyên bố bắt đầu. Nhìn thấy hạ trưởng lão chậm chạp không mở miệng, Ô Tạp lạnh giọng nhắc nhở một câu. Chỉ là dứt lời về sau, hắn khỏe miệng liền mang tới một tia băng lãnh niệm ai. Hắn thấy, hạ trưởng lão đây rõ ràng đúng vậy đang lo lắng Sở Kinh Thiên bị giết, cho nên mới không dám mở miệng. Mà trên thực tế, hạ trưởng lão cũng đúng là đang lo lắng, cho nên nghe được Ô Tạp lời nói về sau, hắn trực tiếp nhìn về phía Sở Kinh Thiên, nói ra, ta đồng ý ngươi bây giờ nhận thua. Đối với Sở Kinh Thiên chiến Phúc Tư, hắn là thật không có một chút lòng tin, mà hắn hiện tại quả là không muốn Sở Kinh Thiên cái này nhân tộc đệ nhất thiên tài chết yểu, cho nên nhịn không được nói một câu. Hắn thấy, đã nhân tộc thất bại đã vô pháp vãn hồi, cái kia cần gì phải nhiều tổn thất mấy cái thiên tài đâu. Không cần, ngài tuyên bố khai chiến đi. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Tuy nhiên không biết Phúc Tư tinh thần lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là đối với Phúc Tư, hắn vẫn là rất có lòng tin, bởi vì hắn không là một người, hắn còn có Như Mộng. Coi như hắn tinh thần lực của mình so ra kém Phúc Tư, nhưng tăng thêm Như Mộng liền nhất định không có vấn đề, cho nên, nếu như Phúc Tư dám đối với hắn sử dụng tinh thần lực, như vậy nhất định sẽ chết rất thê thảm. Ha ha, hạ trưởng lão, các ngươi nhân tộc cái này thiên tài tựa hồ so ngươi còn muốn có dũng khí a, đây là ngẽ con mới để không sợ cọp đâu. Vẫn là người không biết không sợ a. Nghe được Sở Kinh Thiên lời nói về sau, Ô Tạp đắc ý cười. Như vậy, tỉ thí bắt đầu. Không để ý đến Ô Tạp niệm ai, hạ trưởng lão trực tiếp ra lệnh. Hắc hắc, nhân tộc tiểu tử, vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt đi. Hạ trưởng lão thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Phúc Tư liền cười gần một tiếng, sau đó song trần bắn ra, thân thể vọt thẳng hướng về phía không trung. Hô tê. Thân thể trong nháy mắt vọt tới gần 10 mét không trung, tại đạt tới điểm cao nhất thời điểm. Phúc Tư trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, sau đó sau người tam điều cái đuôi đúng là phi tốc bắt đầu thành dài biến lớn. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Cái đuôi là Tam Vĩ Hồ tộc chủ yếu công kích thủ đoạn, Phúc Tư cái đuôi có thể như vậy biến hóa, hắn trước đó cũng là biết đến. Xoát xoát bạch. Thoáng qua ở giữa, tam điều hồ vĩ chiều dài liền vượt qua 10 mét, độ thô cũng đạt tới thành nhân lớn chân phẩm chất, sau đó giống như ba cái kình thiên ngọc trụ, mang theo gào thét thanh âm xé gió. Đánh tới hướng Sở Kinh Thiên. Vô ảnh bộ. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên dưới chân nhất động, thân thể liền giống như một cái bóng mờ, phi tốc lấp lóe. Ầm. Ầm. Ầm. Tam điều cự vĩ tuần tự rơi xuống đất, mỗi một đầu cái đuôi đều tại đập vỡ một cái Sở Kinh Thiên về sau rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra từng cái hố to, cắt đá vẩy ra, thanh thế kinh người. Mà tại cái kia vẩy ra cắt trong đá, vẫn còn có mấy cái Sở Kinh Thiên đang nhấp nháy, những cái kia cự vĩ đập nát cũng chỉ là Sở Kinh Thiên phi tốc di động lưu lại tàn ảnh mà thôi. Hô, hô, hô. Bất quá, Phúc Tư cũng không có như vậy bỏ qua, tam điều cự vĩ lần nữa đong đưa, mang theo kinh khủng kình phong cùng uy áp, lại một lần đánh tới hướng một cái kia cái chớp động Sở Kinh Thiên. Tam điều cự vĩ, phảng phất tam điều kinh khủng cây thịt, không có quy luật chút nào điên cuồng nện xuống, trong lúc nhất thời, đập vào mắt chỗ khắp nơi đều là không ngừng đong đưa cự vĩ. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, mặt đất bị nện ra cái này đến cái khác hô to, nhưng dù là như thế, cái kia tam điều cự vĩ trong khe hở, như cũ có từng cái Sở Kinh Thiên đang nháy hiện, một cái bị đánh nát, lập tức liền sẽ có một cái khác xuất hiện, không ngừng tuần hoàn qua lại. Tốc độ thật nhanh. Ma tộc một phương, Ô Tạp trong mắt không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Tam điều cự vĩ không ngừng tạo động, rút kích, nện như điên, cái kia phiến địa phương lưu lại có thể né tránh vị trí vốn là ít đến thương cảm, nhưng Sở Kinh Thiên nhưng vẫn là có thể đồng thời lưu lại rất nhiều tàn ảnh, đây cũng không phải là nhẹ dễ có thể đạt tới, đủ thấy Sở Kinh Thiên thân pháp cường hãn. Hừ, tốc độ lại nhanh lại như thế nào, đây là Phúc Tư còn không có sử dụng tinh thần lực, một khi Phúc Tư vận dụng tinh thần lực, tiểu tử này nhất định phải chết. Ô Tạp sau lưng, cái kia Đường Lang tộc lạnh lùng nói một câu. Ừm. Ô Tạp nhẹ gật đầu, chỉ là không biết vì cái gì, nhưng trong lòng của hắn là ẩn ẩn có chút bất an. Vâng. Tam điều cự đại hồ vĩ, cùng nhau rơi trên mặt đất, đem chỗ kia mặt đất ném ra một cái đường kính vượt qua 5 mét hô to. Tuy nhiên ngay tại cái kia tam điều cự vĩ bên cạnh, lại là như cũ có hai cái Sở Kinh Thiên đang nhấp nháy. Thấy cảnh này, ở giữa hư không Phúc Tư ánh mắt biến ảo mấy lần về sau, trong lòng hơi động, tam điều cự vĩ đồng thời bắt đầu biến ngắn, biến nhỏ, bị hắn thu hồi sau lưng. Vừa rồi cự vĩ một trận đập loạn, đã là hắn dùng cái đuôi công kích mạnh nhất chiêu số, nhưng vẫn không thể nào đem Sở Kinh Thiên như thế nào, vậy hắn liền phải thay cái khác phương pháp công kích. Bạch. Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, ngừng lại, ở bên người hắn cách đó không xa địa phương, hai đạo tàn ảnh chậm rãi biến mất. Sau đó, hắn liền như vậy lặng lặng nhìn ở giữa hư không Phúc Tư, đối phương đem cái đuôi thu về, đây cũng không phải là từ bỏ công kích, chỉ là trước bao tác bình an mà thôi. Đồng thời, nhân tộc một đám các thiên tài trên mặt, vẻ lo lắng cũng càng phát nồng nặc, Phúc Tư đình chỉ công kích, như vậy rất có thể chính là muốn phát động tinh thần công kích. Tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh. Theo tiếng nói, Phúc Tư thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất, sau đó đứng tại khoảng cách Sở Kinh Thiên 7-8 mét bên ngoài địa phương. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Phúc Tư, không nói gì. Bất quá, với ta mà nói, ngươi tốc độ này không có tác dụng gì, bởi vì nói đến đây, Phúc Tư âm thanh có chút dừng lại, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Mà ngay trong nháy mắt này, tinh thần lực của hắn lại là đột nhiên từ trong thức hải bạo dũng mà ra, hướng phía Sở Kinh Thiên thức hải phi tốc tràn vào. Hắn sẽ chỉ một loại tinh thần lực vận sử dụng thủ đoạn, đúng vậy dùng tinh thần lực tại đối phương thức hải hình thành huyễn tượng, sau đó khi đối phương đắm chìm trong huyễn tượng bên trong lúc, hắn phi tốc xuất thủ, đem đánh giết. Nghe Phúc Tư nói được nửa câu dừng lại, nhân tộc một đám thiên tài cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn sang, bọn hắn đều muốn phải biết, Phúc Tư đến cùng muốn nói cái gì. Chỉ là chờ giây lát đều không đợi được đoạn dưới, đám người thần sắc đây mới là biến đổi. Bọn hắn đều kịp phản ứng, Phúc Tư hẳn là dùng loại phương thức này hấp dẫn Sở Kinh Thiên chú ý lực, sau đó lợi dụng Sở Kinh Thiên phân thần thời khắc, thừa cơ phát động tinh thần công kích. Cho nên, bá một chút, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Sở Kinh Thiên. Chỉ là, lúc này Sở Kinh Thiên lại là như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, bọn hắn cũng nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Đám người thần sắc không khỏi đều là có chút khẩn trương, bọn hắn không biết Sở Kinh Thiên đến cùng có hay không nhận Phúc Tư công kích, muốn lên tiếng la lên, lại lo lắng sẽ để cho Sở Kinh Thiên phân thần, cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mà tại Phúc Tư phát động công kích trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền cảm thấy, bất quá hắn cũng không có phản kháng, mà là đem tinh thần lực của mình thu nạp, mở ra thức hải đại môn, để Phúc Tư tinh thần lực xâm lấn tiến đến. Sau đó, hắn thấy rõ ràng Phúc Tư muốn cho hắn nhìn huyễn tượng, một bộ tiểu trì nhục lâm, oanh oanh yến yến xa hoa lãng phí cảnh tượng. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu Phúc Tư ý đồ, chính là muốn để hắn trầm mê huyễn tượng, sau đó thừa cơ hạ sát thủ. Đối với cái này, hắn mặt ngoài không phản ứng chút nào, nhưng nội tâm lại là không khỏi cười lạnh một tiếng. Lấy Phúc Tư trước mắt cho thấy cường độ tinh thần lực đến xem, muốn cho hắn trầm mê huyễn cảnh, vậy đơn giản là nói chuyện viển vông. Đương nhiên, đây hết thảy Phúc Tư là không biết, bởi vì Sở Kinh Thiên hoàn toàn bung ra thức hải, cho nên hắn cho là hắn đã khống chế Sở Kinh Thiên. Cũng cho nên, hắn đương nhiên phát động công kích, bước chân đạp mạnh, thân ảnh của hắn liền phi tốc hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới, đồng thời bàn tay của hắn thành trảo hình, mang theo sắc bén kính khí, rơi về phía Sở Kinh Thiên ở ngực. Mà đối với Phúc Tư động tác, Sở Kinh Thiên lại là không phản ứng chút nào, như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Chương 442, chấn động không gì sánh nổi. Mắt thấy Phúc Tư phi tốc xông về Sở Kinh Thiên, mà Sở Kinh Thiên lại không nhúc nhích, nhân tộc một đám các thiên tài không khỏi lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Chúng ta hạ trưởng lão sắc mặt đại biến đồng thời, chúng ta nhận thua bốn chữ liền chuẩn bị cửa ra. Nhưng là, Hắn chỉ mới nói nửa câu, liền bị một tay nắm đột nhiên đặt tại ngoài miệng, đem cái kia phía sau hai chữ cho hắn sinh sinh đè ép trở về. Là Thương Diệp, Thương Diệp ngăn cản hắn. Hạ trưởng lão sắc mặt đại biến, thậm chí không lo được hỏi Thương Diệp vì cái gì cản hắn, liền phi tốc đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên vị trí. Lúc này, Phúc Tư đã đến Sở Kinh Thiên trước người, hắn coi như muốn lại mở miệng cũng không kịp, cho nên hắn chỉ có thể hy vọng có kỳ tích phát sinh. Về phần Thương Diệp cái này nhiễu loạn hắn nhận thua ra hỏa, chờ trận chiến đấu này có chấm dứt quả, hắn tự sẽ thu thập. Ha ha, chết đi. Nhìn lấy đã gần ngay trước mắt Sở Kinh Thiên, Phúc Tư khỏe miệng hiện hiện một vòng dữ tợn, thủ trảo mang theo gào thét phong thanh không chút do dự chộp tới Sở Kinh Thiên ở ngực, hắn muốn móc ra Sở Kinh Thiên trái tim. Ma tộc một phương, Ô Tạp cùng một đám thiên tài khỏe miệng đã lộ ra ý cười, tắc thắc thủ liền muốn báo, bọn hắn phảng phất đã thấy Sở Kinh Thiên bị móc tim chẳng cảnh, cái này để bọn hắn cảm giác vô cùng khoái ý. Ma nhân tộc một phương, ngoại trừ Dạ Mặc cùng Thương Diệp bên ngoài, còn lại phía dưới tất cả mọi người, bao quát hạ trưởng lão đều đã khẩn trương quên hô hấp. Chỉ là lúc này, bọn hắn muốn làm gì cũng không kịp, cho nên, có người trực tiếp nhắm mắt lại, bọn hắn không đành lòng nhìn thấy Sở Kinh Thiên bị giết chẳng cảnh. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, phảng phất khoái đao vào thịt, nhẹ nhàng truyền ra. Ma tộc đám người khỏe miệng ý cười càng phát dữ tợn, nhân tộc đám người thì là mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc, sau đó đám người đều đem ánh mắt rời về phía giữa sân. Cái gì? Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hai phe trận trong doanh trại, liên tiếp có kinh hô thanh âm truyền trở về, tất cả mọi người là một bộ không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin thần sắc. Tại cái kia trong sân, Sở Kinh Thiên cùng Phúc Tư hai người cách xa nhau hai thước, đứng đối mặt nhau. Phúc Tư thủ trảo đặt ở Sở Kinh Thiên ở ngực, nhưng cũng chỉ là đặt ở chỗ đó, móng vuốt của hắn không thể cho Sở Kinh Thiên tạo thành bất kỳ thương tổn, bởi vì tử huyễn kích mũi kích đã xuyên thấu lồng ngực của hắn, từ sau lưng của hắn xuyên ra ngoài. Cái chết của hắn, cùng tắc thác không có sai biệt. Cái này, làm sao? Khả năng Ô Tạp thần sắc ngốc trệ, theo bản năng tự mình lẩm bẩm. Sở Kinh Thiên rõ ràng đã bị Phúc Tư tinh thần lực cho khống chế, hắn sao có thể giết chết Phúc Tư, hắn không nghĩ ra. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, cái này căn bản không phù hợp mà lẽ thường. Mà hắn sở dĩ khiếp sợ đến đờ đẫn trạng thái, cũng không chỉ là bởi vì Phúc Tư chết, cũng bởi vì Phúc Tư là Sở Kinh Thiên đánh chết cái thứ hai đặc thù lục địa ma tộc. Một cái nhân tộc thiên tài, liên tục đánh chết hai cái đặc thù lục địa ma tộc, việc này thả tại trước hôm nay, hắn nhất định sẽ tưởng rằng thiên phương dạ đàm, cho nên, dù cho hiện tại vấn đề này sống sờ sờ phát sinh, hắn như cũ không thể tin được. Tại phía sau hắn, một chủng ma tộc thiên tài đồng dạng là bình tĩnh ngần người, nửa ngày không có có phản ứng chút nào. Chuyện phát sinh trước mắt, mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Một cái trong mắt bọn họ nhân loại nhỏ yếu, lại là lấy đồng dạng tư thái đánh chết hai cái cực kỳ cường hãn đặc thù lục địa ma tộc. Chuyện như vậy, bọn hắn thật sự là có chút vô pháp tiếp nhận. Tuy nhiên mặc kệ bọn hắn cỡ nào không muốn thừa nhận, nhưng cảnh tượng trước mắt, lại là đang không ngừng nhắc nhở bọn hắn, đây hết thể đều là thật. Cho nên, trở về thần về sau. Một đám ma tộc toàn bộ đều dùng một loại lộ ra âm lãnh sát y ánh mắt nhìn Sở Kinh Thiên, giết hai cái đặc thù lục địa ma tộc, tên nhân loại này, đã thành tử địch của bọn hắn, không đội trời chung địch nhân. Nhân tộc một phương, ngoại trừ Thương Diệp cùng Dạ Mặc bên ngoài, còn lại phía dưới đám người, khiếp sợ của bọn hắn cũng không so ma tộc ít hơn bao nhiêu. Bất quá bọn hắn cái này kinh, là ngạc nhiên kinh. Liên tại bọn hắn coi là Sở Kinh Thiên hẳn phải chết, nhân tộc thất bại thời điểm, Sở Kinh Thiên lại là cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cho nên đám người cũng là nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Ngươi, đã sớm biết. Hạ trưởng lão lấy lại tinh thần, đột nhiên quay người nhìn lấy Thương Diệp. Ừm. Thương Diệp nhẹ gật đầu, hắn cho tay ta thế. Nói như vậy, đây hết thảy đều là hắn thiết kế. Hạ trưởng lão rất là chấn kinh mà hỏi. Vâng. Thương Diệp lần nữa khẳng định nhẹ gật đầu. Làm bộ bị khống chế, chờ Phúc Tư xuất thủ thời điểm thừa nó không sẵn sàng xuất thủ phản sát, cái này căn bản là Sở Kinh Thiên kế hoạch. Mà hắn cũng nghĩ đến hạ trưởng lão vì an toàn của hắn có thể sẽ hô nhận thua, cho nên tại đưa lưng về phía đám người thời điểm, hắn cho Dạ Mặc cùng Thương Diệp đánh một cái chỉ có ba người bọn họ có thể xem hiểu thủ thế, cái này mới có Thương Diệp chủ động ngăn lại hạ trưởng lão một màn kia. Nghe vậy, hạ trưởng lão không nói, chỉ là dùng một loại tựa như là rung động, lại hình như là cảm khái ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Có thể tại Phúc Tư tinh thần khống chế hạ bảo trì thanh tỉnh, còn chế định cái này một loạt kế hoạch. Như vậy Sở Kinh Thiên tinh thần lực sẽ yếu sao? Mà hết thể này, trước lúc này hắn hoàn toàn cũng không biết nói. Hắn lúc này mới phát hiện, hắn đối Sở Kinh Thiên cái này đệ nhất thiên tài, hiểu rõ thật đúng là ít đến thương cảm a. Tuy nhiên lập tức, trên mặt của hắn liền lại là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Sở Kinh Thiên mặc dù ngay cả chiến hai trận, giết hai cái đặc thù lục địa ma tộc, nhưng là trận này có thể thắng Phúc Tư, dù sao cũng hơi vận khí thành phần tại, thế nhưng là ma tộc còn có 4 người không có xuất chiến, mà lại trong đó có hai cái đặc thù lục địa ma tộc, đối mặt còn lại phía dưới đường lang tộc cùng cự tượng tộc, Sở Kinh Thiên muốn chiến thắng, sợ là liền không có như vậy dễ dàng. Cho nên, tuy nhiên Sở Kinh Thiên kinh tài tuyệt diễm, nhưng hắn cuối cùng là một người, nhân tộc muốn thắng được thi đấu, tựa hồ hy vọng vẫn là cực kỳ xa vời. Nhưng là có một chút, ngược lại là cũng đáng được hắn cao hứng một chút, hiện tại nhân ma song phương thắng trận đều là 4, nhân tộc tựa hồ chuyển về một chút cục diện, hiện tại coi như thua, số liệu cũng sẽ không quá khó nhìn. Tại hạ trưởng lão sau lưng, cả đám tộc các thiên tài dần dần lấy lại tinh thần, sau đó mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi sắc. Nguyên bản, đặc thù lục địa ma tộc tại trong lòng của bọn hắn, liền giống với là từng tòa khó mà vượt qua đại sơn, ép bọn hắn không thở nổi, nhưng là Sở Kinh Thiên liên tục đánh chết hai cái ma tộc, cái này để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác, cái kia chính là những này đặc thù lục địa ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Điều này cũng làm cho lòng tin của bọn hắn khôi phục không ít, đối với nhân ma thi đấu kết quả, cũng ôm vào một chút hy vọng, cho nên tâm tình tự nhiên phân chấn. Trong sân, Sở Kinh Thiên thuần thục tháo xuống Phúc Tư giới chỉ, sau đó lật tay thu vào, ma tộc đồ vật, hắn không có lý do không cầm. Tiếp lấy tay hắn nhất động, rút về tử huyễn kích, mặc cho Phúc Tư thi thể té ngã trên đất về sau, cất bước đi tới trong sân, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ô Tạp, kế tiếp. Nhìn lấy bình tĩnh vô cùng Sở Kinh Thiên, Ô Tạp trong mắt chấn kinh chậm rãi biến mất, thần sắc cũng bình tĩnh lại. Đi qua này nháy mắt thời gian, hắn đã suy nghĩ minh bạch Sở Kinh Thiên vì cái gì có thể giết chết Phúc Tư. Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là Sở Kinh Thiên tinh thần lực so Phúc Tư cường hắn hơn. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn cũng liền không như vậy chấn kinh. Hắn cho rằng Phúc Tư chết, là bởi vì Phúc Tư không biết điểm này, đối Sở Kinh Thiên không có chút nào phòng bị, sau đó bị chui chỗ trống mà thôi. Thế là, hắn lại nghĩ tới tắc thắc cùng Sở Kinh Thiên chiến đấu, sau đó, hắn phát hiện một cái. Quy luật. Tắc thắc chết, là bởi vì không nghĩ tới Sở Kinh Thiên có thể công phá phòng ngự của hắn, Phúc Tư chết, là bởi vì không nghĩ tới Sở Kinh Thiên tinh thần lực mạnh hơn hắn. Tóm lại, hai người này sở dĩ sẽ chết, đều là bởi vì bị Sở Kinh Thiên xuất kỳ bất ý. Cho nên, kỳ thực Sở Kinh Thiên ngoại trừ tốc độ nhanh một chút, tinh thần lực mạnh một chút ra, tựa hồ cũng không có cường đại cỡ nào. Cũng cho nên, hắn cảm thấy Sở Kinh Thiên cũng không có khó như vậy đối phó. Thế là, hắn đem ánh mắt rơi vào cái kia đường lang ma tộc trên thân, nói ra, Man Sách, ngươi tới đi. Luận tốc độ, đường lang cũng không so Sở Kinh Thiên yếu, về phần tinh thần lực, đường lang nhất tộc bởi vì sắc ngoài nguyên nhân, đối với tinh thần lực công kích có rất mạnh sức chống cự, cho nên dùng tới đối phó Sở Kinh Thiên, là không có gì thích hợp bằng. Vâng. Man Sách hai chân bắn ra, đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sát ý hướng đi Sở Kinh Thiên. Hắn vô cùng rõ ràng biết nói, hắn đối phó Sở Kinh Thiên là có ưu thế. Lại là một cái đặc thù lục địa ma tộc. Mà nhìn lấy Man Sách, nhân tộc một đám thiên tài trên mặt, đều là lộ ra quả là thế thần sắc. Từ Sở Kinh Thiên triển lãm thực lực đến xem, cái kia hai cái lục vậy tộc cơ hồ không có cái uy hiếp gì, cho nên muốn đối phó Sở Kinh Thiên, cũng chỉ có thể phái ra đặc thù lục địa ma tộc. Tuy nhiên ngay sau đó, đám người thần sắc bên trong, cũng không khỏi mang tới một số lo lắng. Đường lang tộc, phiền đinh cho bọn hắn giới thiệu là nhanh, tốc độ di chuyển nhanh, công kích tốc độ nhanh, né tránh tốc độ nhanh, tóm lại đúng vậy một cái chữ nhanh. Trước kia tục ngữ có mê, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, cho nên tuy nhiên Sở Kinh Thiên tốc độ cũng rất nhanh, nhưng bọn hắn lại vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì đối thủ như vậy là khó đối phó nhất. Còn có một chút, đường lang tộc cái kia như lưới đao như vậy hai tay, sắc bén trình độ có thể so với địa giai cao cấp vũ khí, uy lực cự đại, một khi bị nó đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Đối mặt dạng này một cái đối thủ, Sở Kinh Thiên còn có thể thắng lợi sao? Một đám trời mới vừa vặn dựng nên lên một chút lòng tin, lại bắt đầu dao động. Trong sân ở giữa, nhìn đứng ở mình đối diện hơn 10 mét bên ngoài không ngừng lắc lư Man Sách, Sở Kinh Thiên đuôi lông mày không khỏi hơi nhíu. Hắn đột nhiên ngoài ý muốn phát hiện, Man Sách cùng một loại đường lang là có khác biệt. Một loại đường lang, phía trước chi đỉnh sẽ có loan câu một loại đồ vật, mà Man Sách cái kia như lưới đao như vậy hai tay mũi nhọn, lại là như mũi đao một loại bén nhọn hình dạng. Dạng này hai tay, không chỉ có thể phách hàm, cũng có thể vót ngang cùng đâm thẳng, công kích thủ đoạn so mang loan câu càng nhiều hơn dạng hóa, cái này Man Sách sợ là sẽ không quá tốt đối phó. Trong tay tử huyễn kích quét ngang, ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào Man Sách trên thân, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, hạ trưởng lao âm thanh cũng vang lên, bắt đầu đi. Bạch. Hạ trưởng lao âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, liền có một tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Man Sách thân ảnh chớp động, lấy một loại gần như kiểu thuấn di tốc độ, xuất hiện tại Sở Kinh Thiên trước người. Sau đó, cái kiếp như lưới đao như vậy hai tay thành thập tự giao nhau hình, bổ về phía Sở Kinh Thiên. Chương 443, rời bẩn. Man sách lấy gần như kiểu thuấn di tốc độ xuất hiện ở Sở Kinh Thiên trước người, sau đó cái kiếp như lưới đao như vậy hai tay thành thập tự giao nhau hình, trực tiếp bổ về phía Sở Kinh Thiên. Keng. Một tiếng kim loại nổ đùng, cái kiếp như lưới đao như vậy hai tay chém vào Tử Huyễn Kích báng kích phía trên. Bất quá, tay nắm lấy Tử Huyễn Kích Sở Kinh Thiên, sắc mặt lại là hơi đổi, man sách tốc độ thật sự là quá nhanh, vừa rồi một kích này hắn hoàn toàn là dựa vào theo bản năng phản ứng đỡ được. Nếu như man sách một mực bảo trì tốc độ như vậy một trận chiến này, hắn thật đúng là không thể lạc quan. Hắc hắc, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Man sách cười lạnh một tiếng, sau đó như lưới đao hai tay đột nhiên thu hồi, thân ảnh lóe lên, sau này bay ngược. Sở Kinh Thiên mí mắt hơi nhảy một cái, sau đó liền đã mất đi man sách thân ảnh, theo sát lấy hắn liền cảm giác thân thể bên trái truyền đến mạnh mẽ thanh âm xé gió. Bước chân nhất động, vô ảnh bộ bước ra, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh về sau. Thân thể của hắn sinh sinh phía bên phải lướt ngang tam xích, mà hậu chiêu bên trong Tử Huyễn Kích hướng phía thân thể chéo phía bên trái tướng, đâm thẳng mà ra. Bách Chiến Kích Pháp Chi Đồ Lục. Đầy trời kích ảnh, trong nháy mắt hiện hiện, Sở Kinh Thiên thân thể chéo phía bên trái hướng, lít nha lít nhít, đập vào mắt chỗ toàn bộ đều là Tử Huyễn Kích cái bóng. Đồ Lục một chiêu này, chính là dùng cho quần chiến một chiêu, phạm vi công kích rộng rãi nhất, hiện tại Sở Kinh Thiên tại vô pháp phán đoán man nâng lên ngọn nguồn tại vị trí nào tình huống dưới. Không chút do dự đem đánh ra. Một giây sau, ken ken ken, dây đặc kim loại tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên truyền ra, Tử Huyễn Kích cùng man sách lưới đao hai tay, trong nháy mắt liền tiến hành vô số lần va chạm. Cuồng bạo vô cùng lưới đao kính khí cùng Tử Huyễn Kích bên trên mang theo năng lượng, khiến cho hai người trùng quanh trên mặt đất không ngừng xuất hiện một số rất sâu dấu ấn, cắt đá văng khắp nơi. Hắc hắc, cái này nhân tộc tiểu tử chết chắc. Ma tộc thiên tài bên trong, một cái lục vảy tộc cười lạnh nói nói. Từ giữa sân hai người chiến đấu đến xem, rõ ràng là man sách chủ công, mà Sở Kinh Thiên chỉ có thể bị động ngăn cản. Tục ngữ nói, sắp thua, chỉ cần Sở Kinh Thiên xuất hiện một tia sai lầm, đôi kia man đem tới nói, cũng đã đủ rồi. Đó là tự nhiên, lấy man sách tốc độ, căn này đã đứng ở thế bất bại. Mà nhân tộc kia tiểu tử, hắn lần này có thể ngăn cản, chỉ là ỷ lại một chiêu này kích pháp mà thôi, lần tiếp theo, hắn liền không có vận khí tốt như vậy. Giữa sân hai người chiến đấu trang cảnh, làm cho mấy cái ma tộc thiên tài đều nhẹ nhàng thở ra, theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên cách cái chết không xa. Mà cùng lúc đó, nhân tộc một phương một đám các thiên tài, nhưng đều là nhíu chặt lông mày. Man sách tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến ánh mắt của bọn hắn đều phản ứng không kịp, thậm chí trong bọn họ còn có người tại Nao Hải đem mình thay vào trong chiến đấu, muốn nhìn một chút mình gặp được loại tình huống này nên phản ứng ra sao. Nhưng là, bọn hắn lấy được kết quả cũng chỉ có một, vô pháp ngăn cản. Nếu là bọn họ đứng tại Sở Kinh Thiên vị trí, đoán chừng đã bị giết. Cái này để bọn hắn đối với man sách khủng bố có một cái rõ ràng nhận biết, cho nên bọn hắn đối Sở Kinh Thiên nhịn không được có chút lo lắng. Mà cái này lo lắng, lại thuộc Dạ Mặc là cường liệt nhất. Tại Sở Kinh Thiên đối phó Tắc Thắc cùng Phúc Tư thời điểm, nàng cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì nàng biết Sở Kinh Thiên đối phó hai người kia là có ưu thế, nhưng là lúc này, đối mặt tốc độ nhanh đến kinh khủng man sách, lòng của nàng không khỏi treo lên, bởi vì giờ khắc này trong lòng của nàng là thật không có ngọn nguồn. Keng. Một tiếng phá lệ vang dội kim loại tiếng nổ đùng đoàng tại hư không nổ tung, Sở Kinh Thiên đầy trời kích ảnh trong nháy mắt biến mất, man sách thân ảnh cũng là đột nhiên lui lại, sau đó tại Sở Kinh Thiên đối diện hơn 10 mét bên ngoài khoảng cách ngừng lại. Một kích này, song phương tựa hồ là ngang tay kết thúc. Bất quá, hai người biểu lộ lại là có chút khác biệt, man sách là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, biểu hiện rất nhẹ nhàng. Mà Sở Kinh Thiên thì là có vẻ hơi ngưng trọng. Vừa rồi giao thủ, hắn nhưng thật ra là hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cục diện, mà lại nghiêm trọng hơn chính là, hắn ngay cả muốn phản kích đều làm không được, man sách tốc độ quá nhanh, hắn căn bản bắt không đến đối phương dấu vết. Chiến đấu như vậy, hắn căn bản không có một tia chiến thắng khả năng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua đối diện cách đó không xa man sách, lại nhìn một chút man sách sau lưng ba cái kia còn không có xuất chiến ma tộc, Sở Kinh Thiên cắn răng một cái, âm thầm đối Thương Diệp làm thủ thế. Trận này nhân ma thi đấu đã kéo dài đủ lâu. Hắn muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên thủ thế, Thương Diệp thần sắc nhất động, sau đó đi đến Hạ trưởng lão trước mặt, đưa lô thai nhẹ giọng nói một câu. Nghe được Thương Diệp, Hạ trưởng lão tại hơi sững sờ về sau, nhẹ gật đầu. Dạ Mặc cũng nhìn thấy Sở Kinh Thiên thủ thế, chỉ là về sau, trong mắt nàng lo lắng lại là càng phát rõ ràng, Sở Kinh Thiên phải mạo hiểm. Lại đến. Không nghĩ tới Sở Kinh Thiên vậy mà đỡ được hắn một luân phiên công kích, Man Sách bị khơi dậy hào hứng. Thoại âm rơi xuống đồng thời, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất ngay tại chỗ, sau đó, liền gặp được liên tiếp Man Sách xông về Sở Kinh Thiên. Đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, lưu lại tàn ảnh nhiều lắm, mà lại những cái kia tàn ảnh mỗi một cái đều cực kỳ chân thực, để cho người ta căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Một đám ma tộc trên mặt không khỏi đều lộ ra ý cười, điều này nói rõ Man Sách đã dùng ra hắn tốc độ nhanh nhất. Trước đó Man Sách không dùng toàn lực thời điểm, Sở Kinh Thiên liền ngăn cản liền rất cố hết sức, bây giờ Man Sách dùng toàn lực, như vậy Sở Kinh Thiên đem chắc chắn thất bại. Nhìn lấy cái kia xông về phía mình liên tiếp tàn ảnh, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, mà hậu chiêu bên trong tử huyễn kích nhất động. Bách chiến kích pháp chi đoạn hồn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một từ chân nguyên tạo thành cự đại kích ảnh bỗng dưng mà hiện, sau đó mang theo tàn nhẫn tuyệt luân khủng bố uy áp, hướng phía cái kia liên tiếp Man Sách đâm tới. Suy suy suy, mũi kích đâm rách không khí, cái kia liên tiếp tàn ảnh cũng giống như bạc khí, bị đâm phá biến mất. Bất quá, thông qua mũi kích phản hồi lực đạo, Sở Kinh Thiên biết nói, hắn đâm vào không khí. Mà ngay trong nháy mắt này, bạch, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ sắc bén kình phong từ bên cạnh thân hướng mình đánh tới, cái kia tốc độ chi khoái, hắn đã không kịp ngăn cản. Hàm răng khẽ cắn, Sở Kinh Thiên tử huyễn kích vừa thu lại, sau đó chợt xoay người, nên hướng cái kia kình phong. Suy suy. Hai tiếng lưỡi đao vào thị tâm thanh cùng nhau truyền đến đi ra, sau đó hư không đột nhiên yên tĩnh, giữa sân cái kia hai chiến đấu thân ảnh, cùng nhau đứng tại nơi đó. Lúc này, Sở Kinh Thiên cùng Man Sách ở giữa khoảng cách không đủ nhất xích. Man Sách khỏe môi nết lên một tia giữ tợn ý cười, cái kia một đôi như lưới đao như vậy hai tay, đã xuyên qua Sở Kinh Thiên ở ngực, từ nó phía sau đâm đi ra, mà trong đó một thanh xuyên qua vị trí, đúng lúc là Sở Kinh Thiên trái tim, đao kia nhọn phía trên, còn mang theo huyết tích. Mà Sở Kinh Thiên trên mặt thì là mang theo chấn kinh, không cam lòng mấy người loại biểu lộ, phảng phất không tin mình sẽ chết đi như vậy, tay của hắn nắm thật chặt tử huyễn kích tới gần mũi kích vị trí, mà lúc này, cái kia mũi kích khoảng cách Man Sách ở ngực, đồng dạng là không đủ nhất xích. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, liền có thể đem tử huyễn kích đưa vào Man Sách ở ngực, chỉ là lúc này, hắn giống như hồ đã không có cái này khí lực. Tốt, Man Sách tốt. Thấy rõ giữa sân tình cảnh về sau, Ô Tạp nhịn không được kích động hô một tiếng. Mà sau người một đám ma tộc, cũng đều là mặt mũi tràn đầy phân chấn chi sắc, thậm chí có người đã không nhịn được lớn bật cười. Sở Kinh Thiên cái này liên tục kích giết bọn hắn hai người địch nhân, rốt cục bị giết, đây quả thực để bọn hắn hưng phấn không thể tự kiềm chế. Mà nhân tộc một phương, thì là một mảnh trầm mặc, bầu không khí vô cùng nặng nề. Một đám thiên tài, trên mặt của mỗi người đều mang chấn kinh cùng khó có thể tin, bọn hắn có chút vô pháp tiếp nhận Sở Kinh Thiên liền chết như vậy. Một cái đánh chết hai cái đặc thù lục địa ma tộc siêu cấp thiên tài. Liền đột nhiên như vậy chết rồi, đây cũng quá đơn giản, quá đột ngột, quá qua loa một chút, bọn hắn cơ hồ không thể tin được việc này thực. Chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý đến, tại Hạ trưởng lão, Thương Diệp cùng Dạ Mặc ba người trên mặt, đều không có bọn hắn dạng này chấn kinh, có chỉ là một tia tâm thần bất định cùng lo lắng. Ba người ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong sân hai người, tựa hồ cũng là đang chờ đợi kỳ tích phát sinh. Hạ trưởng lão, phái các ngươi người kế tiếp đi. Ô Tạp khỏe miệng lại một lần nữa mang tới mấy phần vẻ đắc ý. Man Sách ngay cả nhân tộc mạnh nhất thiên tài đều giết, như vậy còn lại phía dưới những người kia, còn có lo lắng sao? Lần này nhân ma thi đấu, cuối cùng chiến thắng, cuối cùng rồi sẽ là bọn hắn ma tộc. Nghe được hắn câu nói này, Hạ trưởng lão không có phản ứng gì. Mà cái kia trong sân Man Sách, thì là nhanh chóng đem như lưới đao hai tay từ Sở Kinh Thiên ở ngực rút ra, sau đó dùng đao kia nhọn đâm hướng Sở Kinh Thiên ngón tay. Hắn muốn cầm Sở Kinh Thiên chữ vật giới chỉ. Nhưng là, ngay tại song đao quất ra trong nháy mắt. Xuy. Một nói tiếng vang, đột nhiên ở trong sân truyền ra. Cực nhỏ một tia tiếng vang, lại là để giữa sân tất cả mọi người khẽ giật mình. Sau đó, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nơi đó, Man Sách cùng Sở Kinh Thiên cách xa nhau nhất xích. Man Sách con mắt trừng lão đại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái kia mũi đao như vậy tay chính vươn hướng Sở Kinh Thiên, chỉ là tay kia lại là ngừng lại trên không trung, không nhúc nhích. Tại lồng ngực của hắn vị trí, tử huyễn kích mũi kích xuyên qua ở ngực, từ sau lưng xuyên ra ngoài. Mà cái kia tử huyễn kích báng kích, lại là chính giữ tại Sở Kinh Thiên trong tay, trước đó còn một mặt chấn kinh, không cam lòng Sở Kinh Thiên, lúc này lại là gương mặt bình tĩnh. Sao? À nhưng... Có thể... Ô Tạp lần nữa lâm vào cái kia loại bị chấn kinh đến đờ đẫn trạng thái. Một người rõ ràng đã bị đâm rách trái tim, làm sao có thể còn có năng lực động thủ giết người? Cái này căn bản không có cách nào giải thích ra. còn có cái kia một đám đắc ý cười to ma tộc, từng cái toàn bộ đều há to mồm ngẩn người, bọn hắn đã bị khiếp sợ triệt để mất đi năng lực suy tính, trong lòng của tất cả mọi người đều đang không ngừng tái diễn, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Mà nhân tộc một phương này đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi, cả đám đều từ trước đó chấn kinh, biến thành ngốc trệ, tất cả mọi người không làm rõ ràng được, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bất quá bọn hắn không có chú ý tới, Hạ trưởng lão, Thương Diệp cùng Dạ Mặc ba người đang khiếp sợ đồng thời, lại là đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đối với Sở Kinh Thiên kế hoạch, bọn hắn là biết một số, cố ý thụ thương, dùng cái này đến để man thả ra tùng cảnh giác, sau đó thừa cơ đánh giết. Chi như vậy, là bởi vì man tăng tốc độ quá nhanh, không nếu như vậy, căn bản tìm không thấy đối man sách cơ hội xuất thủ. Cũng chính bởi vì vậy, mới có ban đầu Thương Diệp cho Hạ trưởng lão nói thì thầm một màn kia, hắn vẫn là lo lắng Hạ trưởng lão hội nhận thua. Bất quá, bọn hắn biết đến những này, kỳ thực cũng chỉ là một cái đại thể hệ thống mà thôi, cho nên bọn hắn cũng sẽ cảm thấy chấn kinh, bởi vì bọn hắn đồng dạng không rõ ràng, Sở Kinh Thiên đến cùng là làm sao làm được điểm này. Giữa sân, Sở Kinh Thiên thủ trưởng nhất động, tử huyễn kích thu hồi, trái tim phá nát man sách ngửa mặt lên trời mà ngược lại, không tiếng thở nữa, chỉ là đến chết, cái kia trong mắt chấn kinh đều không có thể biến mất. Tìm một chút, tại man sách ngực trước trong quần áo tìm được một cái chữ vật giới chỉ về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới quay người đi tới trong sân, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Muốn không thay cái người. Hạ trưởng lão mở miệng. Sở Kinh Thiên tuy nhiên nhìn lấy không có việc gì, nhưng là trước kia man sách hai thanh lưới đao đâm thủng ngực mà qua thế nhưng là đám người chính mắt thấy, cho nên hắn vẫn còn có chút lo lắng. Không cần. Sở Kinh Thiên lắc đầu, không có nhiều lời. Hắn là bị man sách đâm thủng ngực mà qua, nhưng là nhận được công kích trước đó, hắn đã lợi dụng hắn rời bẩn năng lực tướng chủ muốn tạng khí toàn bộ rời vị trí. Cho nên, man sách cái kia lưỡng đao tuy nhiên nhìn lấy nghiêm trọng, nhưng là kỳ thực chỉ là vết thương da thịt mà thôi, mà điểm này thương thế, tại cái kia siêu cường lực khôi phục phía dưới, đến trước mắt đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ bất quá, vì không cho ma tộc một phương biết nói, hắn không có nói ra mà thôi. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng Ô Tạp, kế tiếp. Ngạ Lặc, ngươi đi. Lần này, Ô Tạp không hề do dự phái ra cái cuối cùng đặc thù lục địa ma tộc, cự tượng tộc. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên không chết, nhưng là hắn thấy, man sách cái kia lưỡng đao cũng nhất định khiến hắn bị thương không nhẹ, cho nên hắn đối với một trận chiến này, lòng tin 10 phần. Vâng. Thân cao ba thực cự tượng Ngạ Lặc đứng dậy, cất bước hướng đi Sở Kinh Thiên, hắn mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ phát ra một tiếng vang thật lớn, cắt đá rung động, cực kỳ kinh người. Mà nhìn thấy Ngạ Lặc, nhân tộc một đám các thiên tài lúc này cũng rốt cục lấy lại tinh thần, từng cái đều là đầy mắt khâm phục nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Cho đến bây giờ, Sở Kinh Thiên đã lấy sức một mình đánh chết ba cái đặc thù lục địa ma tộc, mà bây giờ càng là muốn dẫn thương ra trận đối phó cái thứ tư, dạng này tinh thần, dạng này chiến quả, hoàn toàn giá trị đến bọn hắn khâm phục cùng tôn kính. Đông. Bước chân phảng phất như là lôi cổ, Ngạ Lặc thân ảnh tại Sở Kinh Thiên trước người chậm rãi dừng lại, sau đó nó song quyền một nắm, một trận hạt đậu nổ xương cốt tiếng nổ vang liền từ nó trong thân thể truyền ra. Gặp này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Sau đó nắm đấm không khỏi nắm chặt lại. Cự tượng tộc là lấy nhục thân lực lượng cường đại mà nổi tiếng, mà hắn tại thông huyệt luyện thể về sau, nhục thân lực lượng đồng dạng cực kỳ cường hãn, cho nên hắn vừa vặn mượn cơ hội này thí nghiệm một chút, xem hắn cùng cái này Ngạ Lặc, ai nhục thân lực lượng cường hãn hơn. Khai chiến đi. Hạ trưởng lão chậm rãi ra lệnh, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Nếu như một trận chiến này, Sở Kinh Thiên như cũ có thể thắng, như vậy nhân tộc cơ hồ liền có thể khóa chặt thắng cục. Đông. Tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, Ngạ Lặc bước chân liền đạp ra ngoài, 3 mét thân cao, để hắn mỗi một bước khoảng cách đều cực lớn, cho nên tốc độ cũng không chậm. Mà nhìn lấy vội vàng xông đến Ngạ Lặc, Sở Kinh Thiên lại là làm một cái làm cho tất cả mọi người đều không hiểu động tác. Hắn tay vừa lộn, đem tử huyễn kích thu vào. Chương 444, Tồi khô là hủ. Nhìn lấy vội vàng xông đến Ngạ Lặc, Sở Kinh Thiên lại là làm một cái làm cho tất cả mọi người đều không hiểu động tác. Tay của hắn lật một cái, vậy mà đem tử huyễn kích thu vào. Cái này, hắn đây là muốn làm cái gì? Hạ trưởng lão mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía một bên Thương Diệp. Ta cũng không biết nói. Thương Diệp đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không hiểu lắc đầu. Cái này theo thứ tự, Sở Kinh Thiên nhưng không có sớm cho hắn bất kỳ thủ thế. Tại phía sau hai người, một đám nhân tộc thiên tài cũng đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Phải biết, Sở Kinh Thiên tử huyễn kích, đây chính là địa giai cao cấp vũ khí, hắn hiện tại thu hồi vũ khí. Vậy thì tương đương với tự đoạn cánh tay, mình từ bỏ mình một đại ưu thế a. Mà cùng lúc đó, ma tộc một phương, cũng đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nhất là Ô Tạp, Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ ngờ vực, tuy nhiên Sở Kinh Thiên đã liên chiến 3 trận, tiêu hao rất lớn, tuy nhiên Sở Kinh Thiên hiện tại ở vào thụ thương trạng thái, nhưng là, đối với cái này nhân tộc thiên tài, hắn nhưng cũng không dám có nửa điểm khinh thường, bởi vì cái này nhân tộc thiên tài, lúc trước từng lần lượt đánh vỡ dự tính của hắn. Cho nên, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, hắn đang suy nghĩ Sở Kinh Thiên tại sao phải làm như thế. Mà đừng nói, thật đúng là để hắn nghĩ tới một cái khả năng, Sở Kinh Thiên buông bỏ vũ khí, là muốn dựa vào nằm đấm, đến cùng Ngạ Lặc chiến đấu. Thế nhưng là, Ngạ Lặc ưu thế đúng vậy siêu cường thị thể lực lượng, Sở Kinh Thiên làm như thế, cái kia chính là mình muốn chết, cho nên đối với khả năng này, ngay cả chính hắn đều có chút không quá tin tưởng. Thế là, hắn lại bắt đầu phân tích nguyên nhân khác. Mà phía sau hắn một đám ma tộc thiên tài, cũng đều đang thì thầm nói chuyện. Bọn hắn đều muốn hiểu rõ, Sở Kinh Thiên làm như vậy đến cùng là vì cái gì, thế nhưng là, vô luận như thế nào, bọn hắn đều nghĩ không ra một cái kết quả tới. Hừ, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, chính bước nhanh phóng tới Sở Kinh Thiên Ngạ Lặc mở miệng, thanh âm của hắn cực kỳ ngột ngạt. Nháy mắt sau đó, bước chân hắn đạp mạnh, trung điệp rơi vào Sở Kinh Thiên trước người, tại đem mặt đất đều bước ra một cái hố to về sau, hắn nhấc lên cái kia gần như có nhân loại đầu lớn tiểu nhân nằm đấm, trực tiếp đập ra ngoài. Quả đấm to lớn phía trên không có một tơ một hào chân nguyên, cự tượng tộc bởi vì thân thể hạn chế, vô pháp tu luyện, nhưng là đấm ra một quyền về sau, trên đó mang cái kia khủng bố ba động cùng áp lực, cùng cái kia gào thét kinh phong, lại cũng nói nó khủng bố. Đôn đốt. Sở Kinh Thiên nắm đấm đột nhiên một nắm, phát ra một tiếng đôn đốt bạo hưởng, sau đó quả đấm của hắn đột nhiên nâng lên, cũng cứ như vậy thẳng tắp đập ra ngoài. Một quyền này, đồng dạng không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động, cũng không có mượn nhờ thiên địa chi lực, nhưng là một quyền này, lại là Sở Kinh Thiên dốc hết toàn bộ thân thể lực lượng một quyền. Hắn 27 vạn cân nhiều cân thân thể lực lượng, tại thời khắc này toàn bộ bạo phát ra. Hô ba ba. Nắm đấm pha không, phát ra mãnh liệt tiếng thét, đồng thời ở giữa hư không, liên tiếp không khí bị hoành bạo âm thanh truyền ra, đó là bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên trên nắm tay mang theo kinh khủng thanh thế cùng ba động, một bên, Ô Tạp sắc mặt đột nhiên biến đổi. Từ cái kia thanh thế đến xem, Sở Kinh Thiên có thị thể lực lượng, đúng là không kém chút nào Ngạ Lặc, chỉ là lúc này, hắn muốn lại hô hô cái gì cũng đã không còn kịp rồi. Phanh. 3. Ở giữa hư không, một cái đầu người lớn nhỏ nắm đấm cùng một cái bình thường lớn nhỏ nắm đấm hung hăng đánh vào cùng một chỗ, một trầm muộn âm thanh, đột nhiên truyền ra. Theo sát lấy, liền lại là một tiếng nổ vang, tại cái kia hai cái nắm đấm khủng bố dưới áp lực, không khí bị nện phát nổ, một cỗ mạnh mẽ khí lưu, giống như kình như gió, tứ tán thổi ra. Bất quá, cái kia trong sân hai người, lại là như cũ song quyền tương để đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tựa hồ là lâm vào giằng co. Toàn bộ trong sân bỗng nhiên yên tĩnh, vô luận là ma tộc còn là nhân tộc, toàn bộ đều đình chỉ hô hấp, lặng lặng ngây ngẩn cả người. Sở Kinh Thiên, vậy mà cùng lấy lực lượng Sở Trường Ngạ Lặc ngạnh bính một lần, mà lại cũng là dùng thuần thân thể lực lượng, cái này thật sự là để bọn hắn có chút vô pháp tiếp nhận, người làm sao lại có lực lượng lớn như vậy. Nhưng là, liền tại bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, giữa sân vô cùng an tĩnh thời điểm. Két, ken két. Rõ ràng tiếng vang lại là từ hai người kia vị trí truyền ra, sau đó chui vào trong thai của mọi người. Trung quanh, đám người lần nữa khẽ giật mình, sau đó bầu không khí cũng biến thành có chút khẩn trương. Bọn hắn đều đã hiểu, thanh âm kia, là xương cốt đứt gãy âm thanh. Mà cái này cũng đã nói lên, trong sân hai người đi qua cái này sau một kích, đã phân ra được thắng bại, có một người xương cốt gãy mất. Chỉ là, bọn hắn còn không cách nào phân biệt, thanh âm này đến cùng là đến từ cái nào. Cho nên, trong nháy mắt, tất cả mọi người đem khẩn trương ánh mắt rơi vào trên người của hai người. Bởi vì một trận chiến này, không vẹn vẹn là giữa hai người thắng bại, còn quan hệ đến nhân ma thi đấu thắng bại. Nếu như Sở Kinh Thiên thắng, như vậy nhân tộc liền cơ hồ tương đương tại thắng được thắng lợi, mà nếu như Sở Kinh Thiên thua, như vậy ma tộc liền khoảng cách sau cùng chiến thắng lại tới gần một bước. Cho nên, một trận chiến này đối với song phương tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Sau đó tựa hồ là đạt đến cái nào đó điểm tới hạn, trong sân hai người kia, cùng nhau động. Sở Kinh Thiên bước chân đột nhiên đạp mạnh, trên thân thể trước một bước, đồng thời cùng Ngạ Lặc chống đỡ cùng một chỗ nắm đấm, đột nhiên ra sức đẩy đi ra. Mà Ngạ Lặc, đó cùng Sở Kinh Thiên nắm đấm chống đỡ cùng một chỗ cánh tay, giống như là khô cạn tuổi hào không thụ lực, tại Sở Kinh Thiên nắm đấm thôi động phía dưới, trong nháy mắt khúc chết ra 3-4 độ cong. Trước đó xương cốt đứt gãy âm thanh, kỳ thực đúng vậy từ trên người hắn chuyển tới, hắn xương cốt đã chặt đứt. Ầm. Sở Kinh Thiên mang theo gào thét phong thanh nằm đấm, tại đẩy ra Ngạ Lặc tay cánh tay về sau, hung hăng rơi vào Ngạ Lặc ở ngực, kinh khủng hơn 20 vạn cân lực lượng bạo phát, khiến cho Ngạ Lặc trực tiếp té bay ra ngoài. Thân trên không trung, hắn liền phun ra một thanh mang theo đại lượng nội tạng mảnh vỡ huyết dịch, sau khi rơi xuống đất, càng là không ngừng phun ra nội tạng mảnh vỡ, mắt thấy là không sống được. T. Nhìn thấy Ngạ Lặc, đám người chung quanh bên trong, nhân tộc bên này truyền đến đại lượng hít một hơi lanh khí âm thanh. Ngạ Lặc thế nhưng là lấy thị thể lực lượng mà nổi tiếng cự tượng tộc A, nhưng lại bị Sở Kinh Thiên hai quyền cho nện chết rồi, như vậy Sở Kinh Thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một người lại có so cự tượng tộc lực lượng mạnh hơn, cái này còn là người sao? Giờ khắc này, trong đầu của bọn họ cũng chỉ có bốn chữ, tồi khô lạp hủ. Đây mới thực là tồi khô lạp hủ, một màn này mang cho bọn hắn rung động, thật sự là có chút vô pháp nói rõ. Ma tộc một phương, tại sao khi khiếp sợ, tất cả mọi người cũng đều bình tĩnh lại, chỉ là vô luận là Ô Tạp vẫn là một đám thiên tài, trên mặt của bọn hắn đều mang nồng đậm thất vọng. Bọn hắn rất rõ ràng biết nói, lần này nhân ma thi đấu tuy nhiên còn không có kết thúc, nhưng là kỳ thực đã có kết quả. Chương 445, một cái yêu cầu. Ngạ Lặc thất bại, làm cho một đám ma tộc ý thức được, tuy nhiên lần này nhân ma thi đấu còn không có kết thúc, nhưng là kỳ thực, đã có kết quả. Lúc này, nhân tộc ngoại trừ Sở Kinh Thiên bên ngoài, còn có 4 người không có xuất chiến, mà bọn hắn bên này, cũng chỉ còn lại có 2 cái lục vảy tộc. Mà bàn về sức chiến đấu, 2 cái này lục vảy tộc không bằng 4 cái đặc thù lục địa ma tộc bên trong bất kỳ một cái nào, bọn hắn muốn chiến thắng, đã là tuyệt đối không thể. Loại tình huống này, bọn hắn sao có thể không thất vọng? Đột nhiên, ha ha ha ha, mọi người ở đây toàn bộ bởi vì chấn kinh mà vô cùng an tĩnh thời điểm, một tiếng mang theo một tia bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, điên cuồng tiếng cười to, đột nhiên tại nhân tộc một phương này vang lên. Là Hạ trưởng lão. Lúc này Hạ trưởng lão, phảng phất giống như điên, liều mạng cười lớn, thậm chí hắn đã cười đến nước mắt chảy đầy, nhưng vẫn như cũng là điên cuồng cười lớn. Thắng. Cái này kết quả đến lúc này, đã coi như là bản thượng định đinh. Lần này nhân ma thi đấu, từ vừa mới bắt đầu, nhân tộc liền ở thế yếu địa vị, mà tại sơ kỳ mấy trận trong tỷ thí, nhân tộc một phương càng là nghiêm trọng lạc hậu, cái này khiến đến dẫn đội Hạ trưởng lão cảm thấy áp lực thực lớn, nhân ma thi đấu thắng bại, quan hệ rất. Mà tình huống này, lại tại Sở Kinh Thiên ra sân về sau, rốt cục có một tia biến hóa. Sở Kinh Thiên đánh bại Tắc Thác thời điểm, chỉ là cho nhân tộc một phương mang đến có chút lòng tin, nhưng là tiếp theo, hắn lại đánh bại Phúc Tư, lấy được nhị liên thắng. Cuộc chiến đấu này thắng lợi, để được nhân tộc cùng ma tộc thắng lợi buổi diễn săn bằng, nhân tộc từ lúc đem bị thua, biến thành còn có một hồi chi lực. Dạng này kết quả, tự nhiên để nhân tộc mọi người lòng tin đại chấn, nhưng là lúc này, đám người lại là nhịn không được lo lắng, bởi vì Sở Kinh Thiên đã liên chiến 2 trận, mà hắn trận thứ 3 phải đối mặt, là lấy tốc độ chứ danh Man Sách. Mà trận này kết quả là, Sở Kinh Thiên lấy thụ thương đại giới đánh bại Man Sách, một khắc này, nhân tộc một đám thiên tài đã không phải là chấn phấn, mà là chấn kinh. Bọn hắn chấn kinh tại Sở Kinh Thiên thực lực, càng khiếp sợ tại Sở Kinh Thiên vì thụ thương mà không tiếc tự tổn tinh thần. Đương nhiên, đang khiếp sợ thời điểm, bọn hắn cũng vô cùng mừng rỡ, bởi vì một trận chiến này chiến thắng, đã đem nhân tộc từ thi đấu thế yếu một phương chuyển biến thành một phe ưu thế, nhân tộc đệ nhất lần tại thi đấu bên trong chiếm cứ ưu thế. Lúc này, Sở Kinh Thiên lại nên đón hắn trận thứ 4 chiến đấu, đối chiến cự tượng Ngạ Lặc. Đối mặt cái này lấy thịt thể lực lượng mà xưng đặc thù lục địa ma tộc, Hạ trưởng lão đã từng khuyên thụ thương Sở Kinh Thiên thay người, nhưng là Sở Kinh Thiên cự tuyệt, dứt khoát lấy mang thương chi thân lần nữa xuất chiến. Mà lần này, hắn mang cho đám người rung động lại là càng thêm mãnh liệt, lấy tồi khô lạp hủ như vậy tư thái triệt để đánh bại đối thủ, đặt vững nhân tộc chiến thắng kết cục. Nói không khoa trương, không có Sở Kinh Thiên, liền tuyệt sẽ không có lúc này cục diện. Từ thế yếu đến đảo ngược, Sở Kinh Thiên lần lượt ngoài người ta dự liệu, lần lượt để bọn hắn chấn động không gì sánh nổi. Cuối cùng thực hiện cái này bọn hắn kỳ vọng gần trăm năm kết cục, cho nên, Hạ trưởng lão làm sao có thể không điên, làm sao có thể không mừng rỡ như điên. Không chỉ Hạ trưởng lão, cả đám tộc các thiên tài, cũng đều là kích động không thể tự kiềm chế, có chút không cách nào khống chế lời nói của chính mình.